Tuân Bạt mới vừa kéo lên khí thế trong nháy mắt tan rã, ngụm lớn hộp tiên huyết, bị Lưu Tinh một quyền oanh lăng không bay rớt ra ngoài. Hào hào. Tận lực bồi tiếp đoàn người khiếp sợ tiếng kinh hô. Tế xuất thiên phú võ hồn, Tuân Bạt đều không phải là Lưu Tinh một quyền phân địch. Đoàn người nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này đặc biệt sao chính là tên biến thái? Có người nói thầm mắng. Tuân Bạt lần này thật nhận, nghĩ không ra thi triển thiên phú võ hồn đều không tiếp nổi Lưu Tinh một quyền, người sau đích sắc mạnh mẽ hơn hắn, chí ít tại lực lượng bên trên hơn xa cho hắn. Tuân Bạt trên mặt lãnh ngạo chi thanh tiêu thất, xám xịt đi lên người thua vị trí, cảm giác phía sau đau rát, giống như có vô số cây châm tại đâm hắn vác. Biến thái. Sân rộng ở ngoài, Nguyên Thừa cùng Lương Tục cũng phun ra hai chữ tới. Một tour này kết thúc, còn dư lại tam ngoại môn đệ tử, Lưu Tinh, Độc Cô Tiểu Muội cùng Lục Nhất Minh thanh niên. Lục Nhất Minh là Đông Hoang Tổng Đà ngoại môn đệ tử. Hiện nay ngoại môn đệ tử chỉ còn lại bọn họ người. Nội môn đệ tử còn có 61 người. Thứ 9 vòng tỷ đấu bắt đầu, biết Lưu Tinh ba vị ngoại môn đệ tử không dễ khi dễ, khiêu chiến người của bọn họ thiếu, đặc biệt Lưu Tinh, hầu như không ai đi khiêu chiến. Một tour này kết thúc, vẫn là tam ngoại môn đệ tử. Trên quảng trường những người còn lại mấy con có 32 người. Tỷ đấu đã đến sau cùng đóng chặt thời điểm, nội môn đệ tử Tu Vi đều ở đây tinh hải bốn cảnh đã ngoài. Lục Nhất Minh che giấu Tu Vi thật sự đã ở tinh hải bốn cảnh. Những người còn lại chung là thuộc Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội yếu nhất. Thế nhưng tại đệ thập tua thời điểm, Lưu Tinh bạo phát tinh hải hai cảnh Tu Vi, trong nháy mắt chấn nhiếp đoàn người. Tinh hải hai cảnh. Điểm này, ngay cả Hùng Nhân Cường cũng không biết đạo, thế nhưng hắn rất chấn định, giống như là sớm biết được một dạng, khiến Hổ Nhân Quách đám người nhìn không thấu. Cái này Hùng Nhân Cường dĩ nhiên còn có ngón này. Mấy người lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, Hùng Nhân Cường lộ ra một tia nụ cười đắc ý, kỳ thực trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ. Xem ra cái này tinh thiên là ta mệnh trung phúc tinh. Hùng Nhân Cường trong lòng âm thầm nghĩ, lúc này đây tổng đà tuyển nhận ngoại môn đệ tử không nhiều lắm, nhưng tinh thiên là khiến hắn nhất hài lòng một cái. Đệ thập vòng kết thúc, trên quảng trường chỉ còn lại có 16 người, Độc Cô Tiểu Muội không biết là cố ý hay là thật đánh không thắng đối thủ, dĩ nhiên thua. Lưu Tinh cũng không có để ý, Độc Cô Tiểu Muội nhất định có thể thắng, chắc là cố ý thua trận, có thể là không muốn cùng hắn tranh đoạt quang hoàn. Lục Nhất Minh còn đang, ngoại môn đệ tử chỉ còn lại hắn hai người cùng nội môn đệ tử tranh phong. Còn dư lại thập tứ vị nội môn đệ tử Tu Vi đều ở đây tinh hải ngũ cảnh. Ngay trong bọn họ ngoại trừ cực cá biệt đệ tử chấn định ở ngoài, những người khác đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Bởi vì, nay một vòng kết thúc, trực tiếp xuất hiện trước 8 gã của người. Cũng liền nói, một tour này quyết định ngày mai có không có tư cách tiếp tục tham gia tranh đoạt. Đến rồi đệ thập nhất vòng, 16 người khiêu chiến đã không có tùy ý như vậy, bắt đầu nhận chân. Rất nhanh, một vị thanh niên cất bước ra khiêu chiến Lục Nhất Minh, tương đối mà nói, Lục Nhất Minh nếu so với những người khác rất tốt đánh bại. Thế nhưng, rất nhanh người thanh niên kia liền thất vọng rồi, Lục Nhất Minh so với hắn trong tưởng tượng kinh khủng, giao thủ hơn 30 hiệp, trực tiếp bị Lục Nhất Minh chấn thương bị thua, thanh niên không cam lòng thi triển ra thiên phú võ hồn tới. Lục Nhất Minh đồng dạng thi triển ra thiên phú võ hồn, thiên phú của hắn võ hồn dĩ nhiên là thú võ hồn cùng khí võ hồn kết hợp, một đầu hình người cự viên nắm một cây đại truy, uy lực tương đối hung mãnh, ngay cả Lưu Tinh đều nhìn mà ngơ. Nhiều năm như vậy hắn ra mắt hình người cự viên võ hồn không nhiều lắm, giống như chỉ thấy qua địch phương phương là như vậy võ hồn. Có thể cũng không có Lục Nhất Minh biến thái, cự viên võ hồn ngược lại cũng thôi, còn mang theo khí võ hồn, còn là vũ khí hạng nặng, trời sinh chính là tu luyện yêu Hoàng Sơn đệ tử. Lục Nhất Minh trước hết thắng một hồi, tiến nhập trước 8, cuộc đấu kế tiếp hắn không cần tham gia, đại trưởng lão trực tiếp khiến hắn đi nghỉ ngơi. Thế nhưng kia thua trận thanh niên, đại trưởng lão cũng không có khiến hắn ly khai. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, sau cùng một hồi là Lưu Tinh. Hắn đối mặt người không phải là trong nội môn đệ tử mạnh nhất, mà là tiền tam danh, tên là Vũ Vũ. Vũ Vũ là tinh hải ngũ cảnh tu vi, khí tức mạnh đáng sợ, hắn cũng thật không ngờ sau cùng sẽ là hắn và Lưu Tinh tính toán, chân mày hơi nhíu lại. Thế nhưng trận này phải thắng, dừng ở Lưu Tinh hừ nói, ngươi rất mạnh, thế nhưng trận này ta phải thắng. Ra tay đi. Đối mặt Vũ Vũ, Lưu Tinh cũng không có nhiều lời, người sau nội môn bên thứ ba, có thể tưởng tượng hắn kinh khủng. Đương nhiên trong mắt hắn, hắn không thèm để ý chút nào. Vâng. Vũ Vũ xuất thủ, phía sau lần đầu tiên xuất hiện ma thú hư ảnh, dĩ nhiên là màu đỏ hùng sư. Hùng sư tuy rằng không phải người hình dạng thái, nhưng tản ra cực độ kinh người khí tức. Lưu Tinh con ngươi vì ngừng. May là hắn ngưng tụ ra tới Hắc Hoang Lang Vương, hình người trạng thái, nếu không liền từ khí thế thượng đã bị Vũ Vũ cho đè lại. Vâng! Phía sau Hắc Hoang Lang Vương hình người trạng thái tái hiện, trong nháy mắt, có hôi sắc khí lưu tại quanh thân xoay tròn, mang theo hủy diệt chi lực. Trong nháy mắt đoàn người kinh ngạc đến ngây người. Hoang chi lực. Thấy lưu tinh quanh thân lưu chuyển hoang chi lực, đoàn người lúc này mới nghĩ đến hắc hoang lang kinh khủng, thú đan bên trong vốn là có hoang lực, lưu tinh dĩ nhiên hấp thu hoang chi lực, còn ngưng tụ ra hắc hoang lang vương hình người trạng thái, vậy hắn hấp thu nhiều ít hoang chi lực. Nghĩ tới đây, không chỉ là Vũ Vũ lông mi đại nhăn, những thứ kia trưởng lão cũng đều kinh hãi xuống tới. Cái này tinh thiên chỉ sợ không thua với một ít kháo tiền đệ tử chân truyền. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm lưu tinh bóng lưng lẩm bẩm nói, các trưởng lão khác cũng nhộn nhịp gật đầu. Thất vị Vũ Vương cũng đều ngưng mi nhìn chằm chằm lưu tinh. Lưu tinh đích xác để cho bọn họ rất cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả Hùng Nhân Cường đều là. Hùng Nhân Cường quyết định phải thật tốt tài bồi lưu tinh, mặc kệ lúc này đây lưu tinh có thể hay không tham gia sau cùng trùng thiên chi chiến, hắn đều biết tài bồi. Cái này có hy vọng chạy nước rút Vũ Vương thiên tài, nếu là bồi dưỡng dâng lên, trở thành trung thực đệ tử, như vậy sau này hắn Hùng Nhân Cường tại Yêu Hoàng Sơn tình trạng sẽ vượt qua Hổ Nhân Quách đám người. Vâng! Trên quảng trường Vũ Vũ cùng lưu tinh đụng vào nhau. Làm hai người tiếp xúc trong nháy mắt, Vũ Vũ mới thật sự hiểu, Lưu Tinh vì sao một mực thắng liên tiếp, hơn nữa xuất thủ hầu như đều là nhất chiêu. Làm kia một cổ như núi vậy áp lực rơi ở trên người thời điểm, Vũ Vũ đã minh bạch, hắn thất bại. Thình thịch. Sư quyền thú khí trong nháy mắt văng tung tóe, Vũ Vũ kêu lên một tiếng đau đớn bị Lưu Tinh đánh lui ba bước, đám người chung quanh nhất thời ngây dại. Một quyền, Vũ Vũ lui về phía sau ba bước. Tiếp theo, Lưu Tinh lần thứ hai xuất thủ, cước bộ một nhảy qua. Lại là một quyền. Vũ Vũ trực tiếp đỡ không được, thân thể lăng không té bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, khí tức cuồn cuộn. Tăng. Đột nhiên, bước chân hắn một nhảy qua, hầu như trong nháy mắt đến rồi Vũ Vũ trước mặt, lại là một quyền doanh hạ. Tam quyền. Phốc suy. Vũ Vũ thân thể lần thứ hai bay ngược ra, lăng không ngụm lớn thổ huyết rớt xuống đi ra ngoài. Đỡ không được. Đoàn người con ngươi cứng ngắc có chút phát đau, Vũ Vũ dĩ nhiên đỡ không được lưu tinh tam quyền. Hơn nữa không phản ứng chút nào tam quyền. Vũ Vũ đứng lên muốn vận dụng thiên phú võ hồn, thế nhưng con ngươi nhất chuyển, trực tiếp nhận thua. Hào hào. Đoàn người giật mình, bọn họ căn bản không có nghĩ đến Vũ Vũ cứ như vậy nhận thua. Vũ Vũ phải nhận thức, bởi vì lưu tinh chỉ là bạo phát thú chứng khí hư ảnh, căn bản cũng không có thi triển thiên phú võ hồn. Hắn nếu là thi triển ra thiên phú võ hồn tới, đến lúc đó nếu như còn không có thắng lưu tinh, vậy cũng ném đại nhân. Hắn hiện tại chịu thua còn có cơ hội, bởi vì nay một vòng kết thúc, cũng không đủ 10 người. Trên quảng trường, kèm theo lưu tinh tam quyền kết thúc, trước 8 gã ngạch lựa chọn đi ra, tuy nói không phải chân tránh bài danh, nhưng mỗi người đều là như thế tới được, bất luận là vận may còn là thực lực, chí ít đứng ở 8 người trong. Nội môn đệ nhất danh Cảnh Hạo cùng tên thứ 2 Cam Linh, đều nhìn chằm chằm lưu tinh, trong lòng cũng là âm thầm khiếp sợ. Hắn hai người chống lại Vũ Vũ, đừng nói tam quyền, 30 quyền có hay không thể đánh thắng Vũ Vũ còn là không biết bao nhiêu, gián tiếp mà nói. Lưu tinh thực lực đã còn hơn bọn họ. Ngoại môn đệ tử có 2 người giết trước 10, đây là nội môn đệ tử căn bản không có nghĩ tới sự tình, ngay cả những thứ kia trưởng lão cũng không nghĩ tới, chỉ Hùng Nhân Cường đám người trong lòng hiểu rõ. 10 người còn kém 2 người, thua trận 8 người chung, đại trưởng lão để cho bọn họ quyết đấu. Rất rõ ràng, Vũ Vũ căn bản không có người khiêu chiến, mặc dù hắn bại bởi lưu tinh, thế nhưng hắn tên thứ 3 tên tuổi cũng không phải là giả, thường ngày bọn họ không ít luật bản, biết Vũ Vũ kinh khủng. Vũ Vũ tuy rằng bại bởi lưu tinh, có thể rất nhanh lại tấn chức đến rồi trước 10 tên. Còn dư lại trong 7 người cũng rất nhanh lại lựa chọn ra một người tới, góp đủ 10 người số. Đại bị kết thúc, vừa vặn mặt trời chiều về Tây, đặc biệt lưu tinh 10 người, hầu như khiêu chiến một ngày, nhiều ít có chút hề bại. Hùng Nhân Cường đi tới lưu tinh trước mặt, thái độ rất hữu hảo, vỗ lưu tinh đầu vai đạo, tinh thiên, biểu hiện rất tốt, đây là 1.000 miếng tứ giai hắc hoang lang thú đan, mau đi về nghỉ đi. Nhìn Hùng Nhân Cường đưa tới chiếc nhẫn chữ vật, Lưu Tinh hơi sừng sờ, cái này Hùng Nhân Cường đối với hắn trái lại thật tốt. 1.000 miếng hắc hoang lang thú đan, còn đều là tứ giai. Xem ra hắn đã thành Hùng Nhân Cường trong lòng hy vọng. Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, liền đem hắc hoang lang thú đan thu vào. Cồn vật bi, khi F. Chương 527, Tâm Thần Thông Thiên Địa. Trải qua một ngày đại bỉ hợp lại, đến đây 40 vị ngoại môn đệ tử chỉ Lưu Tinh cùng Lục Nhất Minh giết tiến trước 10, không hề nghi ngờ. Sau này bọn họ chính là Yêu Hoàng Sơn nội môn đệ tử. Hùng Nhân Cường thái độ đối với Lưu Tinh cực kỳ hữu hảo, cũng phóng thấp Vũ Vương tư thế. Tại Lưu Tinh trong lòng hắn cũng không cảm kích, Hùng Nhân Cường làm như vậy bất quá cũng là muốn lợi dụng hắn, lợi dụng thiên phú của hắn cùng thực lực, sau này tại Yêu Hoàng Sơn vì hắn làm việc mà thôi. Giữa người và người tiếp xúc, đều cũng có mục đích tính, mặc kệ mục đích này tốt hay xấu, thiếu mục đích, hắn sẽ không nhận tiếp xúc người. Lưu Tinh không thèm để ý chút nào. Hùng Nhân Cường cho hắn tu luyện tài nguyên hắn sẽ, Ngẫm lại phụ thân tại Yêu Hoàng Sơn bị các loại giàn vặt, trong lòng hắn chỉ giận cùng hận, Yêu Hoàng Sơn đối với hắn cho dù tốt, cuối cùng hắn sẽ đích thân diệt Yêu Hoàng Sơn. Tiểu muội, ngươi làm sao sẽ thất bại đây? Bên trong gian phòng, Lưu Tinh nhìn Độc Cô tiểu muội hỏi, ngươi không dự định theo ta đến cuối cùng sao? Khanh khách, ta nếu như so đi xuống, Tinh ca ca, ngươi khẳng định không có hy vọng nga. Độc Cô tiểu muội cười khúc khích, ngọc thủ tại Lưu Tinh trên cằm xẹt qua, trêu nói. Lưu Tinh gật đầu, cũng là, Độc Cô tiểu muội muốn tiếp tục so đấu nữa, cố nhiên có thể tham gia trùng thiên chi chiến, thế nhưng trùng thiên chi chiến đối Độc Cô tiểu muội mà nói chút nào ý nghĩa không có, tối đa chính là phụng bồi hắn. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh cũng không có để ý vấn đề này, bắt đầu tu luyện. Độc Cô tiểu muội ly khai phòng của hắn, nơi chuyển động đi. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh đầu tiên là hấp thu luyện hóa những thứ kia tứ giai hắc hoang lang thú đan, hấp thu ước chừng 100 miếng mới dừng lại, khởi động máy tu luyện thuần nguyên khí công, thiên tí thần quyền cùng với phá hư kiếm pháp cùng kiếm tâm thiên. Ngày mai còn có chiến đấu, cái này có thể gặp gỡ, hắn không có khả năng một mực sử dụng vạn thú khí công cùng man thú quyết, như vậy mà nói, dễ khiến người ta sản sinh hoài nghi. Dù sao hắn gia nhập Yêu Hoàng Sơn trước khi cũng có tu luyện, hơn nữa đạt được tinh hải nhất cảnh, điểm này những người khác không biết, Hùng Nhân Cường còn có thể không biết sao. Hắn dù sao cũng phải có điểm những thứ khác khí công võ học thi triển, như vậy mới có thể chân tránh giấu giếm đi qua. Đối với kiếm đạo, Lưu Tinh bây giờ là xuất phát từ ngộ cảnh giới, luyện với hắn mà nói cố nhiên trọng yếu, thế nhưng ngộ quan trọng hơn, hiện tại về phần ngộ mới đúng hắn có trợ giúp lớn nhất cùng tiến bộ. Nguyên cách kiếm hoàng kiếm tâm thiên chính là dùng để lĩnh ngộ kiếm pháp. Kiếm tâm thiên chỉ dùng để tâm đi thể ngộ, Lưu Tinh nhắm hai mắt lại, một bên hấp thu giữa thiên địa linh khí chuyển hóa thành tinh khiết nguyên chi lực, đồng thời còn muốn xem ngộ trong đầu thác ấn xuống kiếm tâm thiên tranh vẽ. Kiếm tâm thiên tổng cộng là 108 bản vẽ, mỗi một bản vẽ nội ẩn chứa một loại kiếm đạo chiêu số, uy lực trí cường, đến nay bản vẽ thứ nhất vẽ Lưu Tinh vẫn còn có chút ba phải cái nào cũng được, nhìn không phải là quá hiểu. Trong đó kiếm chi linh văn hắn căn bản phát thảo không được. Hắn hiện tại linh hồn cảnh giới cũng đạt được trung giai địa hồn, tối đa vẽ những thứ kia tranh vẽ, nhưng không cách nào phát thảo. Dũng tâm đi cảm ngộ, chân nguyên tại quanh thân cuồn cuộn, đồng thời còn có một luồng sợi hồn lực phiêu ở bên trong phòng đi thử đồ phát thảo những linh văn kia. Đáng tiếc là còn không có buộc vòng quanh tới, linh hồn liền bể nát. Trầm ngâm một trận, Lưu Tinh tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc truyền thừa trong tìm được linh văn khắc phương pháp. Linh vị chỉ đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới, nắm giữ một loại đạo lực người mới có thể phát thảo. Linh văn chi lực giản đơn mà nói lại khen văn, chỉ đối một loại lực lượng lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định mới có tư cách phát thảo. Lưu Tinh sớm đã đến nửa bước cảnh giới thiên nhân, cách thiên nhân hợp nhất càng ngày càng gần, hắn nghĩ nỗ lực từ Quỳnh Thổ truyền thừa linh văn phát thảo phương pháp trung tìm được bí mật. Như vậy mà nói, buộc vòng quanh linh văn chi kiếm, không chỉ ngày mai chiến đấu có hy vọng vọt vào trước 10 tên, chính là mấy ngày sau trùng thiên chi chiến, hắn cũng có hy vọng cùng hoang vực thiên tài tranh phong. Tại Quỳnh Thổ truyền thừa trong, đích xác có một loại làm sao khắc linh văn phương pháp, gọi là thông linh chi tâm. Thông linh chi tâm, giảng thuật làm sao phát thảo thiên địa linh văn, sản sinh thiên địa hạo nhiên chi lực, đi chạm đến một tia đạo lực lượng. Lấy tâm câu thông thiên địa, tâm hồn kết hợp, trong vòng lực vẽ phát thảo thiên địa đại thế, lấy hình thành đạo văn, sản sinh lớn lao chi lực. Loại lực lượng này liền tiếp cận với hư. Tòa hư cảnh, không chỉ có là điều khiển không gian chi lực đơn giản như vậy, muốn xem phá hư chữ, mới có thể hư hóa. Lưu Tinh dựa theo thông linh chi tâm tới tu luyện, tinh tâm cảm ngộ thiên địa biến hóa, linh hồn rơi lả tả tại gian phòng cách mỗi góc, nội lực hóa thành sợi tơ ở trên hư không vùng trung du động, từng lần một đi nếm thử được rồi kiếm ảnh. Có thể căn bản không cách nào ngưng tụ, là hắn cũng không có cầu thông đến thiên địa. Nhưng rất nhanh, hắn liền tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Không biết đi qua bao lâu, hắn nghe được tự mình mạch đập nhảy lên thanh âm, càng lúc càng lớn, dần dần nghe được ngoại môn tiếng gió thổi. Thậm chí Yêu Hoàng Sơn xung quanh sơn mạch nội biến hóa thanh âm, cùng với ngồi xuống lòng đất ở chỗ sâu trong tiếng nước chảy, cùng với thương khung ở chỗ sâu trong lốm đốm ma sát thanh âm. Đột nhiên, Lưu Tinh lòng của tinh lực giống như đi tới Yêu Hoàng Sơn chỗ sâu nhất, tại một mảnh hắc ám bên trong, thấy bóng tối vô tận dung nham cùng với hắc ám chi hỏa, một chỗ đặc biệt ám hắc địa phương, chỗ đó dùng xích sắt khóa rất nhiều người, bọn họ bị rơi tại giữa không trung, dưới thân đều là ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt, trên người đều bị nướng ra dầu tới, thân thể khô do người. Ừ. Lưu Tinh nhướng mày, tâm thần phần con ngươi chăm chú vào một trọn của người ảnh trên người, thân ảnh kia tóc thai bù xù, trên người đều là vết roi, da chóc thịt bong, vết thương căn bản không cách nào khép lại. Phụ thân. Lưu Tinh gào thét một tiếng, tâm thần kích động trong sát na vọt tới, có thể kia treo bóng người liền không phản ứng chút nào, căn bản nghe không được hắn hô hoán. Ai? Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được mênh mông tiếng quát truyền bá mà đến, mang theo kinh khủng uy áp, trong sát na đụng vào lưu tinh lòng của tinh lực bên trên, sau một khắc, tâm thần vỡ nát. Ngồi ở bên trong phòng lưu tinh, chợt mở hai mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, trên mặt cực độ tái nhợt. Võ Hoàng. Vừa mới kia uy áp tuyệt đối là Võ Hoàng cường giả, chỉ là hét lớn một tiếng liền làm vỡ nát tâm thần của hắn chi lực, khiến hắn mất đi câu thông thiên địa, cũng nữa nhìn không thấy kia hắc ám chi địa tại vị trí nào. Phụ thân, ta thấy được phụ thân, hắn quả nhiên bị yêu Hoàng Sơn nhốt dâng lên. Tái nhợt thần sắc lưu tinh, trong lòng vô cùng kích động, hồi tưởng phụ thân vết thương trên người, trong mắt hắn lóe ra lửa giận, tản ra huyết quang. Yêu Hoàng Sơn. Lưu tinh trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, bộc phát ra vô tận tức giận tới. Nhưng rất nhanh, hắn liền tinh táo lại, bởi vì một đạo cực mạnh thần thức từ bên trong gian phòng đảo qua, lưu tinh có thể tưởng tượng đến nhất định là vị kia Võ Hoàng cường giả thần thức, đang tra dò xét vừa mới tâm thần chi lực. Trên thực tế, lưu tinh vừa mới linh hoạt kỳ ảo trạng thái, tâm thần câu thông thiên địa, đã đạt được thần thức cảnh giới. Thế cho nên mới giật mình động yêu Hoàng Sơn Võ Hoàng cường giả, còn tưởng rằng có hoàng giả tiềm nhập yêu Hoàng Sơn lấy thần thức dình yêu Hoàng Sơn bí mật, cho nên mới giận dữ. Thần thức chỉ đến rồi Vũ Vương cảnh giới khả năng sản sinh, thế nhưng Vũ Vương cảnh giới thần thức vô cùng yếu, tình hình chung, Vũ Vương cường giả rất ít sử dụng thần thức. Thần thức chính là tâm thần kết quả, chính là tâm cùng linh hồn sản sinh cộng minh câu thông thiên địa khả năng hình thành, kết hợp với nhau hình thành một loại năng lực này so cảm ứng lực cường đại vô số lần. Tại Quỳnh Thổ truyền thừa trong, thông thiên cảnh cường giả có thể dùng thần thức giết người. Cũng liền nói, thần thức là tâm cùng linh hồn kết quả, có thể có so với mạnh lực công kích. Một khi phá hỏng đối phương thần thức, sẽ đối với võ giả tâm thần tạo thành bị thương nặng. Nhẹ người trọng thương, trọng người có khả năng tàn phế hoặc là chết. Lưu Tinh nhắm hai mắt, thần sắc vô biên, an tĩnh tu luyện, rất nhanh kia thần thức một vòng mà qua, tiêu thất ở bên trong phòng. Hoàng giả thần thức tiêu thất, Lưu Tinh mới thật dài thở phào, chậm rãi mở con người, cảm thụ được mới vừa trạng thái, nỗ lực lần thứ hai tiến nhập cảnh giới. Yêu Hoàng Sơn ở chỗ sâu trong, một chỗ hành cung trong đại điện, một vị thanh niên nam tử tóc đen Tử Y Yệ đứng ở điện miệng, lông mi đại nhăn. Người này nhìn qua rất trẻ tuổi, chỉ 27-28 tuổi dáng vẻ trừng, có thể kia một đôi lóe ra đen nhánh hỏa diễm con ngươi, đủ để làm người ta cùng bái. Hắn chán trong lúc đó lóe ra hoàng giả uy nghiêm, ngang đứng ở đó trong, thần sắc bệ nghệ thiên hạ, trên người tự do một cổ nói không được khí phách. Hắn chính là yêu hoàng trên núi người mạnh nhất, Võ Hoàng Tuấn Lân. Tuấn Lân là hoang vực nội tám đạo võ hoàng một trong, tu vi thần bí khó lường. Rất nhanh, Hùng Nhân Cường chờ 8 vị Vũ Vương chạy tới đại điện bên ngoài, trong đó có một vị Vũ Vương còn là cao giai Vũ Vương, 8 người đều đối về Tuấn Lân quỳ xuống. Tuấn Hoàng, xảy ra chuyện gì? Trong đó kia cao giai Vũ Vương khẽ ngẩng đầu nhìn Tuấn Lân hỏi. Tuấn Lân phất phất tay nói, đều đứng lên đi. 8 người chiến chiến nguy nguy đứng lên, dừng ở Tuấn Lân. Tuấn Lân thần sắc khôi phục, đạo, vừa mới có người lấy thần thức dình hắc hỏa địa ngục, ta hoài nghi có hoàng giả lẻn vào đến rồi chúng ta yêu Hoàng Sơn. Cái gì? Nghe được Tuấn Lân nói, 8 vị Vũ Vương lấy làm kinh hãi, điều này sao có thể sao? Yêu Hoàng Sơn tại Tây Hoang Đế Quốc thập phần bí ẩn, ngoại trừ nội môn trưởng lão, cùng với Vũ Vương cường giả bên ngoài, trên cơ bản không có ai biết yêu Hoàng Sơn đích xác cắt vị trí. Đương nhiên, hoang vực nội những thứ kia hoàng giả ngoại lệ. Bất quá lại không giống như là hoàng giả, kia thần thức rất yếu, ngược như là Vũ Vương. Tuấn Lân lời kế tiếp khiến 8 người thở phào. 8 người giao lưu một ánh mắt đạo, Tuấn Hoàng, tuyệt đối không phải chúng ta 8 người, hắc hỏa địa ngục đối chúng ta mà nói không phải là bí mật, không cần phải rình coi. Tuấn Hoàng đưa mắt nhìn 8 người liếc mắt, đạo, ta biết không phải là các ngươi 8 người, các ngươi cũng không có can đảm này làm ra rình coi sự tình. 8 người trên trán đều là mồ hôi lạnh, cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám rình coi hắc hỏa địa ngục, lại nói bọn họ cũng có thể tự do xuất nhập hắc hỏa địa ngục, căn bản không cần rình coi. Hôm nay đệ tử đại bỉ, chú ý một chút người khả nghi. Chớ để cho người trộm vào ta yêu Hoàng Sơn, truyền đi mới kêu mất mặt. Tuấn Hoàng nhìn 8 người liếc mắt, xoay người thấm vào trong đại điện, chỉ làm cho lưu lại một đạo cao ngất thẳng tắp bóng lưng. Hùng Nhân Cường 8 người ly khai, bắt đầu âm thầm tra rõ việc này, có thể là bọn hắn căn bản không tra được người khả nghi. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở bên trong phòng, trước mặt bay một thanh sợi tơ buộc vòng quanh tới kiếm ảnh, nhưng rất nhanh cái này kiếm ảnh vỡ nát, hắn tiếp tục được rồi, cách thành công chỉ một bước xa, hắn không thể buông tha. Hắn không biết hắn đã tu luyện một đêm, bây giờ là ngày thứ hai, Độc Cô Tiểu Muội ngay phòng của hắn bên ngoài, thấy Lưu Tinh tại phát thảo linh văn, Độc Cô Tiểu Muội cũng cực độ giật mình, không có quấy rầy. Nguyên thừa đám người đã sớm đi quan sát hôm nay tỷ đấu, đệ tử chân truyền hầu như toàn bộ xuất động. Gì, ngày hôm qua tên biến thái kia Tinh Thiên tại sao không có xuất hiện? Không biết là sợ không dám tới a. Trên ngọn núi, nội môn đệ tử quét mắt sân rộng, ở trong đám người không có tìm thấy được Lưu Tinh thân ảnh của, đều kinh ngạc dâng lên. Cồn vật bi, khi F. Chương 528, đặc biệt khiêu chiến. Tinh Thiên là chưa có tới, muốn nói hắn sợ cũng không quá khả năng a. Nội môn đệ tử có người mấy đạo. Dù sao ngày hôm qua Lưu Tinh biểu hiện đoàn người rõ như ban ngày, thẳng đến sau cùng mới thi triển ra Hắc Hoang Lang Vương hình người trạng thái, hơn nữa xuất thủ hầu như đều là nhất chiêu, liền đối phó nội môn đệ tử đệ tam vũ vũ thời điểm đánh tam quyền. Đối với Lưu Tinh thực lực, đoàn người có bao nhiêu loại suy đoán, rất nhiều người cho là hắn ngày hôm qua tỷ đấu căn bản không có đem hết toàn lực. Hùng Nhân Cường sờ sờ hắn kia đầu chọc tìm được nguyên thừa 8 người hỏi, Tinh Thiên đây? Không rõ lắm, chúng ta ly khai đại điện thời điểm, Mạc Tiểu Ca tại phòng của hắn bên ngoài bồi hồi, thuận tiện kêu bọn họ một tiếng, không biết vì sao chưa có tới. Nguyên thừa như thực chất nói. Lương Tục cũng là gật đầu. Hùng Nhân Cường sờ sờ đầu chọc, ánh mắt tại trên quảng trường đảo qua, liền thấy Hàn Tuấn Liêu, liền nói ngay, Hàn trưởng lão, ngươi đi xem Tinh Thiên chuyện gì xảy ra. Hàn Tuấn Liêu tại Yêu Hoàng trên núi là ủng hộ Hùng Nhân Cường của người, nghe được Hùng Nhân Cường vừa nói như vậy, như một trận gió rời đi. Lưu Tinh chỗ ở ngọn núi lại điện, Hàn Tuấn Liêu rất nhanh đến, liền thấy Mạc Tiểu Ca tại trong đại điện bồi hồi. Mạc Tiểu Ca, Tinh Thiên chuyện gì xảy ra? Hàn Tuấn Liêu ngưng mi hỏi. Hư hư. Mạc Tiểu Ca vội vã làm ra chớ có lên tiếng trạng khiến Hàn Tuấn Liêu không nên quá đại thanh âm của xảo Lưu Tinh tu luyện, hắn đem Hàn trưởng lão kéo qua một bên đạo, Tinh Thiên hắn đang tu luyện đây, một chốc sợ là ra không được. Cái gì? Hàn Tuấn Liêu sắc mặt trầm xuống nói, đều lúc nào, còn đang tu luyện. Mạc Tiểu Ca đạo, không có biện pháp, Tinh Ca hắn đang thử đổ phát thảo linh văn chi kiếm, tiến vào là linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cho nên nhất thời nửa nhi tỉnh không đến. Ngươi nói cái gì? Hàn Tuấn Liêu nghe được Mạc Tiểu Ca nói, trực tiếp kinh ánh mắt của trường bao lớn. Tiến nhập linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Phát thảo linh văn. Hắn không có nghe lầm chớ. Một vị tinh hải hai cảnh đệ tử phát thảo linh văn. Đùa gì thế? Ngươi không có nghe lầm, Tinh Ca đây, đích thật là tại phát thảo linh văn chi kiếm, không được chính ngươi cảm ứng một phen. Mạc Tiểu Ca cũng không có là Lưu Tinh giấu giếm, trực tiếp nói. Hàn Tuấn Liêu nghe thấy nói khởi sẽ tin tưởng, hồn lực hóa tia nhảy vào Lưu Tinh căn phòng của nội, nhất thời thần sắc cứng ngắc ở. Lưu Tinh đích sắc nhắm mắt tại phát thảo linh văn chi kiếm, linh hồn của hắn bay vào bên trong gian phòng, trong nháy mắt bị kinh khủng kiếm ý cắn nát, khiến hắn lần thứ hai chấn kinh rồi. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Hàn Tuấn Liêu trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ, phải biết rằng võ giả tiến nhập linh hoạt kỳ ảo trạng thái loại cảnh giới này có thể gặp không thể cầu, vạn nhất lúc này cắt đứt, Tinh Thiên phỏng trừng muốn hận hắn cả đời. Nếu không phải cắt đứt, hôm nay cái này tỷ đấu còn có thể so sao? Người trước ở chỗ này coi chừng. Đừng làm cho người quấy rối, ta đi một chút sẽ trở lại. Hàn Tuấn Liêu con ngươi nhất chuyển ly khai đại điện hướng phía trung tâm sân rộng đi. Lúc này, hơn 300 đệ tử chân truyền đứng ở trên quảng trường chờ Tinh Thiên một người, ngay cả Yêu Hoàng Sơn đệ nhị công tử, Tả Thanh Thương, Thương công tử đều ở chỗ này chờ, khiến nội môn đệ tử cùng với trưởng lão cũng không có so phiền muộn. Tả Thanh Thương, 36 công tử bài danh thứ 20, tu vi thật sự tinh hải ngũ cảnh, một mình giết chết qua hai vị tinh hải 6 cảnh. Một vị tinh hải bảy cảnh cường giả, thực lực tuyệt đối phái người vận. Lần này đại hội Yêu Hoàng Sơn đệ nhất công tử căn bản không dùng tham dự, trực tiếp đi tham gia trùng thiên chi chiến. Cho nên, lần này đại hội cuối cùng danh ngạch là 9 người, là đệ nhất công tử Lưu Hữu danh ngạch. Thấy Hàn Tuấn Liêu trở về, nhưng không có thấy Tinh Thiên, mọi người lông mi đại nhăn. Tả Thanh Thương thân mặc bạch đi rìa, nhìn qua vô cùng thanh tú, tuổi của hắn bất quá 24-25 tuổi, cau mày hỏi hướng người bên cạnh đạo, cái này Tinh Thiên là ai? Nhị công tử, cái này ta cũng không rõ lắm, ngày hôm qua tỷ đấu ta không có xem. Nhị công tử, ta biết, Tinh Thiên chính là một cái ngoại môn đệ tử. Lúc này một vị đệ tử chân truyền đem Tinh Thiên ngày hôm qua tỷ đấu chiến tích nói một lần. Nghe xong, Tả Thanh Thương lộ ra một tia vẻ trầm ngâm, tinh hải hai cảnh, vượt cấp khiêu chiến Vũ Vũ, tam quyền đả bại. Cái này chiến tích nghe thật có chút kinh khủng, Vũ Vũ nội môn tên thứ ba, tu vì thực lực đã vượt lên trước rất nhiều đệ tử chân truyền. Tinh Thiên bất quá là một cái ngoại môn đệ tử, dĩ nhiên tam quyền khiến Vũ Vũ bại rơi, hơn nữa không có tìm kiếm hồi mặt mũi. Tả Thanh Thương bắt đầu đối Tinh Thiên sinh ra hứng thú. Thiên tài như vậy, cũng không giống như nhiều. Hùng Nhân Cường thấy Hàn Tuấn Liêu một người tới, nhất thời lông mi đại nhân đạo, Hàn Tuấn Liêu, chuyện gì xảy ra? Hàn Tuấn Liêu vẻ mặt đau khổ, lúc này đem Lưu Tinh tu luyện sự tình nói một bên, Hùng Nhân Cường con ngươi trong nháy mắt sáng ngời, chẳng những không có sinh khí, trái lại đại hỉ đạo, đúng, đúng. Lời của hắn nói xong, Hàn Tuấn Liêu lại hốt hoảng bắt đi. Tiếp theo, Hùng Nhân Cường tại Hồ Nhân Quách đám người ánh mắt kinh ngạc hạ nhìn phía đại trường lão đạo, tỷ đấu có thể bắt đầu rồi. Đại trường lão lộ ra điểm khả nghi vẻ, ngắm nhìn hùng nhân cường đạo, hùng vương, kia tinh thiên. Đem hắn đặt ở sau cùng, hôm nay không so được, ngày mai so. Hùng nhân cường nhìn đại trưởng lão nói. Hồ nhân quách đám người vừa nghe không vui đạo, hùng nhân cường, ngươi có lầm hay không, hôm nay đại hội liền kết thúc. Làm sao sẽ ngày mai so? Ta lời nói thật cho các ngươi nói, tinh thiên hắn hiện tại đang tu luyện, căn bản không cách nào tới tham gia đại bỉ, ở trên không linh trạng thái, các ngươi biết linh hoạt kỳ ảo trạng thái đối với võ giả tầm quan trọng sao? Hùng nhân cường dừng ở hồ nhân quách đám người. Trên quảng trường hơn 300 đệ tử chân truyền thoáng cái hiểu. Có ý tứ. Tả Thanh Thương lộ ra thú vị vẻ, đều lúc này còn có thể đi vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái tu luyện, cái này tinh thiên thật đúng là quái thai. Không chỉ là Tả Thanh Thương cho là như vậy, người ở chỗ này bao quát trưởng lão đều cho là như vậy. Cao giai vũ vương nam tử đưa mắt nhìn Hùng Nhân Cường liếc mắt, muốn xác nhận Hùng Nhân Cường nói thật giả, nhưng xem Hùng Nhân Cường bộ dáng rất chăm chú, lúc này nhìn về phía kia đại trưởng lão gật đầu nói, đúng. Tại Yêu Hoàng Sơn nhị bả thủ chính là cao giai vũ vương Liễu Kình. Liễu Kình là Yêu Hoàng Sơn Tuấn Hoàng dưới đệ nhất nhân, tình hình chung lời của hắn liền đại biểu Tuấn Hoàng nói, ngay cả Hùng Nhân Cường đám người cũng muốn nghe. Liễu Kình nói như vậy, mấy vị vũ vương tự nhiên là không có dị nghị, đại trưởng lão đám người lại không biết nói cái gì. Trên thực tế ngày hôm qua Lưu Tinh tỷ đấu Liễu Kình ở đây, toàn bộ quá trình nhìn xong, biết Lưu Tinh có quyết đấu tư cách. Nghe được Liễu Kình đúng, nội môn đệ tử từng cái một giật mình không thôi. Cái này tinh thiên thật đặc biệt sao biến thái, vận may thật tốt quá. Đại bỉ bắt đầu, như giống như hôm qua tỷ đấu hình thức, chỉ là hôm nay tỷ đấu muốn đặc biệt đặc sắc, hơn nữa thời gian thượng cũng so với hôm qua lâu một chút, không ai nửa phần chung nội thua trận. Ngay cả Lục Nhất Minh ngoại môn đệ tử đều tranh đấu hơn 3 phút thắng trận đầu. Tinh thiên không ở, Lục Nhất Minh là duy nhất ngoại môn đệ tử, hắn là lệ người mê hoặc kiêu ngạo, hôm nay sau cùng một hồi tỷ đấu, Lục Nhất Minh còn có thể đệ tử chân truyền trung ổn định chân, đích xác khiến hắn thật cao hứng. Hàn Tuấn Nghiêu lần thứ 2 đi tới đại điện cùng Mạc Tiểu Ca cùng nhau thủ hộ Lưu Tinh, không cho những người khác quấy rối đến rồi. Một mực từ buổi sáng đợi được buổi chiều, Lưu Tinh vẫn là không có đi ra ngoài dấu hiệu. Bên trong gian phòng, quần quận kiếm ý lóe ra, Lưu Tinh trước mặt chân nguyên hóa tia cùng linh hồn phối hợp, tâm vào thiên địa, phát thảo linh văn chi kiếm. Ông! Đúng lúc này, một cổ điên cuồng kiếm ý từ bên trong gian phòng lan đến đi ra, gian phòng cửa phòng trong nháy mắt bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ, kiếm quang khuyết tán ở bên ngoài. Cảm thụ được kia kiếm ý, ngay cả Hàn Tuấn Nghiêu đều sắc mặt đại biến. Đây là... Hàn Tuấn Nghiêu sắc mặt có chút khó coi, Lưu Tinh thả ra kiếm ý có chút giống là lục trọng kiếm ý, thế nhưng rồi lại so lục trọng kiếm ý cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng vừa không có thất trọng kiếm ý uy áp, khiến hắn thực sự không phân rõ sở Lưu Tinh đến cùng đạt tới kiếm đạo cảnh giới gì. Cốt két. Vâng. Tiếp theo cửa phòng vang lên, tựa hồ bị người giật lại, rồi lại ầm ầm giữa nghiền nát. Hàn Tuấn Nghiêu cùng Độc Cô Tiểu Muội bước nhanh mà đến. Liền thấy Lưu Tinh giật mình tại cửa, nhìn bị hư hao cho tàn bằng gỗ môn ngây người. Tinh ca. Độc Cô Tiểu Muội đi lên trước tới hô. Lưu Tinh gật đầu. Hàn Tuấn Nghiêu cấp bách không được, đạo, Tinh Thiên, nhanh lên một chút ta, tỷ đấu muốn kết thúc. Nghe nói như thế, Lưu Tinh sửng sốt, tỷ đấu muốn kết thúc. Tỷ đấu bắt đầu rồi sao? Vì sao không có để cho ta? Cấp tốc bước ra gian phòng, Lưu Tinh nhìn Độc Cô Tiểu Muội một cái nói, vì sao không gọi ta? Ngươi còn nói. Nếu như thông thường tu luyện ta khẳng định gọi ngươi, ngươi ở vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái, được rồi kiếm chi linh văn, ta tại sao gọi ngươi? Độc Cô Tiểu Muội cũng buồn bực không thôi. Trải qua bao lâu? Lưu Tinh vừa đi liền hỏi. Đã là xế chiều, tỷ đấu cũng nhanh kết thúc. Độc Cô Tiểu Muội nói, Lưu Tinh phiền muộn phá hủy. Hàn Tuấn Nghiêu cũng nóng nảy không được, lôi kéo Lưu Tinh trong chiều tâm sân rộng đi. Lúc này, trung tâm trên quảng trường người càng ngày càng ít, Lục Nhất Minh đã bị đá ra khỏi cục. Ở lại trên quảng trường của người, có thể nói đều là yêu hoàng trong núi tinh anh thiên tài. Tinh thiên tới. Cách còn có ngàn mét xa, Hàn Tuấn Nghiêu liền hô to một tiếng, trong nháy mắt, đoàn người quét xoay đầu lại, ngay cả trên quảng trường tỷ đấu của người cũng đình chỉ tỷ đấu, nhộn nhịp xem ra, đều đặc biệt sao muốn nhìn một chút cái này tinh thiên là ai. Đặc biệt đệ tử chân truyền. Hắn chính là tinh thiên. Nhìn Hàn Tuấn Nghiêu lôi kéo một vị trên mặt có chút đồ cha hoàng y thanh niên. Đứng ở dọc theo quảng trường Tả Thanh Thương lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ. Xem tinh thiên niên kỷ cùng hắn không sai biệt lắm, cười, cũng không có quá để ý, có thể là bị bầy người nắm, về phần đến cùng được chưa, còn phải xem tinh thiên kế tiếp biểu hiện. Vốn có một tour này tỷ đấu hết nên kết thúc, bởi vì sân rộng hiện tại đứng của người, không được 13 người, trước 6 gã người đã lựa chọn đi ra, cộng thêm đệ nhất công tử vị trí mà nói, còn dư lại vị trí còn có tam. Còn dư lại 7 tên trong hàng đệ tử thì có Cảnh Hạo, Cam Ninh, Vũ Vũ ba người là nội môn đệ tử, đã giết đến cuối cùng, cùng 4 vị đệ tử chân truyền tranh đoạt sau cùng tam danh ngạch. Lưu Tinh đến, trực tiếp khiến Cảnh Hạo cùng một vị khác đệ tử chân truyền đình chỉ chiến đấu, hai người cũng có chút phiền muộn. Hàn Tuấn Nghiêu lôi kéo Lưu Tinh đi tới trên quảng trường, ý bảo đại trưởng lão tỷ đấu tiếp tục, Cảnh Hạo lại bắt đầu cùng kia đệ tử chân truyền tranh đấu, cuối cùng hai người đấu 5 phút đồng hồ, lấy Cảnh Hạo chiến lực cường thắng đối phương một bậc, thắng một cái danh ngạch. Đại trưởng lão đám người ánh mắt đều rơi vào Lưu Tinh trên người, chính là cái này thanh niên, để cho bọn họ đợi mau một ngày, quả thực buồn cười. Lúc này, ngồi ở vương tọa thượng Liễu Kình lên tiếng, hắn dừng ở Tinh Thiên Đạo, ngoại trừ Cảnh Hạo, bên kia đứng 6 người, ngươi tùy tiện khiêu chiến một cái, thắng, liền có tư cách tham gia trùng thiên chi chiến. Nếu là thua, thế nhưng có trừng phạt. Cồn vật bi, khi F. Chương 529, kịch chiến tả thanh thương. Tinh Thiên đến, có vài người lộ ra vẻ khinh thường, có vài người còn lại là buồn bực nhìn hắn, đây là hại bọn họ đợi mau một ngày người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì cùng Tinh Thiên không quá quen thuộc, mặc dù ngày hôm qua biểu hiện không tệ, động lòng người đàn như trước không quá xem biển hắn, bao quát cao giai vũ vương Liễu Kình. Bởi vì hôm nay là đệ tử chân truyền tỷ đấu, cái này đệ tử chân truyền mỗi thực lực cá nhân đều rất mạnh, đều không phải là cải cải trắng tốt như vậy đánh bại. Cho nên, Cảnh Hạo kết thúc tỷ đấu sau khi, Liễu Kình chỉ Tả Thanh Thương 6 người đối về Lưu Tinh nói. Bởi vì Tả Thanh Thương đám người thắng cuối cùng danh ngạch, là có cơ hội tham gia trùng thiên chi chiến của người, nếu là Lưu Tinh thắng bọn họ, mới có tư cách tham dự trùng thiên chi chiến. Liễu Kình làm như thế một nguyên nhân khác cũng là vì tiết kiệm thời gian. Tinh Thiên được chưa? Chỉ cần một hồi là đủ rồi. Ngươi chỉ có một lần cơ hội, thua, nhưng là phải nhận bị trừng phạt. Liễu Kình dừng ở Tinh Thiên đến muộn mau một ngày, hưởng thụ đặc quyền, thế nhưng nếu không thể đánh bại những thứ kia thắng của người, hắn có tư cách gì khiến các vị vũ vương phụng bồi mọi người chờ hắn mau một ngày? Ta biết. Lưu Tinh gật đầu nhìn Liễu Kình, đạo, ngươi trực tiếp nói cho ta biết ngay trong bọn họ ai mạnh nhất là được. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời ngây dại, vẻ mặt ngạc nhiên. Ngay cả Liễu Kình cũng là sửng sở, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là cuồng A. Cái này Tinh Thiên có đúng hay không người điên? Chính là A, đi lên tựa như khiêu chiến mạnh nhất, hắn có phải bị bệnh hay không? Ngươi biết cuồng vọng quá. Của ngươi dáng dấp ra sao sao? Ta nói cho các ngươi biết, cuồng vọng quá. Của ngươi liền trưởng thành hình dáng này nhi. Có một vị thua trận đệ tử chân truyền, tại đoàn người bên trong chỉ vào Lưu Tinh cười ha ha, đám người chung quanh cũng theo ồn ào, nở nụ cười. Liễu Kình ngưng chân mày đạo. Ngươi xác định? Lưu Tinh vẫn không trả lời, lại thấy Hùng Nhân Cường không ngừng đối với hắn nháy mắt. Lúc này, Hùng Nhân Cường trong lòng phiền muộn phá hủy, Lưu Tinh ót bị đá sao? Tùy tiện khiêu chiến một người có thể thắng được, cớ gì? Đi khiêu chiến mạnh nhất. 6 người trung mạnh nhất tự nhiên là Tả Thanh Thương, Tinh Hải Ngũ Cảnh, Lục Trọng Quyền Ý, 36 công tử bài danh 20, Lưu Tinh khởi có thể thắng. Lưu Tinh cũng không để ý tới Hùng Nhân Cường thần sắc, nhìn chằm chằm Liễu Kình đạo, ta xác định. Gan dạ. Liễu Kình gật đầu, đạo, chỉ cần ngươi thắng hắn, bản vương thêm vào thưởng cho ngươi một quả vương phẩm đan dược, Thiên Lang Tâm Đan. Liễu Kình biết Lưu Tinh ngưng tụ là Hắc Hoang Lang Vương hình người trạng thái, cho nên mới nói Thiên Lang Tâm Đan, bởi vì Lưu Tinh nếu như thật thắng, Thiên Lang Tâm Đan đối Lưu Tinh cũng có cực trợ giúp lớn. Nếu là thua, sẽ trở tiếp thu hắn nghiêm phạt. Tốt. Lưu Tinh không nói hai lời gật đầu, ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được. Thanh Thương, ra đi. Liễu Kình xem nói với Tả Thanh Thương. Tả Thanh Thương, bạch y phiêu phiêu, tóc đen theo thanh phong chuyển động, tuấn tú mặt có vài phần yêu dị vẻ. Khoe miệng hắn mang theo một tia hảo ngoạn đích dáng tươi cười, chậm rãi đi tới rừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, ta còn tưởng rằng Tinh Thiên là nhân vật như thế nào. Thấy ngươi, ta mới biết được cái gì gọi là mãng phu. Lưu Tinh tâm thần bất động, không bị đả kích, nhìn chằm chằm người sau đạo, ngươi nói đủ chưa? Không có. Tả Thanh Thương lắc đầu nói, ngươi hệ so sánh đấu hiện trạng đều không biết. Đi lên liền khiêu chiến người mạnh nhất, may mắn là bản công tử, nếu là Thiên Đô công tử cũng ở nơi đây, phỏng chừng có thể đem hắn cười ngạo. Chính là, ngươi cũng biết Thương công tử là 36 công tử bài danh thứ 20 của người, ngươi phế vật này, đi lên liền khiêu chiến người mạnh nhất là ngươi có tư cách khiêu chiến sao? Cách đó không xa, đón của người chung, có vị thanh niên cười lạnh một tiếng, báo ra Tả Thanh Thương lực ảnh hưởng. Tiếng huyên náo. Lưu Tinh vung tay lên. Một đạo rất nhỏ kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ không gian mà qua, tiếp theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vừa mới kia nói chuyện thanh niên bị đánh bay ra ngoài, đoàn người thậm chí đều không nhìn thấy hắn thế nào bị người đánh bay, dừng lại lúc thức dậy, trên mặt nhiều hơn một đạo vết kiếm, tiên huyết theo mặt chảy xuống. Thấy như vậy một màn, người ở tại tràng đều kinh hãi, ngay cả Tả Thanh Thương cũng là sửng sở. Thật bén nhọn kiếm quang. Tả Thanh Thương nhướng mày. Vương tọa bên trên, Liễu Kình con ngươi sáng ngời, vừa mới Lưu Tinh thi triển là kiếm ý, cũng không phải là yêu Hoàng Sơn đích tâm pháp võ học. Ngươi! Mặt kia thượng bị kiếm quang họa thương thanh niên, chỉ vào Lưu Tinh giận dữ. Vương Huyên, lui ra! Tả Thanh Thương nhìn thanh niên kia liếc mắt quát dẹp đường, thanh niên kêu Vương Huyên, lúc này hắn căm tức nhìn Lưu Tinh, trong lòng ổ đến lửa giận. Vương Huyên nghe được Tả Thanh Thương nói, cho Tả Thanh Thương đưa một ánh mắt, ý tứ là báo thù cho hắn. Tả Thanh Thương bất vi sở động, thế nhưng thủ này mặt mũi, hắn sẽ giúp Vương Huyên tìm trở về. Dù sao Vương Huyên thường ngày đối với hắn tất cung tất kính, cũng không có thể rét lạnh người sau lòng của. Lưu Tinh thần sắc có chút không kiên nhẫn, đạo, các ngươi ma diệt đủ chưa? Muốn chết sớm một chút, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Thanh Thương con ngươi phát lạnh, chợt hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang hướng phía Lưu Tinh phóng đi, tốc độ nhanh đáng sợ, đang lóe lên đồng thời, thú khí gào thét mà mở, ở sau lưng xuất hiện một đầu thanh sắc hư ảnh. Cái này hư ảnh dĩ nhiên là một đầu mãng ảnh, thanh mãng hư ảnh, có hóa giao phần thế. Giống. Thanh mãng hư ảnh nỡ rộ, Tả Thanh Thương tốc độ hầu như nhanh gấp đôi. Bạn cùng lứa tuổi trong, Lưu Tinh lần đầu tiên cảm giác được cực độ nguy hiểm áp lực, cái này Tả Thanh Thương trái lại cái người đáng sợ vật, không hổ 36 công tử thứ 20 của người. Vâng. Tả Thanh Thương tốc độ nhanh các vị trưởng lão đều thấy không rõ lắm, cộng thêm lực lượng cuồng bạo, rất nhiều người đều đáng thương nhìn Lưu Tinh. Cho rằng Lưu Tinh căn bản không tiếp nổi một quyền này. Hơn nữa, một quyền này còn mang theo tứ trọng quyền ý. Thình thịch xích. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh đại thủ đưa ra ngoài, liền đánh phía ngày hôm qua trận đầu lúc tỷ đấu một dạng, đại thủ trong nháy mắt vươn liền bắt được Tả Thanh Thương quả đấm của. Ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại giữa thiên địa, làm cho đoàn người hùng hăng run lên. Tiếp nhận. Ngay cả Hùng Nhân Cường đều kích động đứng lên. Tả Thanh Thương lấy làm kinh hãi. Nội lực của hắn đạt được một ước 30 triệu, đạt được nội lực cực hạn, chuyển hóa thiên lực sơ kỳ, có thể như vậy một quyền rơi vào Lưu Tinh trước mặt của lại bị chặn. Nếu như đệ nhất công tử Thiên Đô công tử như vậy nắm quả đấm của hắn, Tả Thanh Thương còn có chút tin tưởng, có thể bị một vị ngoại môn đệ tử như vậy nắm, Tả Thanh Thương hầu như bối rối. Trước khi kêu gào Vương Huyên cũng ngây dại. Muốn chết. Tả Thanh Thương giận dữ, hắn thân là yêu Hoàng Sơn đệ nhị công tử, tương lai yêu Hoàng Sơn vương giả, mấy vạn đệ tử kính ngưỡng nhân vật. Làm sao có thể ném người như thế? Vâng. Man thú quyết lần thứ hai bạo phát, hắn tu luyện man thú quyết cũng không phải là Lưu Tinh có thể so sánh, chính là vương phẩm man thú quyết, uy lực nếu so với tuyệt phẩm kinh khủng gấp trăm lần. Phía sau ngưng thật thanh sắc cự mãng tựa như chân thật kiểu hướng phía Lưu Tinh đánh tới, mở rộng miệng to như chậu máu căn xé. Vâng. Lưu Tinh người sau lưng hình trạng thái hắc hoang lang vương tránh hiện ra, một quyền quất tới, hoang chi lực tùy ý, mang theo hủy diệt chi lực. Thình thịch vâng. To lớn thanh sắc cự mãng trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài, Tả Thanh Thương theo bị đập bay ra ngoài, ngã nhào ra ngoài trăm thước, lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Hắn thế nhưng cầm giữ có một ngày lực võ giả, lại bị Lưu Tinh một quyền đập phi, hắn làm sao có thể tin tưởng? Liêu Kình con ngươi sáng ngời, Lưu Tinh lực lượng thật đúng là kinh khủng a. Tả Thanh Thương đều bị hắn một quyền đập bay ra ngoài, điều này làm cho hắn không có đi đến. Ha ha ha. Hùng Nhân Cường vuốt đầu chọc phá lên cười, mặc dù chiến đấu không có kết thúc, thế nhưng Tinh Thiên thắng, đây là khẳng định. Nghĩ không ra hắn Hùng Nhân Cường dĩ nhiên nhặt được cái bảo. Liêu Kình nhíu mày, truyền âm cho đắc ý Hùng Nhân Cường đạo, Hùng Nhân Cường, cái này Tinh Thiên đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn không biết là hoang vực nội 36 công tử một trong giả mạo người khác ca. Nghe vậy, Hùng Nhân Cường cả kinh, đạo, không có khả năng, 36 công tử tại hoang vực nội là nổi danh người, ai không biết, Tinh Thiên tại sao có thể là 36 công tử? Hắn đến cùng lai lịch ra sao? Liêu Kình ngưng mi. Hắn là đến từ Bắc Tuyết Cảnh. Hùng Nhân Cường nói. Bắc Tuyết Cảnh, lại là Bắc Tuyết Cảnh. Được rồi, Bắc Tuyết Cảnh Bắc Thú Sơn Trang bị Phách Thiên Tông tiêu diệt, giống như chính là Lưu Tinh chỉ thị làm. Cái này Tinh Thiên có phải hay không là Lưu Tinh? Liêu Kình lạnh nhạt nói. Không phải là, tuyệt đối không phải là. Hùng Nhân Cường lắc đầu nói, ta đã thấy Lưu Tinh, hắn không thể là. Hơn nữa ngày hôm qua ta khiến Ngông Phóng âm thầm quan sát qua hắn. Ngông Phóng nói, khí tức bất đồng, tuyệt đối không phải là Lưu Tinh. Nga. Liêu Kình sửng sốt, ánh mắt tại trong nội môn đệ tử quét ngang. Ngông Phóng tại trong nội môn đệ tử mới bước vào tinh hải cảnh, điếm để sơ kỳ, ngày hôm qua không ai lưu ý hắn, thế nhưng Hùng Nhân Cường lại làm cho hắn nhận Lưu Tinh khí tức. Hùng Nhân Cường cũng sợ Tinh Thiên chính là Lưu Tinh, cho nên hôm qua hướng Ngông Phóng lưu ý. Ngông Phóng nói cho Hùng Nhân Cường, Lưu Tinh công pháp tu luyện cùng Thái Dương có quan hệ, có thể từ vừa mới Lưu Tinh nỡ rộ kiếm quang đến xem. Căn bản không có đốt cháy khí tức, trái lại chân nguyên cực kỳ tinh thuần, trái lại tinh khiết nguyên các loại chân nguyên lực lượng, cái đó và Thái Dương lực kém xa. Nói như vậy, ngươi trái lại chiêu đến một cái bảo. Liêu Kình dừng ở Hùng Nhân Cường, trong lòng vẫn còn có chút không quá yên tâm. Vì sao cái này tinh thiên sớm không toát ra tới, muộn không toát ra tới, từng mánh lần này trùng thiên chi chiến trước toát ra tới. Đương nhiên, nếu là Lưu Tinh nói, kia đối với bọn hắn yêu Hoàng Sơn mà nói cũng là chuyện tốt, vừa vặn đem chờ trùng thiên chi chiến sau khi chấm dứt, đem cha con bọn họ giam trùng một chỗ. Đây chỉ là Liêu Kình phán đoán, hắn hiện tại không thể xác định tinh thiên chính là Lưu Tinh, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là hắn chưa từng thấy qua Lưu Tinh. Ánh mắt chuyển rời đến trên quảng trường, Tả Thanh Thương lần thứ hai cùng Lưu Tinh giao đánh nhau, hai người có túi bụi, nhưng Tả Thanh Thương vô luận như thế nào đều không đả thương được Lưu Tinh, thậm chí bị Lưu Tinh áp chế. Giống. Tả Thanh Thương rất là tức giận, phía sau Thanh Mãng Hư Ảnh điên cuồng hét lên một tiếng, trên người lóe ra cường đại quyền ý, một cổ thiên địa phần thế từ trên người hắn nỡ rộ mà mở, không gian trong nháy mắt vặn vẹo nghiền nát ra. Lục trọng quyền ý nỡ rộ ra, không gian đều bị oanh phá toái, tại quanh thân hình thành mãnh liệt phong bạo. Trên quảng trường, Tả Thanh Thương quanh thân khí tức cực độ đáng sợ, đoàn người kinh hô một tiếng nhộn nhịp bay ra sân rộng ở ngoài. Ngay cả một ít trưởng lão cũng thối lui, không dám ở trên quảng trường dừng lại. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Tả Thanh Thương, đột nhiên thu hồi vạn thú khí công, phía sau Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng biến mất, cánh tay tráng kiện dần dần khôi phục, thoáng qua giữa hóa thành một thanh cần lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ý tận trời hóa thành phong bạo. Trong một sát na, trên quảng trường bên trong không gian khắp nơi đều là kiếm quang tại xé rách. Cồn vật bi, KF. Chương 530, Linh Văn Chi kiếm uy lực. Trên quảng trường, Tả Thanh Thương phóng xuất ra lục trọng quyền ý, phía sau thanh mạng ảnh càng thêm ngưng thật, gầm rú liên tục, tản ra kinh khủng huyết khí. Tả Thanh Thương là 36 công tử một trong, không phải tới từ thập nhị gia, hắn là tự do võ giả bị Liễu Kình phát hiện mang vào yêu Hoàng Sơn, hơn nữa cũng là Liễu Kình đệ tử. Đối với Tả Thanh Thương thực lực, Liễu Kình trong lòng vẫn có số. Trước khi Lưu Tinh nói khiêu chiến người mạnh nhất, Liêu Kình trong lòng có chút buồn cười. Tả Thanh Thương đã từng chiến tích một người độc chiến hai vị tinh hải sáu cảnh cùng một vị tinh hải bảy cảnh, mà lại chém giết, loại này chiến tích mặc dù là tinh hải bảy cảnh võ giả cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Lưu Tinh bất quá là tinh hải hai cảnh lại muốn khiêu chiến mạnh nhất, hơn nữa mới vừa xác thực chặn Tả Thanh Thương, khiến hắn trong lòng có chút không hài lòng. Dù sao Tả Thanh Thương là đệ tử của hắn, nếu như bị Lưu Tinh áp chế, sau này Hùng Nhân Cường rất có thể khiên chế trụ hắn, nghĩ vậy một điểm. Liễu Kình hận không thể Tả Thanh Thương có thể đánh chết Lưu Tinh. Lưu Tinh thu hồi vạn thú khí công, vận chuyển thuần nguyên khí công, tinh thuần đích thực khí tại quanh thân điên cuồng bắt đầu khởi động, đồng dạng lục trọng kiếm ý nỡ rộ, kiếm khí phong bạo cuồn cuộn. Một màn này khiến người ta trợn mắt hốt mồm. Lục trọng kiếm ý. Lưu Tinh trên người chán thả ra kiếm ý dĩ nhiên là lục trọng kiếm ý, thật nhỏ kiếm quang đạt hơn vạn đạo, đây không phải là người bình thường ý niệm có khả năng nỡ rộ kiếm ý. Tại yêu hoàng trên núi kiếm tu cường giả hầu như không có. Trong lúc nhất thời đoàn người đối Lưu Tinh lục trọng kiếm ý cũng không thế nào xem trọng. Muốn chết. Tả Thanh Thương con ngươi huyết hồng, nguyên bản thanh tú tuấn giật hắn lúc này trở nên có chút đáng sợ, dữ tợn không ngớt. Bước chân hắn nhảy qua động, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên trong lúc đó đối về Lưu Tinh làm lại. Lưu Tinh đứng tại chỗ không hề động, quanh thân lục trọng kiếm ý còn đang điên cuồng ngưng tụ, vạn đạo kiếm quang tại quanh thân xoay tròn hình thành phong bạo, thế vi kiếm khí xé rách không gian. Tiếp theo Tả Thanh Thương kia tràn đầy lục trọng quyền ý quả đấm của phá vỡ không gian mà đến, thật lớn ngưng thật quả đấm của tựa như ngọn núi kiểu hoành kích tới, mang theo đáng sợ hủy diệt chi lực. Ầm ầm. Trong sát na, Tả Thanh Thương quả đấm của rơi vào Lưu Tinh kiếm khí phong bạo bên trên, phong bạo ầm ầm giữa bạo liệt mà mở, nhưng rất nhanh lần thứ hai ngưng tụ ra. Lưu Tinh đứng ở kiếm khí phong bạo nội dĩ nhiên không hề động, tùy ý Tả Thanh Thương quả đấm của không ngừng công kích, trong chớp mắt ngay cả hoành mười quyền, kiếm khí phong bạo phá ngưng tụ lại phá. Tả Thanh Thương quả đấm của Thủy Trung rơi không được Lưu Tinh trên người của, trái lại ống tay áo của hắn bị kiếm khí xé rách, ra phần trên có tế vi vết kiếm, huyết thủy chảy ra. Hai người tranh đấu kịch liệt, khiến người ta đàn trợn mắt hốt mồm. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt, nhìn chằm chằm Tả Thanh Thương đạo, 36 công tử thương công tử cũng không gì hơn cái này, ta còn tưởng rằng 36 công tử đều có ba đầu sáu tay đây. Ngươi dám coi thường ta. Nghe được Lưu Tinh nói, Tả Thanh Thương trong lòng giận quá. Hắn thế nhưng Liễu Kình đệ tử chân truyền đệ nhị, 36 công tử thứ 20, lại bị yêu Hoàng Sơn một vị ngoại môn đệ tử coi thường, đây quả thực là hắn Tả Thanh Thương võ đạo cuộc đời chung sỉ nhục. Không phải là ta coi thường ngươi, mà là ngươi thật không đi. Lưu Tinh khỏe miệng cười nhạt vẻ càng đậm, chợt kiếm khí phong bạo vỡ tan, hắn đại thủ tại trước mặt lay động, rất nhanh một cổ thiên địa đại thế từ hư không ở chỗ sâu trong nghiền ép mà đến, trong nháy mắt, một cổ cuồn cuộn chi khí đem Tả Thanh Thương chấn bay ra ngoài. Tiếp theo. đoàn người liền trợn mắt hốc mồm nhìn lưu tinh ngón trỏ ngón giữa tại trước mặt liên tục vẽ phát thảo, sợi tơ lóe ra linh quang, tản ra chạm chạm tinh lực huy, rất nhanh buộc vòng quanh một thanh kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh chỉ dùng để thiên địa đại thế phát thảo ra, mang theo xé rách thương khung uy lực. Ngọc Châu ngồi liễu kình đám người sắc mặt đại biến, gắt gao nhìn chằm chằm lưu tinh phát thảo linh văn chi kiếm, thảo nào hùng nhân cường sẽ làm lưu tinh tu luyện, nguyên trước khi tới lưu tinh đốn ngộ là ở phát thảo linh văn chi kiếm. Cái này, trong lúc nhất thời, liễu kình sắc mặt âm tình bất định, lưu tinh phát thảo linh văn chi kiếm thuộc về cấp thấp nhất, thế nhưng đối tả thanh thương mà nói lại tràn đầy vô tận áp lực. Kỳ tài a. Người sắc mài kinh hô một tiếng. Lưu tinh bất quá là tinh hải hai cảnh dĩ nhiên buộc vòng quanh linh văn chi kiếm, đây quả thực là yêu nghiệt thiên phú. Thiên đô công tử sợ cũng không có thể a. Đương nhiên, bọn họ đã thật lâu không có thấy qua thiên đô công tử, không biết hôm nay thiên đô công tử tu vi làm sao. Giống. Đột nhiên, tả thanh thương phía sau thanh mãng ảnh trực tiếp tiêu thất, tiếp theo một đầu rít gào thiên địa tiếng hô chuyển đến, một cổ điên cuồng khí tức từ trên người tả thanh thương lan tràn mà mở, khí tức điên cuồng đề thăng, rất nhanh đạt tới tinh hải bảy cảnh. Một đầu dữ tợn thú võ hồn từ tả thanh thương phía sau nổi lên, cái này thú võ hồn cao to nghìn trượng ở sau người cuộn, dĩ nhiên là một đầu nanh long võ hồn. Nanh long võ hồn thân dài nghìn trượng, thế nhưng cũng không ngưng thật, loại này võ hồn thuộc về bạo lực võ hồn, nanh long là một loại hung thú, thượng cổ dị chủng, lấy cuồng bạo xưng. Tả thanh thương trong cơ thể khẳng định có nanh long huyết mạch, hắn tổ tiên trước đây khẳng định có hoàng giả nhân vật. Ngao. Nanh long phát ra rít gào thiên điệu thanh âm của, ngay cả đại trưởng lao đám người đều kinh hãi. Nhộn nhịp rời khỏi sân rộng ở ngoài. Lưu Tinh sắc mặt tâm trầm, tả thanh thương thật không hổ là 36 công tử, chỉ nói cái này nanh long võ hồn cũng làm cho vô số thiên tài kính nể. Nhưng Lưu Tinh, hắn không hái sợ. Chạm. Quát to một tiếng, Lưu Tinh trước mặt phát thảo linh văn chi kiếm đột nhiên giữa thành lớn, ngang trời mà qua nghìn trượng dài, xung quanh thiên địa đại thế chi lực điên cuồng ngưng tụ, một thanh đáng sợ kiếm ảnh ngang trời đối về tả thanh thương chém tới. Tả thanh thương con ngươi trừng tròn vo, nổi giận gầm lên một tiếng. Đại thủ huy động, phía sau nanh long võ hồn rít gào một tiếng hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Vâng! Trong sát na, nghìn trượng lớn linh văn chi kiếm cùng nghìn trượng lớn nanh long võ hồn đụng vào nhau, đoàn người đều cảm giác được ánh mắt chợt một hắc, tiếp theo hoa ngô một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới. Hai người buộc phát ra kinh người chiến lực, chỉ là khí tức đã bị bọn họ cho chấn thương. Kiếm ảnh ngang dọc mà qua, điên cuồng chặt chém, nanh long lộ ra vẻ dữ tợn, một đôi cự trảo vung mạnh. Đáng tiếc đụng tới linh văn chi kiếm trong nháy mắt bị văng ra, tiếp theo linh văn kia chi kiếm ngạnh sinh sinh bổ vào nanh long võ hồn bên trên, trực tiếp đem nanh long võ hồn chạm bay ra ngoài. Tả thanh thương theo bị chấn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thế nhưng nanh long võ hồn cũng không có tiêu thất, vẫn ở chỗ cũ phía sau điên cuồng giống giận, thế nhưng trong con ngươi đã có nhẹ nhẹ khiếp đảm vẻ. Tả thanh thương lao đi khỏe miệng vết máu căm tức nhìn Lưu Tinh, trong lòng không gì sánh được thống hận, hắn thi triển thiên phú võ hồn dĩ nhiên cũng không làm gì được Lưu Tinh. Lần này người thật là mất hết. Hơn nữa, Lưu Tinh chỉ là thi triển linh văn chi kiếm, ngay cả võ hồn cũng không có thả ra, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Giống. Tả thanh thương trong lòng không phục, không cam lòng, nổi giận gầm lên một tiếng lần thứ hai xuất thủ, đúng lúc này, Liêu Kình lạnh giọng quát dẹp đường, được rồi. Tả thanh thương nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lưu Tinh trước mặt linh văn chi kiếm còn đang điên cuồng bắt đầu khởi động, kinh khủng kiếm ý chuyển hóa, hình thành bát quái kiếm trận tại trước mặt lóe ra. Hắn cũng đang muốn lấy kiếm trận đánh giết tả thanh thương, đột nhiên bị Liễu Kình vừa quát, cũng đông nhiên tại chỗ. Đám người chung quanh triệt để chấn kinh rồi, nhìn Lưu Tinh trước mặt kinh khủng kiếm trận cũng là có linh văn phát thảo ra, bọn họ hầu như bối rối, cái này đặc biệt sao là người sao. Hùng Nhân Cường cũng nuốt một ngụm nước bọt, hắn căn bản không có nghĩ đến Lưu Tinh sẽ mạnh mẽ như vậy. Kiếm trận. Lúc này, Liễu Kình đám người làm sao không minh bạch, Lưu Tinh cái này kiếm trận so trước chỉ một linh văn chi kiếm muốn kinh khủng không chỉ gấp 10 lần. Cái này kiếm trận bao phủ hướng tả thanh thương, tính là tả thanh thương có thể ngăn cản, sợ bất tử cũng muốn lột ra, trùng thiên chi chiến gần ngay trước mắt, tuyệt không thể để cho tả thanh thương mất đi sức chiến đấu. Lưu Tinh thu hồi linh văn phát thảo kiếm trận, dừng ở Liễu Kình. Hắn biết Liễu Kình đây là đang bảo hộ tả thanh thương mặt mũi của, lúc này cũng không thèm để ý. Tinh thiên, ngươi thắng. Liễu Kình sắc mặt có chút khó coi, ngón tay búng một cái, một quả màu đỏ đan dược hướng phía Lưu Tinh bay đi, ẩn chứa cực mạnh dược lực. Vương phẩm thiên lang tâm đan, đây là Lưu Tinh thêm vào lấy được thưởng cho. Sư tôn, ta còn không có thua. Tả thanh thương không phục, không cam lòng, hướng về phía Liễu Kình nói. Thanh thương, lui ra đi. Liễu Kình đưa mắt nhìn tả thanh thương liếc mắt, lãnh đạm nói, đã được rồi, nghĩ nữa so, trùng thiên chi chiến thượng rồi hay nói. Ha ha. Hùng Nhân Cường đắc ý phá lên cười, cố ý đối về Hồ Nhân Quách mấy người cười, khiến ba người buồn bực suy nghĩ oi hắn vẻ mặt. Bọn họ mang tới người, không có một giết hết đệ tử chân truyền trước 10, chỉ có Hùng Nhân Cường của người làm xong rồi, đều thầm hận Hùng Nhân Cường đi diệt vận. Cộng thêm Lưu Tinh cái này danh ngạch, còn có người cuối cùng danh ngạch. Trên quảng trường còn dư lại 6 người, 6 người này trước khi người thua, nhưng lo lắng danh ngạch thiếu, để cho bọn họ tiếp tục tranh đấu danh ngạch. Hiện tại Lưu Tinh bỏ thêm tiền đến, danh ngạch lại thiếu một cái, 6 người trong lòng tức giận không thôi, đem Lưu Tinh cho hận chết. Bất quá Lưu Tinh thực lực xác thực kinh khủng, đang không có thi triển võ hồn dưới tình huống đều đem thả ra võ hồn Tả Thanh Thương đánh chật vật không nớt, thật nếu để cho bọn họ chống lại, sợ là chết hạ chẳng. Vương Huyên dừng ở Lưu Tinh, trong con ngươi có vẻ sợ hãi. Xem ra cái này Lưu Tinh hắn là không thể trêu chọc, trước khi đã đắc tội Lưu Tinh, nếu là nữa chọc, làm không tốt sẽ bị Lưu Tinh cho giết chết. Đến Thái Dương xuống núi, người cuối cùng danh ngạch rốt cục xác định đi ra, tổng cộng chính là 9 người. 9 người chung, ngoại môn đệ tử 1 người, nội môn đệ tử 1 người, còn dư lại đều là đệ tử chân truyền, tu vi nhiều tại tinh hải 4 cảnh, ngoại trừ Lưu Tinh. 3 ngày sau, ở đây tập hợp. Liêu Kình đưa mắt nhìn 9 người liếc mắt, chợt huy tụ rời đi. Tả Thanh Thương lạnh lùng trừng Lưu Tinh liếc mắt đuổi theo Liêu Kình. Tinh Thiên, đi. Hùng Nhân Cường đại hỉ, đi tới Lưu Tinh bên cạnh, trực tiếp nắm ở Lưu Tinh đầu vai đạo. Ha ha, ngươi thật là bản vương phúc tinh a, trùng thiên chi chiến bất luận ngươi thành tích làm sao, sau khi chấm dứt, bản vương hãy thu ngươi là đệ tử chân truyền, sau này cái này yêu hoàng sơn ngươi có thể tự do xuất nhập. Lưu Tinh trong lòng mừng rỡ, nhưng thần sắc bất vi sở động, đạo, Hùng Vương, ta nhập môn muộn, sợ chúng đệ tử không phục, đệ tử chân truyền một chuyện có đúng hay không chờ thêm chút năm. Ai đặc biệt sao dám không phục? Hùng Nhân Cường trong mắt trừng, chợt nói, ngươi bây giờ không cần lo lắng việc này. An tâm tham gia trùng thiên chi chiến, đệ tử chân truyền chuyện tình có ta giúp ngươi bãi bình, ai không phục? Bản vương cho ngươi đặc quyền, giết một người răn trăm người. Lưu Tinh trong lòng nở nụ cười lạnh, hắn muốn chính là loại này đặc quyền. Tả Thanh Thương suýt nữa bại rơi, Liễu Kình kinh ngạc, Hùng Nhân Cường thật là vui vẻ, thái độ đối với Lưu Tinh càng ngày càng tốt, ngay cả Nguyên Thừa đám người thấy Lưu Tinh đều lộ ra vẻ kính sợ. Nhớ hắn môn tại tổng đà đợi nhiều năm như vậy, Hùng Vương đại lực tài bồi, thế nhưng cùng Lưu Tinh so với, bọn họ cái gì đều không phải là. Hùng Nhân Cường đem Lưu Tinh lưu tại Yêu Hoàng Sơn, hắn mang theo Độc Cô Tiểu Muội đám người ly khai. Tinh ca, ta đi trước, trùng thiên chi chiến ta sẽ đi cho ngươi cố gắng lên Nga. Độc Cô Tiểu Muội đối về Lưu Tinh cười hì hì nói, sau đó liền rời đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 531, Vạn Cổ Thành, Thiên Đài Sơn. Yêu Hoàng Sơn đại so với sau cũng không có rơi vào bình tĩnh, đoàn người còn đang nghị luận tỷ đấu sự kiện, đặc biệt Tinh Thiên Tên. Tại Yêu Hoàng trên núi truyền ra, nội môn đệ tử chân truyền, trưởng lão cùng với mấy đại vũ vương là không ai không biết Tinh Thiên. Trong đại điện, Tuấn Hoàng đứng sau lưng Liễu Kình tại báo cáo Tinh Thiên chiến đấu tình huống. Một chút, Tuấn Hoàng xoay người dừng ở Liễu Kình đạo, cái này Tinh Thiên đến tột cùng là lai lịch gì? Hùng Nhân Cường có không có nói cho ngươi biết, đến cùng có thể tin được không? Liễu Kình trầm mặt đạo, Tuấn Hoàng, Hùng Nhân Cường nói hắn đến từ Bắc Tuyết Cảnh, theo ta lấy được tin tức Bắc Tuyết Cảnh đệ nhất thiên tài chính là Lưu Tinh. Bất quá, Vũ Văn Gia nói Lưu Tinh tới hoang vực, tại qua truyền tống thông đạo thời điểm bị hố ngã vào hoang mai tuyệt địa, không biết đi ra chưa. Lần trước hắn ngã vào hoang mai tuyệt địa là lúc nào đi ra ngoài? Tuấn Hoàng lệnh giọng hỏi. Hình như là cửu tháng sau Vũ Hoàng Điện mới có tin tức của hắn, kia Lưu Tinh xuất hiện sau khi quét ngang Bắc Tuyết Cảnh, ngay cả Vũ Vương Điện đều bị dẫn người làm hỏng. Liêu Kình nói, Tuấn Hoàng để ý không phải là cái này, suy nghĩ một chút nói như vậy. Hắn lại một lần nữa ngã vào hoang mai tuyệt địa, không có mấy tháng là không ra được. Cái này không rõ lắm, nói chung gần nhất Lưu Tinh tiêu thất. Bất quá mấy tháng trước, Vũ Văn Gia Cửu Tiêu công tử cùng Họa Thiên công tử quyết đấu. Lúc đó xuất hiện cổ quái một màn, hoang mai tuyệt địa xuất hiện hoàng triều, nuốt sống mảng lớn thổ địa, có người nói có một thiếu niên từ bên trong chạy ra, ta hoài nghi chính là Lưu Tinh. Nga. Tuấn Hoàng lộ ra một tia thú vị vẻ, đạo, kia Lưu Tinh hiện ở nơi nào? Liêu Kình lắc đầu. Tuấn Hoàng cười cười nói, ngươi là muốn nói Tinh Thiên chính là Lưu Tinh đúng không? Ta không dám khẳng định, bởi vì hắn gương mặt này đích sắc không phải là Lưu Tinh. Liêu Kình lắc đầu, hắn âm thầm dình qua, Lưu Tinh mặt mũi của chưa từng làm dịch dung. Ngươi có biết hay không trên cái thế giới này, gan dạ thần thông thuật có thể cho người thay hình đổi dạng. Tuấn Hoàng đột nhiên tà tà nở nụ cười, làm cho Liêu Kình sửng sốt. Bất quá, Tinh Thiên có đúng hay không Lưu Tinh đã không trọng yếu, chờ tham gia song trùng thiên chi chiến, lấy được thứ tự, bắt được thưởng cho. Đến lúc đó bản vương tự sẽ biết hắn có đúng hay không Lưu Tinh. Nếu là Lưu Tinh chẳng phải là rất tốt sao? Tuấn Hoàng lạnh lùng cười, Liêu Kình nghĩ cũng là. Nếu thật là Lưu Tinh, bọn họ liền không cần tối lại. Được rồi, Lưu Tinh là con trai của Lưu Chính Quân A. Đột nhiên, Tuấn Hoàng lại hỏi. Đúng vậy. Liêu Kình gật đầu. Tuấn Hoàng lộ ra thần bí nụ cười nói, Tinh Thiên chuyện tình, ngươi không cần để ý, hắn có đúng hay không Lưu Tinh sớm muộn gì sẽ hiện hình, Lưu Chính Quân tại chúng ta trong tay, cái này Lưu Tinh chỉ cần bất tử sớm muộn gì trong buổi họp câu, chờ A. Liêu Kình gật đầu rời khỏi đại điện. Bên trong gian phòng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở, xuất ra Liêu Kình cho Thiên Lang Tâm Đan, một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ đang ăn dược. Vương phẩm Thiên Lang Tâm Đan, viên thuốc này lấy Thiên Lang chi tâm phối hợp với trăm loại vương phẩm dược liệu luyện chế mà thành, có cố tâm ngưng thần phần hiệu, đồng thời còn có tăng cường thể thịt, khu trừ trong cơ thể tạp chất, cường hóa huyết khí. Lưu Tinh từng phục qua Long Nguyên Tẩy Tủy Đan, viên thuốc này cùng Long Nguyên Tẩy Tủy Đan dược lực không sai biệt lắm. Lưu Tinh nhìn một chút, trực tiếp đem Thiên Lang Tâm Đan nuốt vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thiên Lang Tâm Đan nhảy vào trong cơ thể, nhất thời có cường đại dược lực từ đan dược bên trên khuếch tán ra, chạy chú ý bẩn vị trí, bị điên cuồng hấp thu. Lưu Tinh lòng của lòng nội vốn là có Cửu Dương Tạo Hóa Đan, lúc này Cửu Dương Tạo Hóa Đan đã nhỏ một nửa, chỉ lớn chừng cái trứng gà, thỉnh thoảng có dược lực khuếch tán ra tới. Cửu Dương Tạo Hóa Đan dung nhập trái tim nội thời điểm quả đấm lớn nhỏ, hiện tại chỉ lớn chừng cái trứng gà, mặt trên lực lượng tạo hóa đều ở đây Lưu Tinh thể thịt, cốt cách nội. Lần trước Hoang Mai Tuyệt Địa nội trọng tố hoang cổ thân thể, trong đó có Cửu Dương Tạo Hóa Đan lực lượng tạo hóa, nếu không, hắn tuyệt đối không thể có thể trọng tố hoang cổ thân thể, có khả năng lúc đó chết ở Hoang Mai Tuyệt Địa nội. Thiên Lang Tâm Đan cùng Cửu Dương Tạo Hóa Đan không xung đột, bị trái tim điên cuồng hấp thu, thế nhưng Lưu Tinh rất nhanh phát hiện nội tâm có chút biến hóa, thay đổi càng phát ra lênh khốc. Lang Tâm. Thiên Lang Tâm Đan nội ẩn hàm Thiên Lang Tâm chi lực dĩ nhiên ảnh hưởng tâm tính của hắn, điều này làm cho hắn khẽ nhíu mày lên. Bất quá cũng may hắn tu luyện vạn thú khí công ngưng tụ chính là Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng, man thú quyết cũng có thể khiến hắn biến thân thành lang nhân trạng thái, nếu là hắn có thể cùng phía sau Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng dung hợp, vậy thì thật là man thú quyết trung cực trạng thái, trùng thiên chi chiến trung, hắn nếu là có thể hóa thân trung cực trạng thái, cảm giác đầu tiên được ổn cầm. Hắn thậm chí không cần vận dụng võ hồn, chỉ bằng trung cực trạng thái, Hắc Hoang Lang Vương thân, đủ để ngược bạo những thứ kia lãnh ngạo 36 công tử. Điên cuồng hấp thu Thiên Lang Tâm Đan, Lưu Tinh trở đi vạn thú khí công, phía sau Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng nữa hiện ra, hắn lần thứ hai thi triển man thú quyết, muốn cùng phía sau to lớn Hắc Hoang Lang Vương ngưng thật bóng dáng dung hợp, nếu là có thể dung hợp hóa thân trung cực trạng thái. Thân thể của hắn có thể cùng Hắc Hoang Lang Vương một dạng cao to, cậy mạnh quét ngang hết thảy. Thử vài lần không có thành công, Lưu Tinh tạm thời bỏ qua. Man thú quyết trung cực trạng thái tại yêu hoàng trên núi ngoại trừ võ hoàng, tám đại vũ vương, còn lại chỉ mấy vị trưởng lão có thể thật to. Về phần trong hàng đệ tử đến nay còn không có. Đương nhiên, Lưu Tinh mới đến yêu Hoàng Sơn, đối yêu Hoàng Sơn đích tình huống cũng không biết, đến cùng có hay không, chí ít Tạ Thanh Thương không có đạt được, đệ nhất thiên đô công tử chưa từng gặp gỡ, Lưu Tinh không rõ ràng lắm. Man thú quyết trung cực trạng thái chính là dung hợp vác sau khi ngưng tụ đi ra ngoài thú ảnh. Trên thực tế có thể ngưng tụ ra tới thú ảnh của người tại yêu Hoàng Sơn trong hàng đệ tử cũng không nhiều. Tam ngày, Lưu Tinh là một phút đồng hồ cũng không có lãng phí. Tu luyện vạn thú khí công, man thú quyết, thuần nguyên khí công, xem ngộ kiếm tâm thiên, ý niệm tu luyện phá hư kiếm pháp cùng với thiên tí thần quyền. Hàn Tuấn Nghiêu tới một lần, phát hiện Lưu Tinh tu luyện như vậy khắc khổ, trong lòng cũng là kinh thán không thôi. Đạt được tinh hải cảnh loại cảnh giới này, một mặt khổ tu đã không có thể tạo được quá lớn hiệu quả, có thể Lưu Tinh như trước kiên trì, ba ngày ngày đêm liên tục, thẳng đến ngày thứ ba buổi tối sau nửa đêm hắn mới đình chỉ tu luyện, mị mị ngủ một giấc. Sáng sớm. Làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi xuống thời điểm, yêu Hoàng Sơn lần thứ hai sôi trào. Hôm nay không phải là trùng thiên chi chiến thời gian, trùng thiên chi chiến tại 3 ngày sau cử hành, thế nhưng muốn đổi hướng trùng thiên chi chiến địa điểm, khiến các vị thiên tài trong lúc đó trước có cái câu thông, chư vị võ hoàng cường giả còn muốn thương nghị trùng thiên chi chiến quy tắc cùng với cuối cùng thường cho. Tả Thanh Thương đám người sớm sẽ đến trên quảng trường đợi chờ Liêu Kình. Không bao lâu, Lưu Tinh cũng thong thả mà đến, xuất hiện ở trên quảng trường. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến người ta đàn đầu tới lửa nóng ánh mắt. Tả Thanh Thương đám người cũng xem ra, dừng ở Lưu Tinh kia vân đạm phong khinh hình dạng, rất muốn xông tới huy quyền bạo đánh một trận. Lớn như vậy trên quảng trường chỉ 9 người, Thiên Đô công tử vẫn không có hiện thân. Lưu Tinh cũng không có đi hướng Tả Thanh Thương đám người, liền đứng ở dọc theo quảng trường dừng ở yêu Hoàng Sơn ở chỗ sâu trong, tựa hồ muốn đem ở đây xem cái thấu triệt. Rất nhanh, trên ngọn núi có người nói Liêu Kình xuất hiện, Lưu Tinh cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn phía đại điện miệng chỗ, Liêu Kình đích xác xuất hiện, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người của hắn, chỉ là nhìn thoáng qua liền liền rời, đạo, trùng thiên chi chiến, tới phương, vạn cổ thành, thiên đài sơn. Sau lưng Liễu Kình còn có các vị trưởng lão tại, Liễu Kình nói xong sau khi, nhìn nội môn đại trưởng lão một cái nói, yêu Hoàng Sơn chuyện vụ giao cho ngươi, có cái gì không giải quyết được, tìm cái khác Vũ Vương. Đại trưởng lão gật đầu. Tiếp theo, Liễu Kình liền mang theo Lưu Tinh 9 người phá vỡ hư không mà đến. Yêu Hoàng trên núi đệ tử nhộn nhịp bay đến trên quảng trường vây quanh đại trưởng lão, yêu cầu ra tông môn đi vạn cổ thành quan sát trùng thiên chi chiến. Loại chuyện này, đại trưởng lão không cách nào quyết định. Bởi vì mỗi 100 năm trùng thiên chi chiến cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều thiên tài đều biết bị ám sát chết ở trùng thiên chi chiến mấy ngày nay ở giữa. Đoàn người muốn nhìn trùng thiên chi chiến lòng của tỉnh, đại trưởng lão lý giải, nhưng là vì lo lắng an nguy của bọn hắn, hắn không quá đồng ý, sau cùng đến thai Vũ Vương cường giả nơi nào đây. Vũ Vương cường giả cũng không có thể cực lực chấn áp, từ đệ tử chân truyền trung lấy ra một nhóm đại biểu, lại từ trong nội môn đệ tử lấy ra một nhóm đại biểu, có tam trưởng lão dẫn dắt chạy tới vạn cổ thành. Vạn cổ thành từ lúc nửa tháng đã là chen chúc chịu không nổi, đa số tự do võ giả. Tại hoang vực nội, tự do võ giả còn là thật nhiều, cho nên có cái tự do võ giả liên minh, trên thực tế chính là trên danh nghĩa, tự do võ giả tối đa đi liên minh điện đăng ký, thường ngày căn bản không nghe theo liên minh điện quản lý, làm theo ý mình. Bất quá trùng thiên chi chiến, tự do võ giả liên minh cũng có 10 cái danh lạch. Vạn cổ thành là hoang vực nội xưa nhất thành trì, có người nói vạn năm trước đều tồn tại, cho tới bây giờ. Về sau được người gọi là phần vạn cổ thành. Vạn cổ thành thành chủ, cũng là một vị vũ vương cường giả, cao giai vũ vương cường giả, tuy rằng không thuộc về thập nhị gia, nhưng là thuộc nhất lưu gia tộc. Đoạn này thời gian vạn cổ thành nhiều người hỗn loạn, vạn cổ thành thành chủ thẳng thắn mặc kệ lý, trực tiếp bỏ chạy gia tộc thị vệ. Thiên Đài Sơn là ở vạn cổ thành bên ngoài, một tòa bại đá sơn, nói là ngọn núi không bằng nói là to lớn tế đàn, cao trường vạn trượng đại tế đàn. Muốn leo lên Thiên Đài Sơn, cần bước trên 36.000 đạo đại cấp, khả năng lên đỉnh thiên đài. Có người nói Thiên Đài Sơn tại vạn năm trước khi có thần linh người ở đây câu thông thiên địa, phá vỡ thương khung, đánh ra một cái con đường lên trời, từ đó về sau Thiên Đài Sơn liền hóa thành vạn trượng cao to tế đàn, hình thành 36.000 đạo đại cấp, đứng vững tại hoang vực trung tâm, tựa như một tòa màu trắng thiên sơn trấn áp hoang vực. Thường ngày nội, Thiên Đài Sơn đoàn người căn bản nhìn không thấy, liền đã nhiều ngày Thiên Đài Sơn mới hiện ra, rất nhiều người đều hướng trên sân thượng phóng đi. Khả năng xông lên 3.000 nấc thang người, ít ỏi tồn tại. Rất nhiều người bước trên ngàn đạo đài cấp, đã bị Thiên Đài Sơn thượng áp lực cho đè ép xuống tới. Không biết đi qua bao lâu, Lưu Tinh đám người trước mắt sáng ngời, liền xuất hiện ở hư không thượng, phía dưới chính là vạn cổ thành. Tại bên người cách đó không xa, một tòa cả vật thể như bạch ngọc ngọn núi thoáng hiện tại trong mắt của mọi người, thấy kia bạch ngọc ngọn núi, từ thị giác thượng liền làm cho tạo thành áp lực thực lớn. Đoàn người theo sơn thể đi lên xem. Phát hiện Thiên Đài Sơn cao không thể tưởng tượng nổi, hầu như xen vào đám mây, muốn xem đến đỉnh núi đều cần cực mạnh tu vi khả năng thấy, hơn nữa tiêu hao nội lực thật lớn. Đây là Thiên Đài Sơn sao? Trung Thiên Chi Chiến vị trí. Lưu Tinh nhìn trời Đài Sơn trong lòng giật mình không thôi. Không chỉ là hắn, Tả Thanh Thương đám người cũng là lần đầu tiên thấy Thiên Đài Sơn, trong lòng rất là khiếp sợ. Đây là Thiên Đài Sơn, 3 ngày sau các ngươi tỷ đấu chi địa. Liễu Kình cũng nhìn Thiên Đài Sơn liếc mắt. Trong con ngươi lộ ra một tia vẻ kính sợ, chợt mang theo Lưu Tinh 9 người tiến nhập vạn cổ thành. Cồn vật bi, khi F. Chương 532, Thiên Đài áp lực. Liễu Kình mang theo Lưu Tinh 9 người từ Tây Hoang Đế quốc thấy vạn cổ thành đại khái dùng đi sắp tới một ngày, đây là xuyên toa không gian, nếu là phi hành còn muốn lãng phí thời gian. Tiến nhập vạn cổ thành, tại vạn cổ thành nội cũng có yêu Hoàng Sơn cứ điểm, Liễu Kình trực tiếp đem 9 người đưa yêu Hoàng Sơn bên trong cứ điểm bộ. Trấn thủ vạn cổ trần cứ điểm trưởng lão là một vị tinh hải cựu cảnh lão giả. Lưu Tinh bọn họ đến thời điểm, Hùng Nhân Cường sớm mang theo nguyên thừa chờ người đến, ngay chờ bọn hắn, trong đó Độc Cô Tiểu Muội đã ở. Liễu Kình khiến trưởng lão là Lưu Tinh 9 người an bài gian phòng sau khi, sẽ tùy Hùng Nhân Cường đám người rời đi. Tinh Thiên, 3 ngày sau bản vương sẽ đích thân quan sát trùng thiên chi chiến, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Hùng Nhân Cường khai báo một tiếng sẽ tùy Liễu Kình đám người rời đi. Tinh ca, đi thôi. Ra đi vòng vòng. Độc Cô Tiểu Muội lôi kéo Lưu Tinh nói, Lưu Tinh bản muốn tiếp tục tu luyện, bị nàng lôi kéo, tâm thần dao động, suy nghĩ một chút nói, được rồi. Tả Thanh Thương đám người cũng không có tại bên trong cứ điểm dừng lại, thu thập xong sau khi, từng cái một đi ra đại điện hướng phía vạn cổ thành nội đi đến. Không biết Lưu Tinh có hay không tới vạn cổ thành. Lúc này, tại vạn cổ thành một cái trên đường cái, Ngao Thế Tôn 5 người ngồi ở trà lâu ở ngoài, uống trà ngắm nhìn trên đường phố của người đàn nói. Thối Lưu Tinh, đều hơn 3 tháng, không gặp người khác ảnh, không biết có phải hay không là đã chết. Trung Tình Nhi bĩu môi đạo. Nói mỏ. Ngưu Hạo liếc nàng một cái. Dư Lưu than thở, hoang vực nội cường giả thật là nhiều, chỉ là cái này vạn cổ thành nội tinh hải cảnh cường giả đều hơn trăm vạn, thật là làm cho người không dám nói chuyện lớn tiếng A. Năm người nhàm chán ngồi ở bên cạnh bàn trà, nhìn trên đường phố của người đàn lui tới. Bạo cổ lực im lặng không lên tiếng, con người đen nhánh nhìn chằm chằm đoàn người. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng gặp phải không ít phiền phức, nếu không có hắn tại, chỉ bằng Trung Tình Nhi bốn người không biết bị giết bao nhiêu lần. Ta cảm giác có người để mắt tới chúng ta. Đột nhiên, bạo cổ lực ngưng mi nói, hắn tổng cảm giác có một đôi mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa cái này đôi mắt chung còn mang theo lánh mang cùng sát ý. Bạo cổ lực ánh mắt bình tĩnh, tĩnh ngồi ở chỗ kia, thần thức quét ngang mà mở, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang rình coi bọn họ. Chuyện của tôi N. S rất nhanh, tại vạn cổ thành đường phố một chỗ khúc quanh, chỗ đó ngang đứng thẳng một đạo thân ảnh, tựa như lợi kiếm tiểu đứng ở nơi đó, trong con ngươi tản ra kiếm quang. Dương Minh. Bạo cổ lực trong con ngươi lóe ra tức giận, kia đường góc đứng của người ảnh rõ ràng là bị hắn đánh nhau kiếm vương Dương Minh. Vì bảo hộ Trung Tình Nhi bọn họ, bạo cổ lực cũng không để ý tới Dương Minh, chỉ cần Dương Minh không đối với bọn họ động thủ, hắn sẽ không động, chỉ cần bảo chứng Trung Tình Nhi bốn người an toàn là được rồi. Vì sao Lưu Tinh không ở? Dương Minh dừng ở bạo cổ lực năm người, lông mi đại nhăn. Năm người xuất hiện ở vạn cổ thành nội, Lưu Tinh khẳng định đã ở vạn cổ thành. Suy nghĩ một chút, Dương Minh rất nhanh tiêu thất tại nơi đường góc chỗ. Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội đi tới vạn cổ thành bên ngoài, nhìn kia cao vóc trong mây Thiên Đài Sơn, không ít người tại đăng Thiên Đài Sơn, cũng không có thiếu người từ trên sân thượng lăn xuống tới. Thượng đi chơi một chút ta. Độc Cô Tiểu Muội cười một cái nói. Tốt. Lưu Tinh gật đầu, hắn phát hiện rất nhiều người chỉ có thể leo lên hơn ngàn bậc thang sẽ thấy cũng không thể đi lên, trong lòng không gì sánh được hiếu kỳ, liền gật đầu đáp ứng. Đi tới Thiên Đài Sơn dưới chân, nhìn bạch ngọc bậc thang, Lưu Tinh đầu tiên là cảm ứng một phen, phát hiện mặt trên có lực lượng ba động đi ra, chỉ là rất yếu, nghĩ liền một cước nhảy qua tại trên bậc thang. Ông! Ngay hắn một cước đạp tại trên bậc thang thời điểm, một cổ áp lực vô hình từ trên bậc thang sinh ra, muốn ngăn cản cước bộ của hắn. Chỉ là cái này trở lực rất nhỏ cũng không lớn, thế nhưng kia tồn tại. Độc Cô Tiểu Muội hình như là không có cảm thụ được một dạng, nhảy nhót kiểu hướng phía chỗ cao phóng đi. Lưu Tinh theo ở phía sau, mỗi thượng một cái bậc thang. Hắn phát hiện trở lực lớn một kia, lên tới 300 nấc thang thời điểm, trở lực rõ ràng tăng lớn, nhưng như trước không ngăn cản được cước bộ của hắn, tiếp theo sải bước hơn ngàn bậc thang, lúc này áp lực như thủy triều mà đến, khiến hắn thân thể hơi cứng cứng. Xoay người nhìn về phía bên người Độc Cô Tiểu Muội, nàng mặt không hồng không thở mạnh, một màn này, khiến Lưu Tinh trong lòng buồn bực nói, Tiểu Muội, ngươi cũng không có cảm thụ được áp lực sao? Độc Cô Tiểu Muội trở về hắn một câu đạo, có áp lực sao? Gì? Lưu Tinh ngây dại. Ngươi thật không có cảm giác được áp lực sao? Lưu Tinh trong lòng không gì sánh được ngạc nhiên, hắn đều cảm thụ được như thủy triều áp lực, người sau làm sao sẽ không cảm ứng được đây? Không có a, ta không có cảm thụ được, không phải là lên sao? Ở đâu ra áp lực? Độc Cô Tiểu Muội hì hì cười, tiếp tục hướng phía trên chạy đi. Lưu Tinh triệt để không nói gì, đến từ thần vực cô nương chính là Ngưu A. Lên tới 2000 nấc thang thời điểm, Lưu Tinh thân ảnh đã chậm trễ, đồng thời cũng lọt vào đám người chú ý. Bởi vì có thể leo lên 2000 nấc thang người không nhiều lắm, tại trước mặt bọn họ của người càng ngày càng ít. Thanh niên kia là ai? Nhìn hắn trang phục như là Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử, ta dựa vào, cái này Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử cứ như vậy như sao? Có người chú ý tới Lưu Tinh, nhộn nhịp giật mình. Bởi vì Lưu Tinh trang phục không có đổi, còn là Yêu Hoàng Sơn rồng phục ngoại môn đệ tử sức, liếc mắt bị người nhận ra được. Không biết ta, Yêu Hoàng Sơn trong ngoại môn đệ tử là có mấy người lợi hại, như Nguyên Thừa, Tần Khoa, Lương Tụ, Lục Nhất Minh. Những người này ta đều gặp, tuyệt đối không là bọn hắn. Hắc, hoang vực lớn như vậy, Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử đông đảo, không có khả năng đều gặp, thanh niên này nhất định là Yêu Hoàng Sơn thân tuyển nhận đệ tử, bất quá thật đúng là lợi hại, so với chúng ta đang cao hơn nữa. Được, chớ nhìn hắn người, đang chúng ta mình à, hoang vực thiên tài nhiều đi, 36 công tử so với hắn như bức nhiều. Có người nói, đối ở sau lưng đám người nghị luận, Lưu Tinh là không thèm để ý chút nào. Tiếp tục theo Độc Cô Tiểu Muội lên trời đài. Làm đạt được 3000 nấc thang thời điểm, trước mặt hầu như không người, còn có một vị chừng 20 tuổi thanh niên có nhàn rỗi hướng lên trên mặt đi đến. Lưu Tinh đã cảm giác được như sóng lớn vậy áp lực, trên trán đã toát ra mồ hôi nóng tới. Để cho hắn buồn bực còn là Độc Cô Tiểu Muội, 3000 bậc thang không gồng sức. Tinh ca ca, ngươi không biết là không được a. Độc Cô Tiểu Muội xoay người nhìn hắn cười. Lưu Tinh thần sắc biến đổi, bị nữ nhân mình yêu thích coi thường. Đây chính là món rất mất mặt sự tình, làm nam nhân không thể không được, cắn răng, đạo, làm sao có thể, không phải là lên sao. Nói, Lưu Tinh nhảy qua hướng 3001 bậc thang, một cổ sóng lớn vậy áp lực chợt kéo tới, khiến hắn thân thể ngừng một lát, lúc này thú tức điên cuồng nỡ rộ ra, chợt nhảy đi tới. Thùng thùng thùng thùng. Rất nhanh, Độc Cô Tiểu Muội cùng Lưu Tinh liền vượt lên trước mặt nhất thành thơi đi tới thanh niên áo trắng, thanh lớn tuổi chính là rất tuấn tú, dài nhỏ mi, con ngươi hẹp dài, thấy hai người một đường chạy chậm từ bên cạnh lao qua, thanh niên áo trắng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn bóng lưng của hai người, không nhanh không chậm đi theo. Đạt được 5000 nấc thang thời điểm, Lưu Tinh dừng lại, sắc mặt đỏ lên. Độc Cô Tiểu Muội tựa hồ là đi mệt, ngồi chồm hổm ở trên bậc thang nhìn Lưu Tinh ha ha cười. Không bao lâu, kia Bạch Y thanh niên tuấn tú đuổi theo, nhìn hai người một cái nói, hai vị huynh đài vì sao không lên? Lưu Tinh xoay người nhìn kia thanh niên áo trắng liếc mắt, nghĩ thầm, người này ai a? 5000 bậc thang thần sắc bất biến, như một xuân phong tiểu, cái này tu vi trái lại thật cường. Lưu Tinh có thể tưởng tượng đến, cái này thanh niên áo trắng tuyệt đối là 36 công tử một trong của người. Này, ngươi tên là gì? Tu vi không tệ lắm. Độc Cô Tiểu Muội nhìn kia thanh niên áo trắng cười, lanh đạm hỏi. Tại Hạ Thiên Kiếm Tông Tiên Giác. Thanh niên áo trắng cười nhạt, dáng tươi cười trong suốt tuấn giật, mang theo một cổ tiên linh chi khí. Lưu Tinh tổng cảm giác cái này tiên giác không phổ thông người, thế nhưng dưới bậc thang phương những người đó tựa hồ cũng không nhận ra tiên giác. Nga, ngươi tên là Tiên Giác, Thính Tiên. Cái họ này trái lại hiếm thấy, ngươi kêu ta tiểu ca là được. Độc Cô Tiểu Muội cũng nghiêm túc trực tiếp nói. Tiểu ca. Tiên giác sửng sốt, trái lại nghĩ tiếng xưng hô này chiếm người tiện nghi, thật có ý tứ. Thính Tiên. Lưu Tinh nhìn tiên giác liếc mắt nhàn nhạt nói. Tiên giác dừng ở Lưu Tinh đạo, Thính Tiên huynh mặc yêu hoàng ngoài núi môn trang phục, chắc là yêu hoàng sơn ngoại môn đệ tử, lại có thể leo lên thiên đài sơn 5000 bậc thang, yêu hoàng sơn đệ tử thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, khiến tiểu khả bội phục. Nói đùa, cái này thiên đài sơn áp lực thật không nhỏ, ta cũng chỉ có thể đăng đến nơi đây, không thể tiếp tục. Lưu Tinh cười khẽ một tiếng ngồi ở Độc Cô Tiểu Muội bên cạnh không đi. Tiên giác cười cười rất là khách khí nói, quấy rầy hai vị, cáo tử. Nói đi, tiên giác hướng phía thiên đài sơn đỉnh đi. Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội cũng không biết, trên sân thượng đỉnh chót đã đứng mấy đạo thân ảnh đang nhìn bọn họ, chỉ là bọn hắn cũng không có chú ý tới. Tiên giác tới. Thấy thanh niên áo trắng đi tới. Một thân hồng y họa thiên công tử khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt tới, Vũ Văn Cửu Tiêu Bạch Ngọc phiêu phiêu, thấy tiên giác thời điểm, con ngươi cũng là chút ngưng. Tiên giác 36 công tử đệ nhị, rất ít tại hoang vực nội lộ diện, cho nên biết người của hắn căn bản không nhiều, thậm chí rất ít người biết tên của hắn. Người này thiên kiếm tông số 1 thiên tiêu, có người nói đã đạt được kiếm phần áo nghĩa cảnh giới, cụ thể không biết thật giả. Trên sân thượng đỉnh chóp là to lớn bạch ngọc sân rộng, một vị thân mặc bạch y khí phách thanh niên đứng ở mặt khác một chỗ. Ngắm nhìn vạn cổ thành, thần sắc bệ nghệ, người này đúng là nghe thấy thiên đô. Nghe thấy thiên đô, lớn lên dương cương khí phách, dáng người cao ngất cường tráng, một đầu tóc đen như mực phi ở sau người, tại tiên giác nhàn nhã đi chơi đi lên thời điểm, hắn cũng hơi quét tới. Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội vẫn ngồi ở 5000 trên bậc thang không hề động, phía sau chỉ thanh niên áo trắng, trước mặt người trái lại nhiều, có thể đăng đến hắn vị trí này hầu như không ai. Bất quá rất nhanh Lưu Tinh liền thấy một cái biết thân ảnh từ Thiên Đài Sơn tiếp theo đường chạy như điên tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đến rồi 5000 bậc thang, người hơi chút dừng một chút, nhìn hai người bọn họ liếc mắt, lộ ra một tia nụ cười cổ quái, "Đi à, không muốn ngồi." Dứt lời, người này hướng phía tiên giác đuổi theo. Lưu Tinh nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, con người chút ngừng, lại phát hiện tiên giác đã hóa thành điểm đèn tiêu thất tại Thiên Đài Sơn đỉnh chót, về phần mới vừa đi lên thanh niên như một trận gió hướng phía trên sân thượng phóng đi. Hắn liền không có cảm giác được áp lực sao? Mới vừa như gió đi qua người là đạo tặc công tử, Lưu Tinh nhận thức hắn, hắn tạm thời không biết Lưu Tinh. Tiếp theo Độc Cô Tiểu Muội đứng lên, đồng thời cũng đem Lưu Tinh kéo lên đạo, "Đi thôi, Tinh ca ca, Thiên Đài đỉnh thật là nhiều người đây, ở đây mới không dễ chơi." "Thiên Đài đỉnh thật là nhiều người?" Lưu Tinh ngạc nhiên. Cồn vật bi, KF. Chương 533, hấp thu thiên đài chi lực. Trên sân thượng thật là nhiều người sao? Lưu Tinh cũng không có để ý trên sân thượng có người hay không, cho nên cũng không có vận dụng hai mắt chi lực. Nghe được Độc Cô Tiểu Muội vừa nói như vậy, hắn con ngươi hóa thành thập tự từ từ chuyển động, rất nhanh hắn giật mình. Thiên trên đài không hề hạ 10 người, trong đó tiên giác đã mau đạt được thiên đài sơn đỉnh chót, đại đạo công tử đang ở đuổi theo tiên giác, muốn trước một bước đạt được thiên đài. Tiểu Muội, làm sao ngươi biết thiên đài trên đỉnh có rất nhiều người? Lưu Tinh xoay người nhìn Độc Cô Tiểu Muội kinh ngạc hỏi. Độc Cô Tiểu Muội nhìn chằm chằm Lưu Tinh hai mắt đáp phi sở vấn nói, "Tinh ca ca, cặp mắt của ngươi có chút cổ quái a." "Phải không?" Lưu Tinh thần sắc khôi phục đạo, "Chính là một đôi mắt thường, có cái gì cổ quái?" "Không không, kia không phải là mắt thường. Độc Cô Tiểu Muội lắc đầu, lời này khiến Lưu Tinh thần sắc biến đổi đạo, "Tiểu Muội, ngươi có thể nhìn ra chút gì?" Lưu Tinh cảm giác Tiểu Muội là muốn nói sang chuyện khác mới cố ý nói như vậy, hắn cái này hai mắt rốt cuộc là có phải hay không mắt thường, ngay cả Quỳnh Thổ cũng không biết đạo. Quỳnh Thổ lúc đầu lấy được thời điểm chỉ là một đôi tà ác giọt máu, dung nhập trong con ngươi của hắn, Quỳnh Thổ đều phi thường giật mình. Có thể thấy được Quỳnh Thổ đối cái này giọt máu cũng không biết. Quỳnh Thổ cũng nói cho hắn, lúc đầu đạt được cái này giọt máu cảm giác không gì sánh được, tà ác liền cho ném qua một bên, về sau sẽ không có xem qua. Quỳnh Thổ sau khi chết, giọt máu tại vực giới nội chôn cùng, về sau bị hoang vực người cho rằng là thần bí di tích mở ra sau khi, Thượng Quan Trùng Vân tiến nhập một lần chiếm được giọt máu. Đạt được giọt máu sau khi, hắn không thể luyện hóa, nhưng vì hắn mang đến không ít chỗ tốt, khiến hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, ngắn 100 năm đạt được tinh hải cựu cảnh, nhưng làm người cũng càng ngày càng tà ác, cuối cùng tại hỗn loạn phần thành sáng lập luyện huyết giáo. Hôm nay kia luyện huyết giáo coi như là hủy ở Lưu Tinh chi thủ. Từ Thượng Quan Trùng Vân chỗ đó đạt được giọt máu sau khi, liền dung nhập vào mắt phải của hắn nội, tiến nhập Quỳnh Thổ chi ngọc nội lại được một quả giọt máu dĩ nhiên dung nhập bên trái trong mắt, có thể thấy được đây đối với giọt máu là một đôi mắt. Lúc đó Lưu Tinh lúc hôn mê, còn nghe được ánh mắt nội truyền đến một đạo thật lớn tiếng hừ, về sau cái này tiếng hừ cũng không có xuất hiện nữa, bất quá đã có thần chi song nhãn thanh âm yếu ớt tại trong đầu quanh quẩn. Lưu Tinh nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, tại sao có thể là thần chi song nhãn đây? Là tinh lực ánh mắt của sao? Quỳnh Thổ nói giọt máu không gì sánh được tà ác, điểm ấy Lưu Tinh tạm thời không có cảm giác được, bất quá hắn gặp phải hai mắt thời điểm, khắp nơi đều là huyết, vật chết, như thế thực sự. Ngươi cái này hai mắt thật tà ác. Độc Cô Tiểu Muội nhìn chằm chằm Lưu Tinh một lúc lâu, nói, khiến Lưu Tinh thần sắc cứng đờ. Có sao? Lưu Tinh thay đổi có chút không tự tin. Ừ, tà ác chi nhãn, hì hì. Độc Cô Tiểu Muội nói nở nụ cười, Lưu Tinh ngẩn người, không biết nàng là đang nói đùa, còn là nói thật. Được rồi, Tiểu Muội ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi là làm sao thấy được thiên đài trên đỉnh bóng người. Lưu Tinh đối việc này có chút ngạc nhiên, thấy trên sân thượng mặt đích tình huống cũng không phải không có khả năng. Có thể nàng tựa hồ không có dùng cái gì lực lượng a. Đương nhiên là mắt thấy rồi. Độc Cô Tiểu Muội bạch liễu tha nhất nhãn, Lưu Tinh cũng cảm giác lời của hắn hỏi có chút tật xấu, cho nên Độc Cô Tiểu Muội trả lời đương nhiên. Trên thực tế không vận chuyển nhãn lực, chỉ bằng vào mắt thường, Lưu Tinh đều nhìn không thấy thiên đài đỉnh chóp là tình huống gì. Bởi vậy đến xem, Độc Cô Tiểu Muội không phải là vậy thần bí. Đương nhiên, Lưu Tinh cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, Độc Cô Tiểu Muội đến từ thần vực. Nếu là không có điện năng lực đặc thù mới kêu quái. Lúc đầu hắn cổ kiếm tại bên trong chiếc nhẫn chữ vật người sau là có thể cho đánh cắp, chỉ bằng điểm ấy năng lực, hắn liền xa xa không bằng. Kỳ thực chuyện này Lưu Tinh một mực còn có chút canh cánh trong lòng, lúc đó Mạc Tiểu Muội rốt cuộc là thế nào khi hắn không có cảm giác chút nào dưới tình huống từ hắn bên trong chiếc nhẫn chữ vật đánh cắp cổ kiếm. Cái này vẫn là trong lòng hắn một điều bí ẩn, hắn rất muốn biết, có thể Độc Cô Tiểu Muội sẽ nói cho hắn biết sao. Tiểu Muội, ngươi có hay không nghĩ cái này thiên đài sơn rất cổ quái? Đang muốn chuẩn bị đứng dậy, Lưu Tinh đột nhiên tới một câu. Độc Cô Tiểu Muội cười cười nói, dĩ nhiên, trên thực tế cái này thiên đài sơn chính là cái bảo bối. Ha ha. Lưu Tinh cười căn bản không có đem Tiểu Muội nói coi ra gì. Ngươi không tin. Xem Lưu Tinh vẻ mặt không tin dáng tươi cười, Độc Cô Tiểu Muội có chút tức giận nói, không nói cho ngươi. Tiểu Muội nói, ta làm sao sẽ không tin, cái này thiên đài sơn nhất định là cái bảo bối, ta cũng phát hiện. Lưu Tinh đuổi theo, lại có áp lực từ trên đài bên trên đè ép xuống tới, hơn nữa còn là càng ngày càng lớn mạnh. Vậy ngươi nói kia là bảo bối gì? Độc Cô Tiểu Muội xoay người hỏi. Lưu Tinh ngạc nhiên, suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái. Ngu ngốc, cái này không phải là cái sơn nha. Độc Cô Tiểu Muội mắt trợn trắng lên hướng phía thiên đài sơn đỉnh đi đến. Lưu Tinh nhìn bóng lưng của nàng hết trô nói rồi. Vì sao tại Tiểu Muội trước mặt hắn luôn luôn đần đần đây? Điểm này Lưu Tinh có chút, là Tiểu Muội quá thông minh. Còn là quá đẩn. Cái này rõ ràng chính là thềm đá sơn, kẻ ngu si đều đã nhìn ra. Lưu Tinh không nói gì đuổi theo, bất quá bởi vì áp lực vấn đề, hắn tốc độ rất chậm, căn bản đuổi không kịp Độc Cô Tiểu Muội. Hắn nhãn lực ngưng tụ nhìn một chút phát hiện tiên giác cùng đại đạo công tử đồng dạng gặp phải trở lực, hơn nữa còn là cực lớn ngăn trở đường, đạp đến hơn 3 vạn nấc thang thời điểm mỗi đi một bước tốc độ chậm khiến người ta sốt ruột. Tiểu Muội thật là cổ quái. Lưu Tinh trong lòng thở dài một cái, tiếp tục hướng phía trên bậc thang đi đến. Trong nháy mắt 8000 bậc thang, xoay người ngắm liếc mắt, phía dưới sóng người rậm rạp như con kiến hôi, cư cao lâm hạ cảm giác thật là thoải mái. Đăng Thiên Đài Sơn chuyện tình đưa tới vạn cổ thành nội đông đảo thiên tài chú ý, không ít người đều chạy như bay đến, hướng phía trên sân thượng đang đi. Kèm theo thiên tài càng ngày càng nhiều, có người dần dần vượt qua 5.000 bậc thang hướng phía trên mà đến, như vậy người hay là rất ít. Đạt được 1 vạn nấc thang thời điểm, Lưu Tinh bắt đầu xuyến lên, không dùng tới 7 thành nội lực, hắn hầu như đi không đi lên. 1 vạn bậc thang liền vận dụng 7 thành nội lực, như vậy còn dư lại 2.6 vạn đạo đài cấp nên thế nào đi tới. Không bao lâu phía dưới sông lên một đạo thân ảnh, quanh thân tản ra chạm chạm quang huy, đi ngang qua Lưu Tinh bên người thời điểm, trước lộ ra một vẻ kinh ngạc, tiếp theo cười lạnh một tiếng, lộ ra vẻ khinh thường, tiếp tục hướng phía Thiên Đài Sơn đỉnh chóp đi. Lưu Tinh có thể cảm nhận được, thanh niên kia tu vi tại Tinh Hải Ngũ Cảnh, so với vậy Tinh Hải Ngũ Cảnh cường giả lợi hại nhiều, không bằng Tả Thanh Thương cũng kém không đi nơi nào. Tinh ca, người nọ giống như đang cười nhạo ngươi. Độc Cô Tiểu Muội ngồi xổm xuống tại Lưu Tinh bên tai nói. Giết hắn. Lưu Tinh lạnh giọng nói. Tốt, tốt, chúng ta đuổi theo giết hắn. Độc Cô Tiểu Muội nhất thời vỗ tay bảo hay. Lưu Tinh hết trôi nói rồi, hắn chỉ nói là nói mà thôi, ai biết cô nàng này không ngăn trở ngược lại cũng quên đi, còn giật dây. Tiểu Muội, khiến ta nghỉ ngơi một chút ta, ngươi đừng lôi, ta mau chịu không nổi. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở tại chỗ bắt đầu điều tức dâng lên. Độc Cô Tiểu Muội bĩu môi đạo, ta biết ngươi có thể đi, mau nhanh đứng lên tiếp tục đi lên. Đúng lúc này, Độc Cô Tiểu Muội phát hiện Lưu Tinh quanh thân sáng lên hào quang, nhàn nhạt bạch sắc ánh huỳnh quang, hình như là từ trên người Lưu Tinh nổi lên, lại hình như là đến từ Thiên Đài Sơn. Cái này cũng được. Độc Cô Tiểu Muội kinh ngạc lên, chỉ có thể buồn bực ngồi ở bên cạnh hắn chờ hắn tỉnh lại. Lưu Tinh khoanh chân ngồi xuống vận chuyển thuần nguyên khí công, không biết vì sao dưới thân một cổ nhiệt lưu truyền đến, chợt có cực kỳ tinh thuần tinh khiết nguyên lực lượng nhảy vào trong cơ thể, khiến hắn hơi sừng sờ. Nhảy vào trong cơ thể thuần nguyên chi lực so với hắn chớ đi khí công hấp thu giữa thiên địa linh khí chuyển thành thuần nguyên chi lực đều phải tinh thuần gấp 100 lần. Tình huống gì? Lưu Tinh sửng sốt, trong lúc bất chợt nhảy vào trong cơ thể hắn thuần nguyên chi lực như là đến từ Thiên Đài Sơn. Lẽ nào cái này Thiên Đài Sơn nội ẩn chứa số lớn thuần nguyên chi lực? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Nghĩ tới đây, Lưu Tinh không hề cố kỵ cắn nuốt, khí công điên cuồng chớ đi hấp thu nơi này thuần nguyên chi lực. Trong chốc lát đan điền nội mở đi ra ngoài tinh khiết nguyên bên trong không gian đều là cuồn cuộn tinh thuần vô cùng nguyên lực. Độc Cô Tiểu Muội phát hiện Lưu Tinh quanh thân bạch quang càng ngày càng sáng, trong lòng hiếu kỳ, con người hơi ngưng lui, tản ra đen nhánh vô cùng hắc quang, trong nháy mắt xem thấu Lưu Tinh trong cơ thể tình huống, phát hiện Lưu Tinh đan điền so khổng lồ không biết lớn gấp bao nhiêu lần, hơn nữa mở đi ra thật nhiều không gian chứa đựng các loại năng lượng, ngay cả bọn ta giật mình. Tinh ca ca thật đúng là quái nhân a, tại sao có thể có kỳ quái như thế đan điền? Thông thường thiên tài đan điền tồn nạp 3 loại năng lượng chỉ biết sản sinh ma sát, lẫn nhau phân cao thấp khiến võ giả rất khó chịu, có thể Lưu Tinh đan điền nội có cửu dương chi lực, thái dương chi hỏa, mãn thiên tinh thần, ma hải, hàn băng chi lực, thuần nguyên chi lực, lang thú chi lực, rất có hoang biển vòng xoáy. Nhiều như vậy lực lượng ngưng tụ tại trên người một người, Độc Cô Tiểu Muội đều giật mình, thầm nghĩ, Tinh ca ca còn không sợ bạo thể mà chết sao. Được rồi, ta thế nào đã quên, hắn tu luyện thái dương thần ma quyết. Thể chất so người bình thường đặc thù, cộng thêm hắn trọng tố hoang cổ thân thể chất cường đại, vì vậy có thể chứa nạp nhiều như vậy năng lượng. Độc Cô Tiểu Muội lộ ra suy tư vẻ, Lưu Tinh thể chất đích xác đặc thù, rất thần vực những thiên đó sinh dị thể của người không sai biệt lắm. Nhìn Lưu Tinh tu luyện, Độc Cô Tiểu Muội rơi vào lặng lặng trong trầm tư, trong con ngươi có yêu thương cùng vẻ lo lắng, chỉ là tia sáng này lóe lên liền biến mất không thấy, con ngươi trong suốt lên. Từ Thiên Đài Sơn hạ đi lên xem rất chắc trở. Thế nhưng từ trên nhìn xuống không uổng một chút lực lượng, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở Thiên Đài Sơn trên thềm đá tu luyện, bị tiên giác đám người xem tại trong mắt. Đặc biệt Lưu Tinh quanh thân thềm đá tản ra mưa bụi bạch quang, càng làm cho hơn 10 vị công tử cao mày. Thiên Đô công tử, tiểu tử kia là các ngươi yêu Hoàng Sơn của người A. Có công tử nhìn nghe thấy Thiên Đô nói. Nghe thấy Thiên Đô dáng người cao ngất, hai mắt có thần, tản ra lấp lánh hào quang, dừng ở Thiên Đài Sơn trên thềm đá ngồi xếp bằng tu luyện thân ảnh, lắc đầu. Thanh âm hùng hậu dứt khoát nói, không biết. Ngay cả ngươi cũng không biết đạo, nghĩ đến cũng không phải đại nhân vật gì. Hoa Thiên công tử cười cười. Tiên giác trái lại tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, không nói gì. Công tử tỷ khi nào đến? Cái này câu hỏi chính là đại đạo công tử, hắn vẻ mặt quần áo lụa là vẻ, nhìn mấy người hỏi, đoàn người đều là Bạch Liêu Tha nhất nhãn, không để ý tới hắn. Đại đạo công tử tuy rằng đứng hàng 36 công tử, có thể danh tiếng thật không tốt nghe, hơn nữa bản lĩnh chính là trộm. Cho nên những người này có chút không thèm cùng hắn là múa. Đại đạo công tử liệt liếu liệt miệng, hắn cũng biết những người này không thèm với để ý đến hắn, lúc này cười lạnh một tiếng, tại đỉnh chóp trên quảng trường đi vòng vo. Trong miệng hắn công tử tỷ, tự nhiên là 36 công tử đệ nhất nhân, 36 công tử đệ nhất nhân là vị nữ tử, bị người tôn xưng là công tử tỷ. Cồn vật bi, KF. Chương 534, Trộm Thánh, Đệ Ngũ Thánh Chỉ. Công tử tỷ. Chính là một vị nữ tử, nàng đứng hàng 36 công tử đứng đầu, thân là nữ tử đối với nàng không có cách nào khác xưng hô, về sau 35 công tử liền xưng hô nàng là công tử tỷ. Nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì công tử tỷ bị người biết thời điểm chính là nữ giả nam trang. Vâng. Ngay tiên giác đám người nghĩ công tử tỷ thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hắc ảnh như kiếm tiểu từ thiên đài sơn hạ cướp đi lên, tốc độ có thể nói mau không thể tưởng tượng nổi, khắc phục trở lực, tam vượt qua đạt được thiên đài đỉnh chóp rơi ở trong quan trường. Ta dựa vào, không chỉ là thiên đài sơn hạ của người chấn kinh rồi, ngay cả trên sân thượng tiên giác mấy người cũng là ngưng mi, người một thân ma khí hóa thành kiếm ảnh muốn có tận trời phân thế, đúng là ma kiếm địa ngục của người. Người thanh niên áo đen, 24-25 tuổi, lông mi thật dài, ánh mắt cũng giống như vậy, như hai thanh lợi kiếm, rơi vào trên quảng trường ánh mắt của hắn trước hết nhìn đó là tiên giác. Người này 36 công tử đệ tam, ma kiếm công tử, tên thật không người nào biết, hắn xuất đạo liền lấy ma kiếm công tử tên. Tiên giác đám người nhìn chằm chằm ma kiếm công tử, phát hiện hơi thở của hắn lại có lớn tiến bộ, từng cái một thần sắc ngưng trọng, giống như còn chưa tới đông đủ. Ma kiếm công tử ánh mắt từ trên người tiên giác rời, lạnh lùng quét sân rộng liếc mắt, hướng phía vừa đi đi. Mỗi đi một bước, đều có ngập trời ma khí kiếm ảnh từ trên người hắn kích động mà mở, đi ngang qua đại đạo công tử bên người thời điểm, một đạo kinh khủng hắc sắc kiếm ảnh đối về đại đạo công tử chém tới. Mẹ đấy! Đại đạo công tử con ngươi nhất chuyển, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, kinh khủng kia hắc sắc kiếm ảnh trực tiếp đâm thủng không gian bổ vào trên sân thượng. Tiểu tặc, cách ta xa một chút. Ma kiếm công tử lạnh lùng nói. Nẽ ra đại đạo công tử trong lòng đem ma kiếm công tử tức giận mắng một phen. Mẹ nó! Tiểu gia sớm muộn gì đem ngươi ma kiếm địa ngục bảo vật trộm sạch. Không đúng, là lấy sạch, làm chúng ta chuyến đi này không thể nói trộm. Đại đạo công tử trong miệng nói thầm đạo. Chỉ cần ngươi dám, ta cho ngươi có đi không về. Ma kiếm công tử lạnh lùng quét đại đạo công tử liếc mắt, xoay người hướng phía xa xa đi đến. Hắc hắc, ta đi ngươi cũng chưa chắc biết. Đại đạo công tử cười quái dị một tiếng. Đại đạo công tử nổi danh dựa vào là không phải là thực lực, mà là trộm cùng tốc độ. Cho nên 36 công tử rất không tiết cùng hắn là múa, cảm giác chính là sỉ nhục. Bất quá đại đạo công tử trộm đạo chi thuật đích thật là nhất lưu, không cho bỏ qua, còn có chạy trối chết tốc độ cùng thân pháp cũng là tuyệt học. Tại hoang vực nội, chỉ cần tám cường thập nhị gia chung có quý báu bảo vật mất, thứ nhất nghĩ tới người chính là Trộm Vương. Trộm Vương lại là đại đạo công tử sư phụ tôn, đại đạo công tử sâu Trộm Vương chân truyền, lúc này mới có 36 công tử danh xưng là, luận thực lực mà nói, đại đạo công tử phỏng trừng muốn xếp hạng chót nhất. Tu luyện một canh giờ tả hữu, Lưu Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân không công ánh huỳnh quang biến mất, hắn khí tức khôi phục lại đỉnh, thậm chí còn có chút tinh tiến, trên trán tản ra bạch quang nhàn nhạt, sáng bóng lóe ra. Một canh giờ tu luyện, khiến hắn thần thanh khí sảng, đột nhiên cảm giác được Thiên Đài Sơn đối với hắn áp lực giảm bớt một nửa, sự phát hiện này khiến hắn có chút mừng rỡ. Có thể đi được chưa? Độc Cô tiểu muội trừng hắn liếc mắt. Đi thôi. Lưu Tinh cười cười, hai người tiếp tục hướng Thiên Đài Sơn thượng đi đến. Khiến tiên giác đám người sửng sốt. Xem Lưu Tinh hai người hình dạng, tựa hồ không phải là phải leo lên Thiên Đài Sơn, không lên đi lên chắc là sẽ không quay đầu lại. Hai người này thật có ý tứ. Có công tử nhỉ non một tiếng. Đạt được 23.000 nấc thang thời điểm, Lưu Tinh lần thứ hai không núp đích, không thể nói không núp đích, chỉ là động tác không gì sánh được gian nan, bởi vì áp lực đột nhiên tăng, như núi kiểu hướng phía hắn đè xuống. Vừa mới sao? Độc Cô tiểu muội lộ ra phiền muộn vẻ. Không biết Lưu Tinh là cố ý còn là thế nào điện. Lại khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Lưu Tinh trong lòng cũng là buồn bực, tu vi của hắn cùng 36 công tử so với tuyệt đối không kịp nhiều khiến, đại đạo công tử còn một hơi thở leo lên Thiên Đài Sơn, thế nhưng hắn ngay cả thở nhiều lần, lẽ nào áp lực này cũng chia người. Loại vấn đề này Lưu Tinh đích thật là không nghĩ ra, ngay cả Độc Cô tiểu muội cũng không hiểu rõ. Thiên Đài Sơn đối với nàng không phải là không có áp lực, mà là áp lực rất nhỏ. Tại phía dưới thời điểm hầu như không đáng kể, thế cho nên nàng cũng không có cảm thụ được áp lực, đến mặt trên tới thời điểm mới hơi chút cảm thụ được áp lực, có thể cũng không có Lưu Tinh nghiêm trọng như vậy à. Cho nên, nàng không rõ Lưu Tinh đối mặt áp lực đến cùng bao lớn. Đương nhiên, từ Thiên Đài Sơn ngàn cấp dưới là có thể nhìn ra, mấy trăm vạn thiên tài có thể leo lên ngàn cấp của người đích xác không nhiều lắm, có thể leo lên 5.000 cấp của người chỉ có mấy ngàn, có thể leo lên vạn cấp của người chỉ mấy trăm, có thể đạt được các nàng vị trí này. Giống như hiện nay chỉ đỉnh chóp những người đó. Thiên Đài Sơn đối với võ giả mà nói vẫn có áp lực, bất quá Độc Cô tiểu muội nàng là một chút cũng lưu ý. Bởi vì ở trong mắt nàng cái này Thiên Đài Sơn chính là cái bảo bối nha, thậm chí nàng còn có ý tưởng điên cuồng hơn, chờ lúc không có chuyện gì làm, nhất định phải để cho Lưu Tinh đưa cái này Thiên Đài Sơn dọn đi, đánh vào tự mình túi tiền nội làm bảo bối tới đùa giỡn, chẳng phải là rất khí phách. Nàng cái ý nghĩ này nếu để cho hoang vực nội tám đại võ hoàng đã biết, phòng trường truy sát nàng cái lên trời xuống đất. Lần này Lưu Tinh dùng 2 canh giờ mới tỉnh lại, hắn có thể cảm giác được thuần nguyên chi lực lại có tinh tiến, còn có, hắn vừa mới hoảng hốt trong lúc đó giống như cảm giác được Thiên Đài Sơn nội có một cái thùng nước phẩm chất đường ống hướng trong cơ thể hắn chuyển vận thuần nguyên chi lực, cái loại cảm giác này vô cùng đặc biệt, tựa như là một người đang cho hắn quán thâu nội lực một dạng. Lẽ nào Thiên Đài Sơn thật là bà bối? Lưu Tinh trong lòng sinh ra kỳ diệu nghĩ cách, hắn hiện tại nghĩ Độc Cô Tiểu Muội nói có điểm như là thật, mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Độc Cô Tiểu Muội trên người. Cảm thụ được Lưu Tinh nhìn mình chằm chằm, Độc Cô Tiểu Muội hoảng hốt qua đây, phát hiện Lưu Tinh nhìn không chuyển mắt, sáng giọng, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ. Không phải là, Tiểu Muội, ta nghĩ cái này Thiên Đài Sơn chính là cái bảo bối. Tinh ca ca, ngươi không bệnh a? Độc Cô Tiểu Muội nết miệng bất đắc dĩ cười, thân thủ tại Lưu Tinh trên trán sờ sờ. Ta làm sao có thể có bệnh? Chính là a, ngươi làm sao có thể không bệnh đây? Ta không phải là sớm nói cho ngươi biết sao, cái này Thiên Đài Sơn chính là cái bảo bối. Nói như vậy, 3 ngày sau ở chỗ này tỷ đấu, có người điều khiển. Lưu Tinh ngưng mắt. Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Độc Cô Tiểu Muội phiên nhãn. Nếu là bảo bối, khẳng định có chủ nhân a. Lưu Tinh cũng buồn bực, lần này hắn thế nhưng suy nghĩ minh bạch. Ai, Tinh ca ca, ta thế nào phát hiện ngươi đần như vậy chứ? Thiên Đài Sơn là bảo bối, cũng chưa chắc cần phải có chủ người a. Nếu như sự tồn tại của nó, hoang vực nội cũng không có ai có thể làm sao đây. Trong lúc nhất thời Lưu Tinh hết trôi nói rồi, Tiểu Muội nói đã cùng. Có lẽ là hoang vực nội cường giả cũng không có phát hiện Thiên Đài Sơn là một bảo vật, hắn cũng nghe nói, Thiên Đài Sơn mỗi 100 năm mới có thể hiện hiện mấy ngày. Lắc đầu, Lưu Tinh cũng không quản Thiên Đài Sơn có đúng hay không bảo vật, coi như là, lớn như vậy ra hỏa, hắn cũng cầm không nổi. Nghĩ đến cũng là, phòng trừng không ai có thể cầm động, bằng không đã bị người rời đi. Áp lực lại yếu bớt một nửa, Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội tiếp tục hướng phía mặt trên đi đến, còn có 1 vạn 8 bậc thang. Đạt được 3 vạn 1000 nấc thang thời điểm, Lưu Tinh lần thứ 2 khoanh chân ngồi xuống. Độc Cô Tiểu Muội triệt để hết trôi nói rồi, đạo, Tinh ca ca, ta bất đồng người, ta đi lên trước vui đùa một chút. Nói xong, nàng một người hướng phía Thiên Đài Sơn thượng đi đến. Thiên Đài Sơn đỉnh chóp tiên giác đám người nhìn Độc Cô Tiểu Muội đi tới, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ còn có hiếu kỳ, cái này mặt đen tiểu tử là ai? Dĩ nhiên có thể dễ dàng bước trên Thiên Đài Sơn, thực lực hẳn là không thua bọn họ, thế nhưng vì sao chỉ tinh hải nhất cảnh? Tiên giác trước khi cùng Độc Cô Tiểu Muội chào hỏi, vốn có không có để ý người sau có thể bước trên Thiên Đài Sơn, có thể thật không ngờ hết lần này tới lần khác đạp đi lên. Hoa tắc, còn là mặt trên chơi thật khá, đứng xem trọng thật là tốt xa. Độc Cô Tiểu Muội đi lên đưa tay ra mời lưới thắt lưng, đầu tiên là liếc mắt nhìn kinh ngạc mọi người, sau đó xoay người mục đích Thiếu Viết Vương. Tiểu huynh đệ, tốt tu vi a. Đại đạo công tử tặc cười một tiếng hướng phía Độc Cô Tiểu Muội xích tới. Phải không? Độc Cô Tiểu Muội xoay người liếc đại đạo công tử một cái nói, vậy ngươi nói ta tu vi gì cảnh giới? Cái này nha, ca ca ta không nhìn ra, bất quá ngươi khẳng định không phải là tinh hải nhất cảnh. Đại đạo công tử nết miệng cười, tay tại trước mặt nhích tới nhích lui. Yêu, ngươi là cái tặc a. Độc Cô Tiểu Muội đột nhiên con ngươi sáng ngời, nhìn chằm chằm đại đạo công tử, khiến người sau thần sắc cứng đờ. Ai, ai là tặc a? Đại đạo công tử trong mắt trừng, rất không vui. Vậy ngươi tay ở trước mặt ta đong đưa cái gì? Độc Cô Tiểu Muội hỏng cười một tiếng đạo, ta biết ngươi, tiện tật xấu, không đổi được trộm. Xa xa, tiên giác đám người hé miệng không nói gì. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng là hiếu kỳ, vì sao người sau liếc mắt liền nhận ra đại đạo công tử là một tặc. Đại đạo công tử trong lòng cũng là kinh ngạc, tay hắn tùy tiện đong đưa vài cái, căn bản cũng không có đụng tới người sau thế nào đã nói hắn là tặc đây? Ngươi cái này trộm cướp bản lĩnh quá kém cỏi, ta nghĩ ngươi sư phụ tối đa cũng chính là trộm vương. Độc Cô Tiểu Muội nết miệng cười nói, chân chính tặc đạo cao thủ cho người cảm giác không phải là tặc dạng, cũng sẽ không trước mặt người khác loay hoay thủ đoạn của hắn. Ta nói với ngươi một nhân vật ta, ngươi có thể nghe qua hắn tên tuổi, trộm thánh ngươi biết không? Trộm thánh. Nghe được 2 chữ này, toàn bộ trên bình đài vốn có không có để ý Độc Cô Tiểu Muội của người, con ngươi đồng loạt ngưng tụ tại trên người của hắn, người này nói ra kinh người. Ngay cả đại đạo công tử cũng ngây dại, trộm thánh A. Đây chính là trộm nhà phân thánh, chính là hắn bối trung đỉnh nhân vật A. Hắc hắc, nhìn ngươi sợ, trộm thánh, đệ ngũ thánh chỉ, ngươi khẳng định không có nghe nói qua hắn tên tuổi. Độc Cô Tiểu Muội ngẩng đầu đỡ ngực, nói đến đây đột nhiên dừng lại, không nói. Thổi thanh phong, nhìn mây trắng, rất là nhàn nhã đi chơi. Tiên giác đám người chờ nghe bên dưới, làm chờ độc cô tiểu muội cũng không nói. Nghe thấy Thiên Đô nhướng mày nói, ngươi cái này mặt đen tiểu tử, chuyện phiếm tám đạo, thật là đòi đánh. Tiểu huynh đệ, ngươi lời nói này đến một nửa, treo người khẩu vị có thể không tốt lắm đâu. Họa Thiên công tử cũng cười một cái nói, bọn họ đang tập trung tinh thần nghe, độc cô tiểu muội nàng không nói, trong lòng mọi người gan dạ kỳ cảm rất đột. Ma kiếm công tử vụt sáng mà đến, xuất hiện ở độc cô tiểu muội trước mặt, một cổ cường đại áp lực hướng phía độc cô tiểu muội áp bách đi đạo, tiểu tử, kia trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ đến cùng làm sao vậy? Nói mau, bằng không chém ngươi. Độc cô tiểu muội vốn là muốn mở miệng nói, nghe được ma kiếm công tử nói, cảm thụ được người sau sắc ý, nhất thời nhướng mày lui một bước đối về những người khác đạo, ai giết hắn, ta sẽ nói cho người biết môn. Cồn vật bi, thì F. Chương 535, công tử tỷ. Ai giết hắn, ta sẽ nói cho người biết môn. Nghe được độc cô tiểu muội lời này, mọi người ngạc nhiên, tiên giác cũng khẽ như mày, nghi thầm, hắn chẳng lẽ là tới quấy rối không được. Ma kiếm công tử, 36 công tử bên thứ ba, ai có thể giết được? Muốn chết. Ma kiếm công tử giận dữ, đầu tiên là giận quát một tiếng, tiếp theo nhìn quét đoàn người cả giận nói, ai ngờ giết ta. Đúng lúc này, một đạo không hợp nhau thanh âm của chuyển tới, có vài phần hờ hững, ngươi cứ như vậy muốn chết. Ngươi cứ như vậy muốn chết. Nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai ngây dại, nhộn nhịp nhìn phía người nói chuyện, thì phát hiện là theo độc cô tiểu muội cùng nhau đăng Thiên Đài Sơn thanh niên, yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử. Thiên Đài Sơn thượng an tĩnh trong nháy mắt. Ma kiếm công tử trong con ngươi khó có được lộ ra vẻ tức giận, nhìn chằm chằm Lưu Tinh một lúc lâu, đạo, tiểu tử, nói cho ta biết tên của ngươi. Tinh Thiên. Lưu Tinh chậm rãi đi tới, dừng ở ma kiếm công tử lạnh lùng nói. Tinh Thiên đúng không? Tốt, ba ngày sau Thiên Đài Sơn trùng thiên chi chiến, ngươi nếu không phải dám đến, ta ma kiếm giết ngươi yêu hoàng trên núi bộ cũng muốn chém ngươi. Ma kiếm công tử không gì sánh được bá đạo nói. Xa xa nghe thấy Thiên Đô cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể sao? Nghe thấy Thiên Đô vốn là không muốn để ý tới Lưu Tinh cùng ma kiếm công tử hai người, nhưng nghe đến ma kiếm công tử không gì sánh được càn rỡ nói, cũng cười lạnh một tiếng, dù sao hắn là yêu hoàng sơn nhân, Lưu Tinh cũng là yêu hoàng sơn đệ tử, há có thể khiến người ta khi dễ. Ma kiếm công tử cũng chính bởi vì nghe thấy Thiên Đô tại, mới không có tại chỗ đánh chết Lưu Tinh, là yêu hoàng sơn lưu mấy phần mặt mũi. Lưu Tinh trái lại tuyệt không lưu ý, đi tới độc cô tiểu muội bên cạnh, cười cười nói, tiểu ca, trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ đến cùng chuyện gì xảy ra? Tinh ca ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Độc cô tiểu muội nết miệng cười nói, cái này trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ, thiếu niên thời điểm trong nhà vô cùng cùng, có người nói một ngày không thể tăng cơm, phụ mẫu đều là chết đói, hắn vì mạng sống đi ra chỗ trộm người ta, lúc mới bắt đầu nhất, hắn trộm người ta bắt được, nhìn hắn thật đáng thương liền thả hắn. Nói đến đây độc cô tiểu muội dừng một chút, phát hiện hơn 10 vị công tử đều ở đây nghe hắn nói bậy, trong lúc nhất thời đại hữu cảm giác thành tựu. Tiếp theo A. Đại đạo công tử táp chắt lưới. Về sau, thiếu niên này tiểu thâu danh tiếng ở trong thành truyền ra, nhưng là vì sinh hoạt hắn còn chỉ có thể trộm, cộng thêm hắn trộm thói quen, thói hư tật xấu đổi không xong, trộm được một nhà nhà người có tiền trong, nghĩ hung hăng mỏ một thanh sẽ không nữa trộm, kết quả bị nhà kia người giàu có tóm đến, hung hăng trừng phạt hắn, đem hắn ngón trỏ phải chặt. TT. Nghe đến đó, mọi người thở sâu. Kia về sau cái này trộm thánh nhất định giết kia người giàu có A. Đại đạo công tử chen vào nói hỏi, độc cô tiểu muội trừng hắn liếc mắt, ma kiếm công tử cũng hung hăng trừng hắn liếc mắt, quát dẹp đường, ngươi cho ta cút sang một bên. Đại đạo công tử lộ ra cười mỉa vẻ. Về sau, thiếu niên tật xấu vẫn không có bỏ, tiếp tục trộm, tay phải của hắn ngũ chỉ toàn bộ bị người băm rơi. A. Nghe đến đó, có người phát ra kinh hô. Hắn đã không có tay phải còn thế nào trộm. Tiên giác cũng tò mò lên. Độc cô tiểu muội im lặng chừng tiên giác một cái nói, hắn không tay phải, cũng không có tay trái sao. Đoàn ngươi tỉnh ngộ. Sau đó thì sao? Nghe thấy Thiên Đô hỏi. Về sau, thiếu niên này tính chết ta, từ nhỏ thành trộm được đại thành, từ đại thành trộm được hoàng cung, từ hoàng cung trộm được thần cung, 10 ngón chỉ còn lại có tay trái ngón út, nhưng lúc này thiếu niên, đã trở thành trộm thánh, trong thiên hạ không có hắn trộm không được đồ vật, hắn trộm đồ thời điểm, vẹn vẹn chỉ dùng kia một cây ngón út, cho nên bị người quan là thánh chỉ, tay trái đệ ngũ thánh chỉ. Không có ai biết đệ ngũ thánh chỉ tên gì, chỉ biết hắn xuất hiện địa phương, tất có bảo vật xuất thế. Nói sau cùng, độc cô tiểu muội thanh âm của cũng thay đổi một tia mùi lạ. Mọi người còn đang dư vị lời của nàng, cái này cố sự trái lại khiến người ta nhìn thấu một tia kiên trì, đối với mình nhận định chuyện tình không buông tha, tất nhiên thành công. Nhưng này cái cố sự thật tồn tại sao? Vô tận trên đại lục thật có trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ sao? Cái này mặt đen tiểu tử là ở đùa bọn họ đùa a. Hồi lâu, tiên giác thứ nhất phục hồi tinh thần lại, dừng ở độc cô tiểu mội đạo, tiểu huynh đệ, cái này trộm thánh cô sự ngươi là làm sao mà biết được. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về độc cô tiểu mội, nhìn hắn giải thích như thế nào đáp. Cha ta nói, độc cô tiểu mội trả lời khiến người ta đàn không nói gì lại không có làm sao, cũng không thể nữa truy vấn cha ngươi là ai a. Như vậy trộm thánh đệ ngũ thánh chỉ còn sống không? Tiên giác suy nghĩ một chút lại hỏi, đây cũng là đoàn người muốn biết vấn đề. Độc cô tiểu mội đạo, đương nhiên sống, người chết ta nói hắn để làm chi. Lần này độc cô tiểu mội nói khiến người ta đàn trợn mắt hốt mồm, ngay cả tiên giác đều kinh hãi. Trộm thánh còn sống, đó chính là vô tận đại lục bên trên tinh lực vậy tồn tại, cái này mặt đen tiểu tử là ai? Cha hắn là ai? Làm sao có thể biết sống trộm thánh đi qua cố sự? Phải biết rằng trộm thánh đi qua cũng không quan thải, hắn tổng sẽ không đối với người nhắc tới a. Trừ phi người này cùng trộm thánh quan hệ vô cùng tốt, mới có khả năng sẽ nói cho hắn biết. Cái này mặt đen tiểu tử cha hắn nhận thức trộm thánh không được. Chuyện phiếm tám đạo. Đột nhiên, ma kiếm công tử trong con ngươi lóe ra tức giận, bọn họ lại bị cái này mặt đen tiểu tử đùa bỡn, nhớ hắn đường đường ma kiếm công tử, dĩ nhiên tin tưởng người như thế mê sảng. Thật là buồn cười a. Trong lúc nhất thời, tiên giác đám người cũng lớn có đồng cảm, nhộn nhịp đưa mắt nhìn độc cô tiểu mỗi liếc mắt, cũng không nữa làm khó dễ, nếu biết là chuyện phiếm tám đạo, coi như nghe xong cái cố sự. Người ở tại tràng, chỉ có Lưu Tinh tin tưởng độc cô tiểu mội nói là chuyện thật. Cái này cố sự trái lại mới mẻ, lần đầu tiên nghe nói, bất quá trong lịch sử ghi chép trôi qua trộm thánh giống như không phải là kêu đệ ngũ thánh chỉ. Đột nhiên, một đạo trong sáng như phượng minh tiểu thanh âm của truyền đến, đoàn người nhộn nhịp nhìn phía thiên đài lối vào, không biết khi nào đứng nơi đó một vị mặc cạn hoàng y bào thanh niên mi thanh mục tú, thần sắc tuấn lãng, chỉ là dáng người có chút gầy gò đơn bạc, cái đầu một thước 72 tả hữu. Sự xuất hiện của hắn hầu như không có người phát giác, biết hắn phát ra âm thanh, đoàn người mới phát hiện thân ảnh của hắn. Công tử tỷ, thấy kia cạn hoàng y bảo thanh niên tuấn tú, mọi người thở sâu. Công tử tỷ, Lưu Tinh nhìn kia hoàng y thanh niên có chút không biết rõ tiếng xưng hô này, tại sao muốn kêu công tử tỷ đây? Công tử tỷ, giao quang thánh địa đệ nhất thiên tài, nữ giả nam trang, tên thật không rõ, xuất đạo thời điểm tu vi tinh hải 6 cảnh, hôm nay hẳn là tại tinh hải 7 cảnh đỉnh. Đột nhiên, độc cô tiểu mội cười thân bí, dừng ở xa xa hoàng ý thanh niên nói. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, 36 công tử đệ nhất nhân là nữ tử sao? Nữ tử còn có thể xưng công tử. Lưu Tinh có chút hết trô nói rồi. Hoang vực nhiều ngày như vậy mới, lẽ nào không ai có thể thắng được công tử tỷ sao? Khiến công tử tỷ một nữ nhân độc lĩnh đàn tao. Hoàng ý thanh niên nhìn chằm chằm độc cô tiểu mội cười cười nói, ngươi trái lại đối với ta đĩnh hiểu rõ nha. Hắc hắc, ta còn biết của ngươi tên thật là gì. Độc cô tiểu mội hì hì cười, lời này khiến công tử tỷ sửng sốt, tiên giác đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, liền hai bọn họ đều chỉ là biết công tử tỷ họ Mộ, tên thật là gì không người nào biết. Công tử tỷ Mộ Phỉ cười cười, cũng không nói gì thêm, trong suốt sáng sủa ánh mắt rơi vào tiên giác trên người, lanh đạm đạo, 35 công tử, còn giống như kém rất nhiều, người đến đông đủ rồi hay nói. Lưu Tinh cùng độc cô tiểu mội hai người đi qua một bên, không biết 36 công tử sớm tụ tập thiên đài muốn làm gì. Ai? Mệt chết ta. Đột nhiên, một đạo buồn bực thanh âm truyền đến, đi tới chính là hai người, hai vị thanh niên, hình dạng có vài phần tương tự, một người trong đó Lưu Tinh còn nhận thức, đúng là Tiêu gia Tiêu Sa Loạn. Một vị khác thanh niên, thân mặc áo đen, đồng dạng là người của Tiêu gia, tên là Tiêu Vong Trần. Tiêu Vong Trần, Tiêu gia đệ nhất công tử, đứng hàng 36 công tử đệ thập, Tiêu Ngọc Tiên thân ca ca. Tiếp theo, lại có người xông lên Thiên Đài Sơn, phân biệt có Long gia đệ nhất nhân, Chân gia đệ nhất nhân, Thân Đổ nhà đệ nhất nhân, Tô gia đệ nhất nhân, Kiếm gia Kiếm Vô Tình vân vân. 36 công tử hầu như đều ở đây tám cường thập nhị gia nội, ngoại trừ Đại Đạo công tử cùng Tuyệt Ảnh công tử. Rất nhanh, Tả Thanh Thương cũng leo lên Thiên Đài Sơn, khi thấy Lưu Tinh cùng Độc Cô tiểu muội thời điểm, hắn con ngươi chút ngừng, lóe ra tức giận. Nghe thấy Thiên Đô nhìn Tả Thanh Thương liếc mắt, không biết Tả Thanh Thương thấy Tinh Thiên thời điểm vì sao tức giận như thế. Tiếp theo, thiên trên đài 36 công tử hầu như tề tụ, Lưu Tinh tỉ mỉ quét bọn họ liếc mắt âm thầm nhớ kỹ. Bất quá, còn có người tại hướng Thiên Đài Sơn thượng tới rồi, một người trong đó lưng đeo trường kiếm, hắc y phiêu động, hờ hững vô tình, dĩ nhiên là Độc Phong Vân. Độc Phong Vân sẽ không 36 công tử, nhưng bước lên Thiên Đài Sơn, mà kỳ lần này hắn là từ Tự Do Võ Giả Liên Minh chạy tới dự thi viên. Thiên Đài Sơn dưới, Long Diệu Thần, Thạch Viên Nhất Phi, Phương Nhân Ma, Tiêu Hồng Trần, Nô Hạo Nhiên, chờ những người này cũng đều tại hướng Thiên Đài Sơn xông lên. Đáng tiếc chính là bọn hắn lên tới một vạn nấc thang thời điểm liền lực bất tòng tâm, áp lực như nước thủy triều ngăn trở bước chân của bọn họ. Mẹ nó, cái gì thứ đồ hư nhi? Thạch Viên Nhất Phi hùng hùng hổ hổ, đặt mông ngồi trồm hổm ở trên thềm đá. Long Diệu Thần cũng là không nói gì, hắn Long gia đệ nhất thiên tài, ca ca hắn đã leo lên thiên đài sơn, hắn còn đang một vạn bậc thang, đích xác khiến hắn rất phiền muộn. Không biết Lưu Tinh huynh đệ hiện tại sống hay chết, thật muốn đi tìm hắn. Thạch Viên Nhất Phi nói. Long Diệu Thần gật đầu một cái nói, nếu không chờ đến trùng thiên chi chiến kết thúc, hai ta kết bạn hiện tại hoang vực nội tìm kiếm 3 tháng, nếu là tìm không được phải đi Bắc Tuyết cảnh xem thấy thế nào. Đề nghị này không sai, tốt, một lời đã định. Thạch Viên Nhất Phi gật đầu nói, chợt hai người hướng phía Thiên Đài Sơn hạ đi. Thiên Đài Sơn thượng Lưu Tinh nhìn lướt qua, cho tới bây giờ leo lên Thiên Đài Sơn của người không được 50 người. 3 ngày sau trùng thiên chi chiến địa điểm quyết đấu chính là Thiên Đài Sơn đỉnh chót, chiếu như thế đến xem. Tham ngộ thêm tranh đoạt trùng thiên chi chiến của người cũng không nhiều, ngoại trừ 36 công tử ở ngoài, chỉ như vậy mười mấy người có thể cùng bọn chúng tranh phong. Trùng thiên chi chiến đào thải lý vô cùng nghiêm trọng, cửa thứ nhất sợ là đăng thiên đài sơn, chỉ leo lên thiên đài sơn của người mới có tư cách tham dự trùng thiên chi chiến. Bất quá nói đến kỳ quái, trên thềm đá có áp lực, có thể đến rồi thiên đài sơn đỉnh chóp nhưng không có áp lực. Ngay âm thầm cảm thụ thiên đài sơn biến hóa thời điểm, công tử tỷ mộ phỉ nhìn phía tiên giác 35 người, đạo. Các ngươi là từng cái một xuất thủ, còn là đồng loạt ra tay. Lời này nhất thời khiến Lưu Tinh đám người lộ ra vẻ kinh ngạc tới. Cồn vật bi, khi F. Chương 536, Cùng Thiên Sư. Các ngươi từng cái một xuất thủ, còn là đồng loạt ra tay. Công tử tả nói khiến Lưu Tinh đám người lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không biết rõ bọn họ muốn làm gì. Lẽ nào công tử tả tại trùng thiên chi chiến trước nghĩ muốn khiêu chiến 35 công tử? Một người khiêu chiến 35 người. Lưu Tinh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Cái này công tử tả cũng quá tự tin chưa, một giới nữ lưu, tính là thiên phu thực lực cường đại, một người khiêu chiến 35 công tử cái này khó tránh có chút quá điên cuồng. Không phải là 36 công tử của người, như Độc Phong Vân đám người lui qua một bên, lẳng lặng ngạch nhìn bọn họ. Công tử tả nghĩ chuyện cần làm, giống như Lưu Tinh suy nghĩ, khiêu chiến 35 vị công tử, hoặc là từng cái một xuất thủ, hoặc là 35 người cùng tiến lên. Tiên giác người này từ trước đến nay trầm ổn, cũng không tâm tình hóa. Người ngoài thần sắc ôn hòa. Thế nhưng xếp hạng đệ tam ma kiếm công tử vừa vặn cùng hắn tương phản, đệ tứ thiên đô công tử càng lãnh nạo, đệ ngũ hỏa thiên công tử giống như vậy, cửu tiêu công tử không cần phải nói. Thiên cơ các, đệ nhất công tử hỏi thiên công tử bài danh đệ thất, người này là 36 công tử chung nhất người khiêm tốn. Hắn một thân bạch đi hề, bằng như cùng trời địa tương dùng, biết trời biết địa, lại cái gì cũng không thổ lộ. Thứ bắt công tử là thiên âm tông, âm minh công tử, người này sắc mặt trắng bệnh. Hai mắt cũng là lòng trắng mắt nhiều, trong mắt tử thiếu, nhìn qua có vài phần kinh khủng, như là mắt cá chết. Thứ cửu công tử Vũ Hoàng Điện sư soái, xuất công tử. Thứ thập công tử Tiêu vong trần công tử. Đệ thập nhất thân đồ nhà, thân đồ phách, phách công tử. Thứ 12 long gia long diệu uy công tử. Thứ 36 công tử, chân gia, chân phượng minh công tử. Lúc này, 35 công tử đều dừng ở công tử tả, mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đột nhiên. Đại đạo công tử cười hát hát nói, các ngươi cũng biết, ta liền về điểm này bản lĩnh, lĩnh giáo công tử tả thực lực trái lại quên đi, ta còn là đứng ở một bên hãy chờ xem. Đại đạo công tử đi đầu lên tiếng, nhất thời những người khác ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn, khiến sắc mặt hắn có chút khó coi. Có một vị công tử dừng ở đại đạo công tử lạnh lùng nói, ngươi ngoại trừ sẽ trộm, còn có thể làm những gì? Kiếm vô tình, ngươi có ý tứ? Đại đạo công tử giận tái đi, dừng ở xa xa thanh ý thanh niên. Kiếm vô tình công tử, đứng hàng 36 công tử tên thứ 17, lãnh ngạo không ngớt. Không có ý gì, ngươi đã không tham dự, liền cút xa một chút cho ta. Kiếm vô tình lạnh nhạt nói. Đại đạo công tử trong lòng rất là tức giận, căm tức nhìn kiếm vô tình lạnh nhạt nói. Kiếm vô tình, cẩn thận nhà ngươi vương phẩm lợi kiếm. Ngươi dám uy hiếp ta. Kiếm vô tình một bước bước ra, quanh thân tức giận kiếm ảnh nỡ rộ ra, lục trọng kiếm ý, thập phần đáng sợ. Ta dựa vào. Đại đạo công tử con ngươi trừng. Sám xịt lui qua một bên. Trong lòng thầm mắng kiếm vô tình thật là tiện, có cơ hội nhất định phải thanh kiếm nhà bảo vật cho trộm. Lấy sạch. Công tử tả ánh mắt trong suốt rơi vào tiên giác chờ trên thân người, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi hẹn ta đến đây lẽ nào chính là muốn nhìn một chút ta sao? Trên thực tế 35 công tử chung có 30 mọi người đối công tử tả rất không phục, dù sao công tử tả chỉ là nữ tử, không xứng đứng hàng 36 công tử, nghĩ phải đem nàng đè xuống. Nhưng lúc này mọi người tư tâm rất nặng. Rất sợ bạo lộ thực lực, đối ba ngày sau trùng thiên chi chiến bất lợi. 35 người đồng loạt ra tay đó là không có khả năng, tính là đánh thắng công tử Tả, bọn họ cũng không mặt mũi đối ngoại nói. Một đám người nhát gan. Công tử Tả Mộ Phỉ khẽ hừ một tiếng, xoay người phiêu nhiên hạ Thiên Đài Sơn. Tiên giác, ngươi vì sao không ra tay? Công tử Tả đi, Ma Kiếm công tử mới bắt đầu lên tiếng, dừng ở tiên giác. Ta là tại chờ các ngươi xuất thủ. Tiên giác trả lời càng dễ dàng. Nghe thấy Thiên Đô cười lạnh một tiếng nói, một giới nữ lưu mà thôi, cho các ngươi từng cái một khẩn trương. Hừ, 3 ngày sau nữa quyết thắng thất bại à. Nói xong, nghe thấy Thiên Đô cũng đi. Buồn chán. Họa Thiên công tử cũng tới một câu. Vũ Văn Cửu Tiêu nói cái gì chưa nói, cùng sau lưng Họa Thiên công tử rời đi. Càng tốt chiến đấu cứ như vậy tản, tiên giác bình tĩnh con người ôn hòa dưới có đến một tia hơi yếu kiếm quang tại phát sóc. Lưu Tinh đứng ở đàng xa rừng ở tiên giác, nghĩ người này lòng dạ rất sâu, thuộc về cái loại này biểu trong không đồng nhất của người, rất khó bị người xem thấu nội tâm biến hóa. Tinh ca, chúng ta cũng đi thôi. Độc Cô Tiểu Muội cười cười, đối về Lưu Tinh nói. Lưu Tinh nhìn Độc Phong Vân liếc mắt, lúc này mới theo Độc Cô Tiểu Muội ly khai. Độc Phong Vân tự nhiên cũng là cảm thụ được Lưu Tinh ánh mắt của, bất quá không có để ý bởi vì hắn không biết Lưu Tinh, Lưu Tinh vậy cũng không biết hắn, chỉ là tùy ý nhìn hắn một cái, cho nên căn bản không có coi ra gì. Phản hồi Vạn Cổ Thành, Lưu Tinh cùng Độc Cô Tiểu Muội hai người đánh lên bạo cổ lực 5 người. Ngay 5 người muốn cùng Lưu Tinh trao đổi thời điểm, đột nhiên Ngưu Hạo trong thai truyền đến Lưu Tinh nói, đạo, không cần để ý ta, chỉ cần các ngươi an toàn là tốt rồi, nên để làm chi, Vạn Cổ Thành đều là cường giả, cẩn thận bị người phát hiện. Ngưu Hạo lúc này mới kéo bạo cổ lực 4 người không cùng Lưu Tinh quen biết nhau. Đều cho bản tiểu thư tránh ra. Đúng lúc này, phía trước trên đường phố truyền đến một đạo quát thanh âm của, đồng thời còn kèm theo ma thú giống giận thanh âm của. Một vị xinh đẹp điêu ngoa thiếu nữ ngồi ở một đầu phát quầng màu đỏ cự sư bóng lưng, hướng phía Vạn Cổ Thành bên ngoài phóng đi, kia màu đỏ cự sư hung khí cường hãn, nơi đi qua điên cuồng hét lên phần âm, khiến ra đầu tê dại, một ít tinh hải nhất cảnh võ giả hơi lơ là, một cước bị kia giết chết. Cùng thiên sư, Độc Cô Tiểu Muội lấy làm kinh hãi, dừng ở cô gái kia dưới thân phát quầng màu đỏ cự sư. Đây là cùng thiên sư sao? Lưu Tinh cũng là sửng sờ, hắn tại Quỳnh Thổ truyền thừa trong giống như nghe nói qua loại này hung thú, cùng thiên sư, trời sinh tứ giai hung thú, có thể phát triển đến thất giai hung thú cấp bậc. Xa xa bạo cổ lực cũng là sửng sờ, hoang vực nội hẳn không có cùng thiên sư loại này ma thú, vì sao ở đây xuất hiện một đầu. Màu đỏ cùng thiên sư từ xa nhìn lại giống như là một đầu ngọn lửa tức giận, hung khí ngập trời, khiến người ta kính nể. Cái này cùng thiên sư là một đầu ngũ giai hung thú, là ai số lượng thật to, dĩ nhiên cầm vội tới thiếu nữ này làm tọa kỵ. Độc Cô Tiểu Muội tự lẩm bẩm. Cái này nếu như tại thần vực, nàng tuyệt không lưu ý, thế nhưng cùng thiên sư tại hoang vực nội lớn lên, thế nhưng có thể nói bá chủ cấp thú dữ khác. Cô gái này là ai? Lưu Tinh cầm lấy bên cạnh một vị võ giả hỏi, kia võ giả sửng sốt nói, ngươi không biết nàng là ai chăng? Vạn Cổ Thành thành chủ Thiên Kim tiểu thư. Nguyên lai là Vạn Cổ Thành chủ nữ nhi. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Vạn Cổ Thành không bị tứ đại đế quốc quản hạt, một chỗ hoang vực trung tâm, thành chi thật lớn, so tứ đại đế quốc đế đô đều phải khổng lồ, trong đó Vạn Cổ Thành thành chủ bản thân, cũng là một vị vũ vương cường giả. Có người nói Vạn Cổ Thành chủ là tám đại hoàng giả hạ đệ nhất nhân, nhưng không có người thấy Vạn Cổ Thành chủ xuất thủ, cho nên lại có người nghị luận kỳ thực Vạn Cổ Thành chủ chỉ là đê giai vũ vương, dù sao Vạn Cổ Thành hoàng phủ nhà cũng không có đứng hàng thập nhị gia, nghĩ đến Vạn Cổ Thành chủ thực lực cũng không cường đại. Hoàng phủ Ngọc Nhi lại điên rồi sao? Đoàn người nội truyền đến nghị luận thanh âm của. Lưu Tinh ngưng mi nhìn lại, được kêu là hoàng phủ Ngọc Nhi thiếu nữ cưới cuồng thiên sư một đường cuồn cuộn, không biết giết chết bao nhiêu người. Hướng phía Vạn Cổ Thành bên ngoài phóng đi. Tinh ca ca, cùng đi xem. Độc Cô Tiểu Muội nắm chặt một cười nói. Lưu Tinh gật đầu. Đuổi theo Hoàng Phủ Ngọc Nhi đồng thời, Lưu Tinh hiểu rõ ràng, Vạn Cổ Thành chủ kêu Hoàng Phủ Kỳ Vân, là một vị vũ vương cường giả, tu vi cụ thể không rõ, dưới trướng có tam nhi một nữ, trong đó tiểu nữ nhi thiên phú tốt nhất, năm nay 19 tuổi, tinh hải nhất cảnh. Chính là vì chúc mừng Hoàng Phủ Ngọc Nhi 19 tuổi đạt được tinh hải nhất cảnh. Hoàng Phủ Kỳ Vân không biết nơi nào cho tới bây giờ cuồng thiên sư làm của nàng lễ vật, cái này không, cưới kiệt ngạo bất tuân cuồng thiên sư tại Vạn Cổ Thành nội giải thích. Cuồng thiên sư trời sinh tính kiệt ngạo bất tuân, tình nguyện chết cũng không nguyện làm người khác tọa kỵ, đầu này cuồng thiên sư vẫn chưa có chết, xem ra trong lòng còn có chưa xong thành việc, nếu không khẳng định tự bạo thú đan, cũng sẽ không sống tạm. Ngay Hoàng Phủ Ngọc Nhi cưới cuồng thiên sư tại Vạn Cổ Thành nội ngang dọc thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên vắt ngang ra, quát dẹp đường, ngươi thiếu nữ này đem mạng người làm cái gì? Ai cần ngươi lo? Từ Y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, một quất tại Cuồng Thiên Sư trên lưng. Cuồng Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi hầu như phun hỏa, một cước hướng phía thanh niên kia đạp đi. Thanh niên là tinh hải ngũ cảnh tu vi, thân pháp linh động lóe lên né tránh, Cuồng Thiên Sư kia một móng vuốt đi xuống, vạn cổ thành đều đang chấn động. Hừ. Hoàng phủ Ngọc Nhi hừ lạnh một tiếng, cưới Cuồng Thiên Sư tiếp tục hướng phía vạn cổ thành bên ngoài đi. Cái này Hoàng phủ Ngọc Nhi thật đúng là tàn nhẫn a. Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Độc Cô tiểu muội cười nói, xem đi, nhất định có người thu thập nàng. Nàng thế nhưng vạn cổ thành chủ nữ nhi bà bối, ai dám? Lưu Tinh ngưng mi nói. Vạn cổ thành chủ cũng không phải hoang vực nội người mạnh nhất, trên hắn còn có rất nhiều cường giả, thậm chí tám đại hoàng giả hắn đều trêu chọc không nổi. Độc Cô tiểu muội cười nói, nếu là công tử Tả, Tiên Giác, Ma Kiếm công tử đám người xuất thủ, ngươi nghĩ vạn cổ thành chủ có lá gan cùng Giao Quang Thánh Địa, Thiên Kiếm Tông, Ma Kiếm địa ngục chống lại sao? Ta nghĩ vạn cổ thành chủ dám. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nói một chút coi. Độc Cô tiểu muội đạo. Vạn cổ thành tại hoang vực nội tồn lưu vạn. Nhiều năm, vạn cổ thành chủ hoàng phủ nhà có người nói cũng là hoang vực nội nhất gia tộc cổ xưa, mặc dù hiện ở trong gia tộc không coi hoàng giả, có thể dù sao nhìn truyền thừa thật lâu, hoàng phủ nhà đồng ý định có bí mật không muốn người biết. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Hoàng phủ nhà tại vạn cổ thành truyền thừa xác thực rất gần, thậm chí không có ai biết hắn hoàng phủ nhà đến cùng truyền thừa bao lâu, 3.000 năm còn là 5.000 năm. Loại sự tình này sợ là chỉ Hoàng Phủ Kỳ Vân biết. Quả nhiên, Hoàng Phủ Ngọc Nhi cưới Cuồng Thiên Sư mới vừa chạy đi vạn cổ thành, đã bị Ma Kiếm công tử ngăn cản ở. To lớn Ma Kiếm quang trụ trong nháy mắt đáp xuống Cuồng Thiên Sư trước mặt, hắc sắc kiếm quang đục lỗ đại địa, một cổ điên cuồng kiếm khí hướng phía Cuồng Thiên Sư cùng Hoàng Phủ Ngọc Nhi quần quật đi. Giống. Cuồng Thiên Sư phát ra một đạo kinh khủng hét giận dữ, ngũ giai hung thú, uy áp rất mạnh, Ma Kiếm công tử mới ra hiện đã bị Cuồng Thiên Sư kinh khủng giống giận chân khí huyết quần quật. Thân thể bay ngược. Cô nàng, ngươi cái này tọa kỵ ngược lại không tệ, đáng tiếc, ngươi căn bản hàng không được kia. Ma Kiếm công tử ngang lập hư không, cười lạnh một tiếng, phía sau bá bá bá dần hiện ra tới cựu trôi ma kiếm hư ảnh, ngập trời ma khí từ trên người hắn nỡ rộ ra. Ma Kiếm công tử. Hoàng phủ Ngọc Nhi cả kinh, chợt cười lạnh một tiếng, từ trên người Cuồng Thiên Sư nhảy xuống, đi tới xa xa, dừng ở Ma Kiếm công tử đạo, chỉ cần ngươi có thể hàng phục Cuồng Thiên Sư, chính là ta Hoàng phủ Ngọc Nhi nam nhân. Cồn vật bi, thì F. Chương 537, Đạo Phủ. Hoàng Phủ Ngọc Nhi nói Ma Kiếm công tử như là không có nghe được thông thường, ngây người đạo, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói chỉ cần ngươi đánh bại phục Cuồng Thiên Sư, có thể làm ta Hoàng Phủ nhà con rể. Hoàng Phủ Ngọc Nhi trừng Ma Kiếm công tử liếc mắt. Ma Kiếm công tử cười lạnh một tiếng, đạo, ai hiếm lạ làm ngươi Hoàng Phủ nhà con rể, bất quá hàng phục Cuồng Thiên Sư, ngươi tặng nó cho ta làm tọa kỵ còn không sai biệt lắm. Ngươi nghĩ mỹ a? Hoàng phủ Ngọc Nhi trừng Ma Kiếm công tử liếc mắt, nhìn vạn cổ thành bên ngoài tụ tập đoàn người, cười lạnh nói, trong các ngươi chỉ cần có người có thể hàng phục Cuồng Thiên Sư, đều có thể làm ta Hoàng phủ nhà con rể. Hoàng phủ nhà đây là đang chọn rể sao? Tấm tắc, đáng tiếc, ta không có năng lực này, bằng không không chỉ có hàng phục Cuồng Thiên Sư, còn có thể lấy được như thế cái mỹ nàng. Vạn cổ thành chủ đây là muốn khiến nữ nhi mình xuất đầu lộ diện phục thú chọn rể, Hoàng phủ nhà không có ai sao? Lại nói, cái này Hoàng Phủ Ngọc Nhi dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại là thiên tài, còn sợ không ai thèm lấy sao. Đoàn người lộ ra điểm khả nghi vẻ, cảm giác phương diện này có âm mưu. Tinh ca, ngươi nghĩ cô nàng này nói là thật sao? Độc Cô tiểu muội dùng tuổi trò đụng phải đụng Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh không nói gì đạo, ta làm sao biết? Ngươi nghĩ kia Cuồng Thiên Sư thế nào? Có muốn hay không làm tới cho ngươi làm tọa kỵ chơi? Độc Cô tiểu muội còn nói thêm. Lưu Tinh lắc đầu nói, đây chính là ngũ giai hung thú Cuồng Thiên Sư. Kiệt ngạo bất tuân, không có khả năng bị thuần phục, ta xem Hoàng Phủ Ngọc Nhi là có âm mưu. Vì sao nói như vậy? Độc Cô tiểu muội cười nói. Khôi hài chơi chứ? Lưu Tinh phiên nhãn, hắn nghĩ Hoàng Phủ Ngọc Nhi là ở khôi hài chơi, bởi vì Cuồng Thiên Sư không có khả năng bị người thuần phục. 36 công tử nếu là có người xuất thủ, sợ là sẽ phải bị Cuồng Thiên Sư gây thương tích, 3 ngày sau còn có muốn hay không tham gia trùng thiên chi chiến. Cho nên Lưu Tinh cho rằng Hoàng Phủ Ngọc Nhi là dỗi danh buồn chán tới khôi hài đùa, lại nói, nàng niên kỷ bất quá 20 tiểu thành hôn nhân, cái này có điểm quá sớm a. Khôi hài chơi, liền theo nàng vui đùa một chút chứ. Độc Cô tiểu muội cười nói. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta nghĩ cái này vạn cổ thành chủ không tốt trêu chọc, loại chuyện này chúng ta còn là nhìn được, không muốn tham dự. Người nhát gan. Độc Cô tiểu muội trừng Lưu Tinh liếc mắt. Cái đó và nhát gan không có vấn đề gì được rồi. Lưu Tinh không nói gì. Ma Kiếm công tử ngăn trở ở Hoàng Phủ Ngọc Nhi, trên thực tế là nhìn chúng cuồng thiên sư muốn thu làm tọa kỵ, có thể không phải là vì lấy Hoàng Phủ Ngọc Nhi. Hắn ma kiếm công tử muốn mỹ nữ, sẽ không có sao. Hắn sư tôn lại là ma hoàng cường giả, căn bản không cần chỗ dựa vững chắc, hà tất lấy loại này điêu ngoa bốc đồng nha đầu. Bất quá ma kiếm công tử còn là xuất thủ, phía sau cựu chuôi hắc sắc ma kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành cổ quái kiếm trận hướng phía cuồng thiên sư bao phủ đi. Công tử tả, tiên giác đám người cũng đều đang nhìn, âm thầm kinh hãi ma kiếm công tử thực lực, đích sắc rất kinh khủng. Giống. Cuồng thiên sư nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm thú khí chảy như điên, hóa thành ngập trời lực lượng, một tôn to lớn sư đầu thoáng hiện đối về ma kiếm công tử cựu chuôi ma kiếm phóng đi. Cựu chuôi ma kiếm uy lực đích sắc rất cường. Dĩ nhiên chặn cuồng thiên sư giống giận, thế nhưng kế tiếp cuồng thiên sư cuồng bạo không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng, đột nhiên giữa sông lên trời, một móng vuốt chụp được, đánh bay tam trôi ma kiếm, tiếp theo những thứ kia ma kiếm đều bị kia chụp bay ra ngoài, thân ảnh khổng lồ đối về ma kiếm công tử đánh tới. Ma kiếm công tử lông mi đại nhăn, cái này cuồng thiên sư thật đúng là cuồng bạo, lực lượng vô cùng, ngũ giai hung thu thật đúng là khó đối phó. Cựu trôi ma kiếm vào vỏ, ma kiếm công tử lóe lên tiêu thất tại trên hư không. Khiến cuồng thiên sư nhào cái không. Hi hi, còn có ai muốn thử? Thấy ma kiếm công tử bị hù dọa chạy, Hoàng Phủ Ngọc Nhi khỏe miệng hiện lên cười nhạt. Không có muốn thử sao? Hoàng Phủ Ngọc Nhi thấy không ai động, chửi nhỏ một tiếng, một đám kẻ bất lực, nếu như vậy, liền đừng làm trở ngại bản tiểu thư. Nói, nàng đối về cuồng thiên sư trên lưng của rơi đi. Đúng lúc này, nàng chính phải ly khai, một đạo thân ảnh lăng không thoáng hiện, một quyền đánh ra. Cường hãn quyền lực khiến cuồng thiên sư cả kinh. Thân thể to lớn chợt vung lên, trực tiếp đem Hoàng Phủ Ngọc Nhi cho vén bay ra ngoài. Ôi! Hoàng Phủ Ngọc Nhi rơi xuống mặt đất, đau kêu một tiếng. Giống! Đông anh! Cùng thiên sư chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng đã bị màu đen kia quyền ảnh một quyền đập phi, oanh rơi trên mặt đất, hãm sâu đại địa trong. Công tử tả đám người trong nháy mắt chấn kinh rồi. Cái này người xuất thủ là ai? Trên hư không, hắc y mặt đen thanh niên, tóc đen phiêu động, không phải là bạo cổ lực là ai? Hắn mang theo Trung Tình Nhi bốn người cũng theo qua đây, nghe được Hoàng Phủ Ngọc Nhi chửi nhỏ đoàn người kẻ bất lực, nhất thời hỏa hoạn, liền trở nên xuất thủ, một quyền đánh bay cuồng thiên sư. Bất quá, hắn tốc độ trái lại mau cũng không có ở trên hư không thượng đỉnh ở lại bao lâu, rất nhanh nhảy vào đoàn người nội biến mất. Chờ Hoàng Phủ Ngọc Nhi dừng lại lúc thức dậy, trên hư không từ lâu đã không có bóng người. Là ai? Cho bản tiểu thư đứng ra. Hoàng Phủ Ngọc Nhi giận dữ, lúc này cuồng thiên sư cũng từ đại địa nội bò đi ra. Thần sắc quỷ bại. Hoàng Phủ Ngọc Nhi tìm không được người, tức giận một trận, cưới cuồng thiên sư hướng phía thành nội đi đến. Đoàn người im lặng lắc đầu, cái này vạn cổ thành chủ thật đúng là dung túng con gái của mình a. Muội muội, chuyện gì xảy ra? Tại đoàn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện ở cuồng thiên sư trước khi, là một vị mặc áo lam thanh niên, người này là Hoàng Phủ Ngọc Nhi Tam Ca, tên là Hoàng Phủ Bội. Tam Ca, có người đem sư tôn đưa ta cuồng thiên sư đánh. Hoàng Phủ Ngọc Nhi quệt miệng ủy khuất nói. Cái gì? Hoàng Phủ Bội giận dữ, căm tức nhìn đoàn người quát dẹp đường, ai thật to gan, mật dám khi dễ ta tứ muội. Đoàn người nội nhất thời truyền đến tiếng cười lạnh, Hoàng Phủ Ngọc Nhi là tự rước lấy nhục, không ai khi dễ nàng, chỉ là đoàn người cũng hé răng, bởi vì kia xuất thủ thanh niên áo đen hiện tại đến đâu rồi bọn họ cũng không biết. Tiểu sư muội, là ai khi dễ của ngươi, nói cho sư huynh ta. Đúng lúc này, lại có một vị thanh niên áo trắng thoáng hiện mà đến, người này mặt như quan ngọc, phong lưu phóng khoáng. Xem niên kỷ bất quá chừng 25 tuổi, khí tức lại rất mạnh, tinh hải tám cảnh đỉnh, khiến công tử tả đám người còn người chừng tròn vo. Hoang vực nội khi nào xuất hiện như thế cái thiên tài? Sư huynh, ta không biết là ai, không có thấy rõ ràng người nọ. Hoàng Phủ Ngọc Nhi đi tới kia thanh niên áo trắng bên cạnh ủy khuất nói. Thanh niên áo trắng trên mặt lộ vẻ lãnh ngạo vẻ, nhìn Hoàng Phủ Ngọc Nhi khóc nước mũi, cười cười nói, không có việc gì, sư huynh tự có biện pháp tìm được là ai khi dễ của ngươi. Nói. Thanh niên áo trắng đại thủ đối về cuồng thiên sư mũi một chảo, nhất thời một đoàn khí tức bị thanh niên áo trắng bắt đi ra, phiêu đãng tại lòng bàn tay, lóe ra cuồng bạo yêu thú chi khí. Ừ. Thanh niên áo trắng hơi ngưng mi, nói nhỏ, dĩ nhiên là một đầu yêu thú, tu vi không thấp. Nói, hắn tay trái xoay tròn xuất hiện một chương kim sắc phù ấn bên trên tú vẻ cổ quái văn lộ, tựa hồ còn có kiểu chữ, loại vật này đoàn người đều chưa từng thấy qua, căn bản không biết là cái gì biểu diễn. Tiếp theo. Thanh niên áo trắng đem kia đoàn yêu thú chi khí chụp vào phù ấn nội, chợt vung tay lên, phù ấn nhảy vào hư không tiêu thất, trái lại xuất hiện một đạo to lớn màn huỳnh quang bên trên chính thoáng hiện vừa mới bạo cổ lực xuất thủ đánh bay cuồng thiên sư một màn. Đoàn người trợn mắt hốt mồm, ngoại trừ độc cô tiểu muội một người bên ngoài, những người khác toàn bộ chấn kinh rồi. Thanh niên áo trắng vừa ra tay, chỉ dùng một chương tiểu lá bùa liền đem vừa mới bạo cổ lực oanh kích cuồng thiên sư một màn cho bá phóng ra, cái này năng lực đã vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Tiếp theo, thanh niên áo trắng khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, đại thủ một chảo, kia đoàn yêu thú chi khí lần thứ hai rơi vào trong tay, chợt lại lấy ra một ngọc phù, đánh vào ngọc phù nội, ngọc phù tản ra mông lung hào quang, tiếp theo xông lên trời, tựa hồ đang tìm bạo cổ lực thân ảnh của. Đoàn người từng cái một trận mắt hốt mồm. Đây là cái gì năng lực? Có người nói nhỏ hỏi. Thế nhưng không ai có thể giải đáp vấn đề của hắn. Công tử Tả đám người như mày, đã đoán được, cái này thanh niên áo trắng không phải là hoang vực nội của người. Hắn chỗ ở tông môn tuyệt đối không phải là hoang vực tám cường thập nhị gia có thể chống lại, chắc là hoang vực ở ngoài đại tông môn. Công tử Tả nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng, người sau sử dụng cái loại này phù nàng giống như ra mắt, sư tôn đã từng cũng cầm những thứ kia lá bùa nghiên cứu, hình như là bị xương chi đạo phù ẩn chứa đạo chi lực. Loại này đạo phù tại hoang vực nội là rất ít, mặc dù có, đã ở những võ hoàng đó cường giả trên người. Lưu Tinh có chút cau mày, loại này lá bùa hắn trái lại chưa từng thấy qua. Bất quá thanh niên áo trắng lấy ra nữa những thứ kia ngọc phù, tại Quỳnh Thổ Chi Ngọc Trung Bảo Điện nội trái lại có rất nhiều. Tiểu ca, trong tay hắn cầm lá bùa cùng ngọc phù đến cùng là vật gì? Lưu Tinh nhịn không được hiếu kỳ, nhìn Độc Cô Tiểu Muội hỏi, vật kia đích xác rất lợi hại. Độc Cô Tiểu Muội khẽ cau mày nói, người này thấp nhất là đến từ năm sao tông môn, hắn dùng chính là đạo phù chính là dùng đạo văn khắc ra phù, có khác người thông thiên thủ đoạn, thông thường tại năm sao tông môn nội. Đệ tử trên người đều biết có loại này đạo phù, phần lớn là bảo mệnh đạo phù, thanh niên này vừa mới sử dụng chính là tra tức phù có thể bằng vào khí tức tra được một người hình dạng cùng với xuất thủ tình huống. Hắn về sau lấy ra nữa ngọc phù, là một loại cao cấp đạo phù, có truy tìm năng lực, có thể rất nhanh tìm được nằm vùng ở phương viên ngàn dặm nội của người. Đương nhiên, đầu tiên là được có khí tức. Tìm được rồi. Đúng lúc này, thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, nắm lên hoàng phủ ngọc nhi tay của hướng phía bay lên trời. Hướng phía một chỗ chạy như điên, tốc độ nhanh đáng sợ. Cuồng Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, cũng đi theo. Hoàng phủ bội nhìn một chút, cũng bay lên trời. Nhất thời, đoàn người rối loạn, nhộn nhịp hướng phía thanh niên áo trắng bọn họ phương hướng ly khai đuổi theo. Công tử Tả đám người cũng là hiếu kỳ, cũng đuổi theo. Lưu Tinh nhíu mày, lôi kéo Độc Cô Tiểu Muội cũng quá khứ. Rất nhanh, tại vạn cổ thành nội một ngọn núi thượng, thanh niên áo trắng lôi kéo Hoàng phủ Ngọc Nhi thoáng hiện, tại trên ngọn núi còn có ngũ đạo thân ảnh. Đúng là bạo cổ lực năm người. Lúc này, bạo cổ lực cầm lấy kia ngọc phù, nhìn chung quanh một chút, ca băng một tiếng cho bóp nát. Cùng lúc đó, kia thanh niên áo trắng chợt phun ra một búng máu kiếm, căm tức nhìn bạo cổ lực quát dẹp đường, "Yêu nhân, ngươi thật to gan, dám bóp nát ngọc của ta phù." Bạo cổ lực vẻ mặt bừng tỉnh vẻ, nhếch miệng lặng lẽ cười đạo, "Vật này là của ngươi sao?" "Không có ý tứ à, ta tưởng cái gì rác rưởi đây, liền cho bóp nát, đừng nóng giận, đợi lát nữa ta bồi một mình ngươi." "Bồi một cái?" Thanh niên áo trắng khỏe miệng lộ vẻ cười nhạt, loại ngọc này phù hoang vực nội có sao? Lấy cái gì bồi hắn? Cồn vật bi, thì F. Chương 538, Trung Thiên Chi Chiến bắt đầu. Bồi. Hoang vực loại này hoang vắng cằn cỗi địa phương, có cái gì đạo phù? Võ giả nơi này biết cái gì võ đạo? Không nói hắn ngọc phù chân quý trình độ, coi như là kia lá bùa hắn thấy trước mặt mặt đen thanh niên cũng không thường nổi. Ngươi lấy cái gì bồi ta? Thanh niên áo trắng trong lòng hơi giận, nhưng không có động thủ. Có thể bóp nát hắn ngọc phù của người, thực lực nhất định mạnh mẽ hơn hắn, hắn chỉ cần kéo mặt đen thanh niên là được rồi, chờ hắn sư tôn qua đây, tự nhiên sẽ thu thập trước mặt mặt đen thanh niên. Hắc, vậy ngươi muốn thế nào? Bạo cổ lực cười lạnh một tiếng, lấy hắn bạo tính tình vốn không nên nói nhiều lời như vậy. Sau lưng hắn dư lưu mấy người cũng là cười nhạt, trước mặt thanh niên áo trắng đơn giản là muốn chết, căn bản không biết bạo cổ lực cường hãn thủ đoạn. Xa xa Lưu Tinh ngưng mi nhìn đây hết thảy, xung quanh còn có rất nhiều người cũng đều nhìn. Trong đó đủ 36 công tử đối thanh niên áo trắng thật là tốt kỳ. Tinh ca ca, ngươi có biết hay không năm người kia? Độc Cô Tiểu Muội đột nhiên truyền âm hỏi. Đối, bọn họ là bằng hữu ta. Lưu Tinh gật đầu. Thì ra là thế. Độc Cô Tiểu Muội nhìn ra Lưu Tinh thấy năm người thời điểm thần sắc khẩn trương, mới có câu hỏi này, suy nghĩ một chút nói, có cần hay không hỗ trợ? Tạm thời không cần a, cổ lực một người có thể ứng phó. Lưu Tinh nói. Độc Cô Tiểu Muội gật đầu. Nàng cũng phát hiện mặt đen thanh niên có chút không giống tầm thường. Trên ngọn núi, bạo cổ lực chờ thanh niên áo trắng đáp lời, lại đột nhiên cảm giác được hư không ở chỗ sâu trong có một cổ cường hãn khí tức vọt tới, trong lòng rùng mình. Lúc này một quyền đánh giết đi qua. Mẹ nó, ngươi dám gọi người. Bạo cổ lực giận dữ. Ngươi hủy ta ngọc phủ, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên áo trắng lôi kéo hoàng phủ Ngọc Nhi lui nhanh, thế nhưng bạo cổ lực quả đấm của như bóng với hình, căn bản tránh không thoát. Phải không? Bạo cổ lực mới mặc kệ nhiều như vậy, trước hết giết trước mặt cái này thanh niên áo trắng lại nói, nắm tay quét một tiếng xé rách không gian rơi vào thanh niên áo trắng trên lồng ngực, chỉ nghe răng rắc tiếng xương nứt truyền đến, người sau kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ngay cả Hoàng Phủ Ngọc Nhi đồng dạng gặp quyền kia khí lực hơi thở lan đến bị đánh bay. Giống. Cùng thiên sư nổi giận gầm lên một tiếng xông lại, to lớn móng vuốt đối về bạo cổ lực chụp tới. Mẹ nó, ngay cả ngươi cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Bạo cổ lực giận dữ, thực lực của hắn đó là vô kiên bất tồi nắm tay, đáng sợ đến cực điểm. Một quyền oanh qua hư không đều đang run rẩy, rơi vào cuồng thiên sư trên người của. Cuồng thiên sư phát ra một đạo thảm thiết giống giận, thân thể bị oanh xuống núi ngọn núi dọc theo sơn thể đi xuống ngã nhào. Thấy như vậy một màn, ngọn núi người bên ngoài đàn đều ngây dại, đều đang nghị luận cái này mặt đen thanh niên là ai. Vì sao trước đây chưa từng có ra mắt? Tinh ca ca, ngươi bằng hữu này thật lợi hại nha. Độc cô tiểu muội lộ ra một tia vẻ hiếu kỳ tới. Ừ, lục giai ma thú. Lưu Tinh gật đầu không có dấu giếm độc cô tiểu muội. Nàng nghe được lục giai ma thú, đích xác lấy làm kinh hãi. Tiểu tử, chết đi cho ta. Bạo cổ lực đánh bay cuồng thiên sư sau khi, nghĩ phải tiếp tục đánh giết thanh niên áo trắng. Nhưng vào lúc này, trên hư không một đạo vòng xoáy tránh hiện ra, tiếp theo một đạo hung hãn trưởng lực mà đến, hướng phía bạo cổ lực vô tới. Cái này trưởng lực hình như là từ hư không ở chỗ sâu trong kéo dài mà đến, không gì sánh được hung hãn, mang theo một loại lực lượng hủy thiên diệt địa, không người có thể ngăn. Bạo cổ lực hơi biến sắc mặt, đây là hắn đi ra Quỳnh Thổ Chi Ngọc tới, lần đầu tiên cảm thụ được so với hắn còn lợi hại hơn khí tức. Ầm ầm, nắm tay đánh ra, đánh rách tả tơi hư không, thật lớn chân thật nắm tay cùng hư không thượng chụp xuống trưởng lực đánh vào cùng nhau. Trong sát na, đoàn người cảm giác thương khung muốn tan vỡ, thiên muốn sụp kiểu. Một cổ kinh người lực lượng từ trên ngọn núi lan đến mà đến, tiếp theo, đoàn người liền thấy ngọn núi kia trực tiếp bị hai người kinh khủng lực công kích san thành bình địa. Làm quần quận khí tức bình tĩnh trở lại thời điểm, bạo cổ lực cùng bốn người khác đã biến mất, trên hư không trái lại xuất hiện một vị tiên phong đạo cốt của người, mặc áo bào trò, một đầu tóc bạc theo gió nhi động, có thể khuôn mặt của hắn lại có chút trẻ tuổi, đầu tiên là một vị hơn 30 tuổi nam tử. Hắn đứng chắp tay, dừng ở bạo cổ lực năm người đảo tàu địa phương, lẩm bẩm nói: Nho nhỏ này hoang vực nội, còn có lục giai ma thú. Ở đây trong mắt người hoang vực vô cùng tiểu, thậm chí so hoang vực của người xem Bắc Tuyết cảnh còn muốn tiểu. Hoang vực loại địa phương này, nếu là không có sự tình, hắn căn bản sẽ không tới, bởi vì nay chỗ tu luyện tài nguyên quá mỏng manh, ngay cả giữa thiên địa linh khí đều vô cùng loãng. Cùng bọn họ chỗ đó so sánh với loãng gấp 10 lần, loại địa phương này có thể xuất hiện một vị cường giả coi như là rất rất giỏi, phòng trừng cũng phải đem hoang vực nội tất cả linh khí hấp thu quang. Giống như nay bắt cường thập nhị ra mà nói, ngoại trừ yêu Hoàng Sơn không thế nào hấp thu thiên địa linh khí tu luyện ở ngoài, những tông môn khác gia tộc đều phải cần mượn thiên địa linh lực khả năng chuyển thành trong cơ thể chân nguyên tới tu luyện. Tông môn, bên trong gia tộc đều bố trí có tụ linh phần trận tới tụ tập chung quanh thiên địa linh khí cung cấp các đệ tử tu luyện, nếu so với phía ngoài tự do võ giả tốc độ tu luyện mau. Cho nên, bắt cường thập nhị ra mới sẽ trở thành hoang vực nội thân nhất lớn thế lực. Nhưng yêu Hoàng trên núi linh khí cũng không phải như vậy. Bởi vì yêu Hoàng Sơn chủ yếu tu luyện vạn thú khí công cùng man thú quyết, ngay cả Tuấn Hoàng bản thân của hắn đều là như vậy, cho nên thiên địa linh khí loãng với hắn mà nói cũng không trọng yếu, bọn họ cần chỉ là thú đan, hoặc là đan dược. Đương nhiên, đến Tuấn Hoàng loại cảnh giới đó, không chỉ có dựa vào hấp thu thú đan tới tu luyện đơn giản như vậy, dựa vào là càng nhiều còn là lĩnh ngộ, không có lĩnh ngộ có khả năng 100 năm đều không thể đột phá, tối đa khiến chân nguyên nội lực điên cuồng tăng trưởng mà thôi. Võ giả hầu như đều là như thế này. Không thể tăng độ cao mà bắt đầu tăng hắn độ rộng, tốt nhất là độ cao cùng độ rộng đồng thời tiến triển. Áo xám nam tử nhìn trên mặt đất thanh niên áo trắng cùng với Hoàng Phủ Ngọc Nhi còn có Cuồng Thiên Sư cùng Hoàng Phủ bội bọn họ liếc mắt, chợt thân ảnh biến mất tại trên hư không tiêu thất, căn bản không biết từ đâu tới, lại không biết đi nơi nào. Bất quá, Lưu Tinh coi như là minh bạch, vạn cổ thành Hoàng Phủ nhà tài năng ở hoang vực nội bất diệt, nhất định là cùng hoang vực gia tông môn có quan hệ. Bạo cổ lực tiêu thất. Một hồi cường giả chiến đấu đột nhiên kết thúc, làm người ta đàn cảm thấy thất vọng, nhộn nhịp tán đi. Về phần thanh niên áo trắng cùng Hoàng Phủ Ngọc Nhi bọn họ, đoàn người cũng lười chú ý. Ngươi đang lo lắng bằng hữu ngươi. Trở lại trên đường, độc cô tiểu muội phát hiện Lưu Tinh không cao hứng lắm, liền truyền âm hỏi. Lưu Tinh xác thực có chút bận tâm, bạo cổ lực một người hắn cũng không phải lo lắng, mấu chốt là dư lưu bốn người tu vi yếu, đặc biệt Trung Tình Nhi. Không có chuyện gì, kia mặt đen thanh niên là lục giai ma thú. Cái này hoang vực nội có thể đối phó người của hắn, cũng chỉ có 8 đại hoàng giả, 8 đại hoàng giả không ra mặt, hắn đến vị trí nào đều là an toàn. Độc Cô tiểu muội cười nói, lo lắng của ta chính là tám đại hoàng giả xuất hiện bắt cổ lực bọn họ. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Vì sao nói như vậy? Độc Cô tiểu muội sửng sốt. Lưu Tinh liền đem Quỳnh Thổ truyền thừa sự tình nói một lần. Độc Cô tiểu muội mở to hai mắt nhìn đạo, tôn giả truyền thừa, thông thiên cảnh cường giả, ngươi lại có như vậy kỳ ngộ. Lưu Tinh nhếch miệng cười khẽ một tiếng. Nói như vậy, Bạo Nhi Đặc còn sống, vì sao không cho hắn đi ra? Độc Cô tiểu muội nói, Bạo Nhi Đặc người này có chút hết hy vọng mắt, không phải bảo vệ sư tôn thi thể, cho nên ta sẽ không có cầu hắn đi ra. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta choáng váng a. Độc Cô tiểu muội biết Lưu Tinh trên người còn có cái này bùa hộ mệnh, lúc này buồn bực. Bạo Long gia tộc, ba vị yêu hoàng cường giả xuất hiện ở hoang vực nội, muốn tiêu diệt yêu hoàng sơn còn khó hơn sao? Tính là Bạo Phỉ Na không đến, liền Bạo Nhi Đặc cùng Bạo Cổ Lực hai người cũng đủ để thu thập Tuấn Hoàng, tính là giết không chết, yêu hoàng sơn cũng xong đời, cứu ra Lưu Chính Quân tới vẫn có thể. Trên thực tế, Lưu Tinh trong lòng có chính hắn dự định, không muốn quá dựa vào Bạo Long lực lượng của gia tộc, hắn cần tự mình trở nên mạnh mẽ tới cứu vớt phụ thân. Đây cũng là Quỳnh Thổ trong truyền thừa điểm trọng yếu nhất, hết thể dựa vào chính mình, đừng tưởng rằng bên cạnh có núi rửa cường đại sẽ không nỗ lực, vạn nhất núi rửa này có một ngày không bên người, liền có thể là tử vong hạ tràng. Lưu Tinh cũng ghi nhớ lời này, cho nên mới lẻn vào yêu hoàng sơn trước cha dọ phụ thân hạ lạc, chờ thực lực đột phá, cùng Bạo Cổ Lực tới cái hơn dặm nên phải cùng, diệt yêu hoàng sơn. Đương nhiên, tối trọng yếu một điểm là Bạo Nhi Đặc cũng sẽ không đi ra giúp hắn. Nếu như Bạo Nhi Đặc nghĩ ra được, lúc đầu giống như các con đi ra tới. Thứ nhì cũng là Quỳnh Thổ ý tứ, hắn căn bản không đi ra. Trở lại cứ điểm, Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở bên trong phòng lại bắt đầu tu luyện, thế nhưng bất luận làm sao, hấp thu thuần nguyên chi lực tốc độ không bằng tại Thiên Đài Sơn thượng mau. Nghĩ, hắn lặng lẽ đi ra Vạn Cổ Thành tại Thiên Đài Sơn trên thềm đá tu luyện. Chỗ hắn ở tại vạn cấp đã ngoài, có thể đạt được người đứng bên cạnh hắn hầu như không có, cho nên ngược lại cũng an tâm. Thẳng đến ngày thứ ba Độc Cô tiểu muội mới tìm được Lưu Tinh, buồn bực không thôi. Tinh ca ca, ngươi đi tới nơi này cũng không nói cho ta một tiếng. Độc Cô tiểu muội ngồi chồm hổm ở Lưu Tinh bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã. Ngày mai sẽ là trùng thiên chi chiến, ta nhất định phải đem thuần nguyên khí công tăng lên. Lưu Tinh mở mắt ra nói. Được rồi, ta có chuyện một mực không rõ, thuần nguyên khí công hình như là hoang vực ở ngoài, một chỗ sáu sao tông môn thuần nguyên kiếm tông khí công tâm pháp, làm sao ngươi biết? Sáu sao tông môn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, Quỳnh Thổ nói cho hắn biết năm sao tông môn thì có thông thiên cảnh cường giả, sáu sao tông môn nội sợ là có ít nhất 10 vị thông thiên cảnh cường giả. Lúc này, hắn đem Vân Hải thư viện thượng thiên thư nói một lần. Nguyên lai là ngày đó sách. Độc Cô tiểu muội lộ ra một chút ngạc nhiên, khó coi ngày đó sách thật là bảo vật. Hoang vực ở ngoài sáu sao tông môn thuần nguyên kiếm tông dựa vào là chính là thuần nguyên khí công, có người nói tông môn trước đây không gì sánh được huy hoàng, từ chân chính thuần nguyên khí công tiêu thất sau khi, lưu lại thuần nguyên khí công không phải là chính tông, tông môn một mực bị vây sáu sao tông môn, căn bản nói không đi lên, nơi trốn bị thất tình tông môn áp chế. Đương nhiên cái này Độc Cô tiểu muội cũng chỉ là nghe nói mà thôi, có một số việc hắn là thờ ơ. Sáng sớm hôm sau, sơ thăng tiêu dương chi quang chiếu xạ đại địa, vạn cổ thành sôi trào lên. Trùng thiên chi chiến, 100 năm cử hành một lần, tám đại hoàng giả đều biết hiện thân xem xét trùng thiên chi chiến, cùng với sau cùng thưởng cho. Nay thịnh hội từ 3.000 năm trước mà bắt đầu có, một mực kéo dài cho tới hôm nay, năm nay là thứ 31 giới trùng thiên chi chiến. Vạn cổ người bên trong thành đàn nhộn nhịp đi ra vạn cổ thành quay chung quanh tại Thiên Đài Sơn xung quanh, tìm kiếm tốt nhất quan vọng điểm. Vạn cổ thành ở chỗ sâu trong vạn cổ thành chủ hoàng phủ Kỳ Vân cũng theo một vị tóc bạc áo xám nam tử đi tới, đầy mặt dáng tươi cười. Lưu Tinh đã ở trong đám người, tự nhiên là thấy được kia tóc bạc áo xám nam tử, đúng là ngày đó cùng Bạo Cổ Lực đối hoanh một trưởng của người, hắn từ bên cạnh đi qua, căn bản không cảm giác được hắn khí tức, ngược như là cái người thường một dạng. Cồn vật bi, KF. Chương 539, Bát Đại Hoàng Giả. Tống trưởng lão, thỉnh. Hoàng phủ Kỳ Vân mặc kim hôi sắc y bảo, vẻ mặt tươi cười đi tới cửa thành thời điểm, đối về bên cạnh áo xám tóc bạc nam tử vươn tư thế mời, rất là khách khí. Áo xám tóc bạc nam tử cũng không có lưu ý gật đầu đi ra vạn cổ thành, Hoàng phủ Kỳ Vân bồi tiếu theo sau lưng, thanh niên áo trắng, Hoàng phủ Ngọc Nhi bọn người theo sau lưng, hướng phía vạn cổ thành bên ngoài hư không thượng đi đến. Lúc này, Thiên Đài Sơn xung quanh, trên hư không bay vô số cái ghế, là vì bắt cường thập nhị gia của người chuẩn bị. Những người khác đều không có chỗ ngồi trống. Hoàng phủ Kỳ Vân đem Tống Mở Thành mời ngồi vào sau khi, ngang nhìn lướt qua, cũng chậm rãi ngồi xuống. Tính chờ bắt cường thập nhị gia của người đến. Xuất hiện trước nhất chính là Tây Hoang kiếm gia lão giả, Vũ Vương cường giả, sau lưng hắn có 15 chỗ ngồi. Vũ Vương cường giả, đối về Hoàng Phủ Kỳ Vân chắp tay liền ngồi xuống, Kiếm Vô Tình cũng sau lưng hắn. Tiếp theo, Vũ Văn Gia Vũ Văn Mặc cũng mang theo Vũ Văn Cửu Tiêu mười mấy người xuất hiện ở chỗ ngồi. Bát cường thập nhị gia của người lục tục đến. Rất nhanh, Liễu Kình tìm được Tả Thanh Thương đám người cũng tìm được Yêu Hoàng Sơn vị trí ngồi xong, ngồi tại trên hư không dừng ở Thiên Đài Sơn, hết thảy cảnh sắc tận đập vào mắt đáy. Rất nhanh, Long Gia Long Hoàng lão giả xuất hiện, người này mặc áo bào tím lăng không thoáng hiện, xem tuổi chừng thất tuần tả hữu, nhưng cái này cũng không hắn số tuổi thật sự. Long Gia thiên tài cũng không có những nhà khác thiên tài nhiều như vậy, Long Hoàng lão giả mang theo gia tộc cực kỳ trưởng lão, cùng với 10 vị đệ tử, ngay cả Long Diệu Thần đều ở trong đó. Ra mắt Long Hoàng lão gia tử. Thấy Long Hoàng xuất hiện, ngay cả Hoàng Phủ Kỳ Vân cũng đứng dậy đối về trên hư không áo bào tím lão giả hành lễ. Áo bào tím lão giả tóc tinh ngắn, tinh thần chấn hưng, ánh mắt có thần, hắn xuất hiện cũng không có để ý những thứ kia Vũ Vương cường giả, ánh mắt trực tiếp rơi vào Hoàng Phủ Kỳ Vân bên cạnh áo xám tóc bạc nam tử trên người, nhìn người sau liếc mắt, chắp tay. Tống Mở Thành cũng không có lãnh ngạo như vậy, dù sao người sau cũng là võ hoàng cường giả, hầu như cùng hắn một cái cảnh giới, trung giai võ hoàng, cũng chắp tay hoàn lễ. Rất nhanh, Tuấn Hoàng thoáng hiện mà đến, ở bên cạnh hắn chỉ nghe thấy Thiên Đô một người, Tuấn Hoàng người này hờ hững cao ngạo, hơi quét Tống Mở Thành cùng Long ở Thiên liếc mắt, không nói gì, trực tiếp ngồi tại chỗ. Rất nhanh, Thiên Kiếm Tông Kiếm Hoàng cường giả mỉm cười mà đến, ở bên cạnh hắn tiên giác bạch tí phiêu động, dừng ở đoàn người mang theo mỉm cười. Kiếm Hoàng, tiên thần. Tiên giác là hắn tôn tử. Sau đó là Giao Quang Thánh Địa một vị nữ tử mà đến, mang theo công tử Tả 10 người rơi vào vị trí, ngưng mắt nhìn đoàn người liếc mắt, cười khẽ gật đầu coi như là chào hỏi. Kiếm Hoàng đám người ánh mắt rơi vào kia bình thản trên người cô gái, đều biết rõ cô gái này lợi hại, cơ hồ là hoang vực nội nhân vật lợi hại nhất, cao giai võ hoàng cảnh giới. Ha ha ha, còn chưa tới đông đủ sao? Đột nhiên, một đạo càn rỡ tiếng cười truyền đến, tiếp theo trên hư không xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, cái này hư ảnh ma khí ngập trời, rất nhanh có đại hóa tiểu, hóa thành một tôn hắc bào nam tử, Ma Kiếm công tử đám người cũng đứng ở sau lưng hắn, người này tóc đen phiêu động, so Ma Kiếm công tử không biết kinh khủng gấp bao nhiêu lần, quanh thân không chỉ là có ma khí cuồn cuộn, còn có sắc bén vô cùng kiếm quang. Ma Hoàng. Mọi người không có hé răng. Thiên Sơn dị tộc hoàng giả cũng rất nhanh hiện thân, người này mặc hồng bào có chút trẻ tuổi, một đầu tóc hồng rối tung, phía sau Kim Nhạc Vũ Vương, Hỏa Thiên công tử, Thạch Viên Nhất Phi đám người cũng đều tại. Viêm Hoàng. Tiếp theo là Âm Thiên Tông Quỷ Hoàng, Quỷ Hoàng ngược lại không phải là quỷ, chỉ là sắc mặt tái nhợt, quanh thân khí tức đều là quỷ khí. Chuyện của tôi. Nét Âm Minh công tử liền dừng lại sau lưng Quỷ Hoàng, còn có Thiên Âm Tông những đệ tử khác. Thiên Cơ Các cũng không có võ hoàng cường giả, nhưng có 3 vị Vũ Vương đỉnh cường giả, lần này đến đây 2 người, mang theo Hỏi Thiên công tử cùng Hoa Thiên máy đám người vào tòa. Sau cùng một vị võ hoàng đó là Vũ Hoàng Điện võ hoàng cường giả, Sư Hoàng. Sư Hoàng là xuất công tử sư đẹp trai lao tổ, người có chút giàn mua, cùng Long Hoàng niên kỷ linh nhìn qua không sai biệt lắm, trong đó Kiếm Vương Dương Minh chờ một số người cũng theo sau lưng. Hoang vực nội bát hoàng cường giả, Long Hoàng, Kiếm Hoàng, Tuấn Hoàng, Viêm Hoàng, Sư Hoàng, Quỷ Hoàng, Ma Hoàng, sau cùng một vị đó là Giao Quang Thánh Địa nữ tử, Giao Quang Nữ Hoàng. Bát Hoàng trong muốn lấy Giao Quang Nữ Hoàng mạnh nhất, thế nhưng Giao Quang Nữ Hoàng tốc tới khiêm tốn, làm người khiêm tốn, cái này cùng Giao Quang Thánh Địa tu hành tâm pháp có quan hệ. Đứng ở Giao Quang Nữ Hoàng sau lưng Tiêu Ngọc Tiên, một đôi bảo thạch vậy con người, tặc lưu lưu quét xung quanh, nghĩ phải tìm đến Lưu Tinh thân ảnh của, nhưng là ở đây phần quá nhiều người, liếc nhìn lại, căn bản ngắm không được phần cuối. Trên mặt đất đoàn người có chút kích động, cũng chỉ có trùng thiên chi chiến thời điểm, hoang vực bát hoàng cường giả khả năng tề tụ, thường ngày căn bản là nhìn không thấy bọn họ bóng dáng. Là tối trọng yếu là cái này võ hoàng có phải là thật hay không thân qua đây cũng không có ai biết, bởi vì võ hoàng cường giả bọn họ căn bản là không tưởng tượng nổi cường đại dường nào. Tuấn Hoàng ánh mắt lạnh thấu xương, dừng ở cái khác võ hoàng, âm thầm dò được bọn họ khí tức. Ở đây ngoại trừ Giao Quang Nữ Hoàng không có làm như vậy ở ngoài, cái khác hoàng giả đều ở đây dò được người khác khí tức. Ngồi ở Hoàng Phủ Kỳ Vân bên người Tống Mở Thành khỏe miệng có vẻ tươi cười, hắn là tới quan sát trùng thiên chi chiến. Bát Hoàng tự nhiên chú ý tới hắn, bất quá cũng không có quá để ý, thân phận của bọn họ là bình đẳng. Hoàng Phủ Kỳ Vân ho nhẹ một tiếng, nhìn Bát Hoàng đạo, chư vị hoàng giả đại nhân, tận trời thịnh hội chuẩn bị bao lâu bắt đầu? Lao thời gian, quy củ cũ. Ma Hoàng trầm giọng nói. Hoàng Phủ Kỳ Vân cũng không có lập tức làm ra quyết định, hàng năm hắn Hoàng Phủ nhà đều là phán quyết thân phận, bên trong gia tộc của người, cũng không tham dự tranh đấu. Hắn nhìn về phía mấy vị khác võ hoàng cường giả. Lao thời gian, quy củ cũ a. Long Hoàng cũng trầm giọng nói. Trải qua mấy người biểu thái, Hoàng Phủ Kỳ Vân tính toán một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền nói ngay, mấy vị hoàng giả đại nhân, này giới tận trời thịnh hội cuối cùng thưởng cho là cái gì? Thưởng cho, chỉ trước 10 tên của người có, trước tam giáp hoàng phẩm đan dược một quả, vương phẩm khí công một bộ, có đi trước thiên tuyển chi tâm tu luyện một tháng tư cách. Tuấn Hoàng lạnh lùng nói, mỗi giới tận trời thịnh hội đều là như vậy thưởng cho. Năm nay phát ra thưởng cho hình như là đến phiên ma kiếm địa ngục A. Đột nhiên, kiếm hoàng nói. Ma hoàng đưa mắt nhìn kiếm hoàng liếc mắt, ngửa đầu cười ha ha, yên tâm, bổn hoàng đã chuẩn bị xong. Kỳ thực, trong lòng cũng là đang dỉ máu. Mỗi lần trùng thiên chi chiến, phát ra thưởng cho thế nhưng xuất huyết nhiều, trước tam giáp đều là hoàng phẩm đan dược. Những đan dược này ngay cả bọn họ đều rất ít dùng, lại muốn thưởng cho trùng thiên chi chiến trung thiên tài. Đương nhiên, thưởng cho là có hoàng giả thân phận người thay phiên phát ra. Ai đều không ăn thua thiệt. Trung thiên chi chiến kết thúc, thưởng cho phát ra. Hoàng Phủ Kỳ Vân nhìn ma hoàng khẽ hừ một tiếng, vung ra một chiếc nhẫn chữ vật. Hoàng Phủ Kỳ Vân nắm trong tay, linh hồn bay vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật cảm ứng một phen sau khi, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái nói, nếu là các vị hoàng giả đại nhân không có cái khác muốn nói, Kỳ Vân liền tuyên bố đại sẽ bắt đầu. Ừ, bắt đầu đi. Viêm Hoàng cũng gật đầu, thanh âm trầm thấp. Hoàng Phủ Kỳ Vân dừng ở thiên địa nhân đàn, cao giọng nói, thỉnh dự thi nhân viên vào bàn A. Tại thiên đài sơn bốn phía có hình vương bạch tuyến sớm bị người vẽ xong, bạch tuyến ngoài ý muốn có thể dừng lại người, bạch tuyến trong vòng chỉ dự thi nhân viên có thể tiến nhập. Liễu Kình nhìn Tả Thanh Thương đám người một cái nói, đi thôi. Tả Thanh Thương đám người đứng lên rơi vào thiên đài sơn dưới chân. Tiếp theo, thiên đài sơn bốn phía đều có người vây quanh, nhân số không dưới 500. Những người này đều là bát cường thập nhị gia, cùng với tự do võ giả liên minh còn có hoang vực nội nhất lưu. Nhị lưu thế gia các gia tộc nội đệ tử, bọn họ danh ngạch thiếu, có chút gia tộc chỉ một hai danh ngạch. Cứ như vậy, cũng tụ tập hơn 500 người. Dự thi nhân viên nhất định phải phụ họa điều kiện, 30 tuổi dưới, tinh hải cảnh giới, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Điều kiện như vậy tại hoang vực nội là có rất nhiều, trước đây chỉ cần là đạt được như vậy tiêu chuẩn người đều có thể tham gia. Về sau mấy đại hoàng giả phát hiện làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian, trước hết từ tông môn nội tuyển chọn, sau đó sẽ tới tham gia. Như vậy sẽ không dung lãng phí rất nhiều thời giờ. Trung thiên chi chiến, hạng thứ nhất khảo nghiệm chính là leo lên thiên đài sơn, chỉ leo lên thiên đài sơn của người, mới có tư cách tham gia trùng thiên chi chiến, chuẩn bị sẵn sàng sao. Hoàng Phủ Kỳ Vân thanh âm của to, thiên đài sơn bốn phía cùng với mấy ước vạn đoàn người hầu như đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Đợi ước chừng mấy, Hoàng Phủ Kỳ Vân trực tiếp quát dẹp đường, bắt đầu lên. Rầm rầm rầm rầm. Tại Hoàng Phủ Kỳ Vân thanh âm của hạ xuống. Thiên Đài Sơn bốn phía buộc phát ra từng cổ một cường hãn khí tức tới hướng phía Thiên Đài Sơn xông lên đi. Lưu Tinh cùng Tả Thanh Thương, nghe thấy Thiên Đô đám người đứng chung một chỗ, thấy hai người như gió xông lên Thiên Đài Sơn, hắn trái lại không có lập tức xuất phát, mà là đợi một hồi. Tinh Thiên, đi. Cảnh Hạo hô một tiếng. Leo lên tràng cảnh cũng không phải rất đồ sộ, đối mặt lớn như vậy Thiên Đài Sơn, 500 người tương đối mà nói vô cùng lơ lỏng. Lưu Tinh ứng Cảnh Hạo một tiếng. Ngẩng đầu lại phát hiện đã có người leo lên thiên đài sơn đỉnh chót, không khỏi lấy làm kinh hãi, ngưng mắt nhìn lại là tiên giác đám người. Thật là tốc độ thật nhanh. Lưu Tinh có chút không nói gì, một bước bước ra leo lên ngàn cấp, áp lực mà đến. Bất quá với hắn mà nói không coi vào đâu, tiếp tục đi lên bay vút đi, rất nhanh vạn cấp mà qua. Lưu Tinh ngưng mi nhìn phía trên, đã có người động tác chậm chậm lại, tựa hồ bị một mực bàn tay vô hình nắm bắt, căn bản đi không đi lên. Cảnh Hạo cũng là như vậy, đang đến 1.8 vạn nấc thang thời điểm. Sắc mặt khó coi không gì sánh được. Ai, còn là đang không đi lên. Cảnh Hạo thở sâu, trước hắn đã leo qua thiên đài sơn, không có leo lên đi, lần này tuy nói có chút tiến bộ, xem ra trùng thiên chi chiến không có duyên với hắn. Lưu Tinh đi ngang qua Cảnh Hạo bên cạnh không có giúp hắn, đối với hắn gật đầu, tiếp tục hướng phía trên đi. Cảnh Hạo im lặng lắc đầu, hắn thật không rõ, Lưu Tinh chẳng qua là ngoại môn đệ tử, tại sao lại có như thế thực lực đáng sợ. Lúc này, Tuấn Hoàng ánh mắt cũng rơi vào Lưu Tinh trên người, bởi vì Lưu Tinh mặc yêu Hoàng Sơn rồng phục ngoại môn đệ tử sức, quá mức chói mắt. Liễu Kình, hắn chính là Tinh Thiên sao? Tuấn Hoàng nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, đối về bên cạnh Liễu Kình hỏi. Tuấn Hoàng, hắn chính là Tinh Thiên. Liễu Kình gật đầu. Tuấn Hoàng tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, lần này trùng thiên chi chiến, hắn hy vọng rơi vào Thiên Đô công tử cùng Tinh Thiên trên người, bởi vì hắn biết Tả Thanh Thương đã thua ở Lưu Tinh trong tay. Hắn căn bản hy vọng xa vời Tả Thanh Thương có thể cùng hắn tranh đoạt quang thải. Tại 2.7 vạn nấc thang thời điểm, Lưu Tinh gặp Vương Huyên. Vương Huyên lúc này thân thể cứng ngắc, chân bước ra đi, lại lạc không đi xuống, đầu đầy mồ hôi lạnh. Lưu Tinh nhàn nhã đứng ở Vương Huyên bên cạnh cười lạnh một tiếng nói, khắc từ chối, đi xuống đi. Vương Huyên vừa nghe, trong mắt hầu như phun ra lửa, quắc, Tinh Thiên, ngươi đặc biệt sao thần khí cái lông? Ngươi có thể lên đi không? Trang cái gì bức? Cồn vật bi, khi F. Chương 540, ngoài ý liệu. Vương Huyên trước khi bị Lưu Tinh một kiếm phá vỡ ra mặt, vết kiếm tuy rằng tiêu thất, thế nhưng trong lòng vết sẹo vĩnh viễn không cách nào tiêu thất, hắn tuy rằng điên cuồng hét lên, thế nhưng trong lòng còn đĩnh kiêng kỵ Lưu Tinh. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể như gió đối về thiên đài sơn đi, hướng Vương Huyên trợn mắt hốt mồm. Mã. Vương Huyên mắng nhỏ một tiếng, cước bộ rốt cục rơi xuống, có thể cũng nữa không ngẩng nổi tới, cường đại dược lực thiếu chút nữa đem hắn đè ép làm thịt. Hắn nhìn Lưu Tinh bóng lưng, trong lòng thống hận phiền muộn, cuối cùng không cam lòng quay đầu hướng phía thiên đài sơn hạ đi đến. Lúc này, leo lên thiên đài sơn của người ước chừng hơn 100 người, Lưu Tinh đi lên thời điểm, thiên đài sơn thượng đứng hơn 130 người, con số này còn là làm hắn rất giật mình. Trong đó 36 công tử đều ở đây, những người còn lại cũng đều là các đại gia tộc, tông môn chung cùng với tự do võ giả chung nhân vật thiên tài. Những người này tu vi thấp nhất đều là tinh hải tam cảnh, hơn nữa tuổi tác 30 tuổi dưới. Một canh giờ sau khi, hạng thứ nhất lên khảo nghiệm kết thúc, leo lên thiên đài sơn của người, tổng cộng là 158 người. Những người còn lại, từng cái một ủ rũ đi xuống thiên đài sơn, lui vào đoàn người nội. Bát đại hoàng giả cũng nhìn, trong lòng nhiều ít có chút kinh ngạc. Này giới leo lên thiên đài sơn nhân số của so 100 năm trước khi mau nhiều hơn tới gấp đôi, như thế làm bọn hắn không có nghĩ tới sự tình. Phàm là leo lên thiên đài sơn của người thanh niên thiên tài mới có tư cách tham gia trùng thiên chi chiến. Đệ nhị hạng khảo nghiệm, câu thông thiên điệu tìm kiếm mình ngọc bài. Hoàng Phủ Kỳ Vân xác định không ai có thể thượng thiên đài sơn, liền nhìn trời trên đài trên quảng trường 158 người nhàn nhạt nói. Câu thông thiên điệu, tìm kiếm mình ngọc bài. Đoàn người đều là sửng sốt, vậy cũng là hạng nhất khảo nghiệm sao. Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở thiên đài sơn trên quảng trường một góc, hai mắt hơi khép kín, mặc niệm thông linh chi tâm bí quyết, tâm thần câu thông thiên địa, rất nhanh, hắn liền ở trên hư không ở chỗ sâu trong phát hiện phiêu động quang mang, hào quang ước chừng 200 đạo tả hữu, linh hồn thổi qua, nhìn kỹ trong lúc đó quả nhiên là dấu ở trong hư không ngọc bài, cái này trên ngọc bài có chữ số, vừa đến 200 chữ số. Khiến hắn kinh ngạc chính là lúc này những người khác còn giống như không có tìm được cái này ngọc bài. Duy chỉ có hắn một người linh hồn tại đây chỗ bên trong không gian phiêu động. Nhìn một chút, Lưu Tinh đem có khắc nhất hào ngọc bài linh hồn cuốn lên, hư không ở chỗ sâu trong lấy ra tới, rơi ở trong tay. Bát hoàng cường giả đều là sửng sốt, dĩ nhiên là yêu hoàng sơn một vị ngoại môn đệ tử người đầu tiên đạt được ngọc bài, cái này để cho bọn họ lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ, ngay cả hoàng phủ Kỳ Vân cũng lấy làm kinh hãi. Công tử Tả cũng tìm được kia phiến không gian, thấy trong đó ngọc bài, tìm một phen không có tìm được nhất hào ngọc bài. Hơi sửng sờ, thầm nghĩ, còn có người nhanh hơn ta sao? Ngay nàng trần chờ trong chớp nhóm này, lại có một đạo linh hồn cuộn sạch mà mở, số 2 ngọc bài biến mất. Công tử Tả cũng không tức giận, cuộn sạch ở số 3 ngọc bài rơi vào trong tay, sau đó từ câu thông thiên địa trong trạng thái tỉnh lại. Những người khác còn đang câu thông thiên địa loại chuyện này, có vài người mau, có vài người chậm. Cũng không phải mỗi người như Lưu Tinh như vậy tốc độ. Tiên giác là thứ 2 mở hai mắt ra. Ánh mắt liền rơi vào công tử Tả trên người, có thể công tử Tả còn từ từ nhắm hai mắt, khiến hắn hơi sửng sờ. Hắn không biết công tử Tả bắt được nhất hào ngọc bài còn đang câu thông cái gì. Chuyện của tôi đốt nét công tử Tả trong lòng cũng có chút buồn bực, nàng chẳng những không có bắt được nhất hào, ngay cả số 2 cũng không có bắt được. Rất nhanh, đoàn người đều từ câu thông trong trạng thái tỉnh lại, trong tay đều nắm một quả ngọc bài. Bọn họ chậm rãi đứng lên, ngắm nhìn công tử Tả. Theo bọn họ, nhất hào ngọc bài khẳng định tại công tử Tả trong tay. Công tử Tả ánh mắt bình tĩnh, cũng không để ý đến mọi người, nói thật đi nàng cũng nghĩ biết là ai cầm đi nhất hào ngọc bài. Cuối cùng cái này vòng khảo nghiệm, có 3 người dùng đi một canh giờ cũng không có câu thông đến ngọc bài vị trí, bị đào thải rơi. Đệ nhị hạng khảo nghiệm tỷ lệ đào thải còn là rất nhỏ, nói thật đi sẽ không nên bị đào thải. Kia 3 vị thanh niên đều là tự do võ giả, vừa mới đăng thiên đài sơn thời điểm cũng là bọn hắn chậm nhất gian nan nhất đi lên. Vốn muốn có thể tham kiến trùng thiên chi chiến, kết quả vẫn bị đào thải. Hoàng Phủ Kỳ Vân ngắm nhìn thiên đài sơn thượng 155 người, trầm giọng nói, kế tiếp là hạng thứ 3 khảo nghiệm thực lực, chính là tỷ đấu. Hạng thứ nhất khảo nghiệm đo nghị lực, đệ nhị hạng khảo nghiệm đo thiên phú, hạng thứ 3 khảo nghiệm chính là đo thực lực. 3 người đều có đủ không thể nghi ngờ là hoang vực nội thiên phú thực lực mạnh nhất thiên tài, tương lai có hy vọng trở thành vũ vương cường giả nhân vật. Mọi người nhìn Hoàng Phủ Kỳ Vân, cùng đợi hắn nói tiếp. Hiện tại báo ra các ngươi ngọc trong tay tên cửa hiệu cùng tính danh, cái đó và phía sau tỷ đấu có quan hệ. Hoàng Phủ Kỳ Vân dừng ở 155 người liếc mắt nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, mọi người ánh mắt thoáng cái rơi vào công tử Tả trên người. Có thể công tử Tạ vẻ mặt bình tĩnh, không nghĩ muốn ý lên tiếng, điều này làm cho đoàn người khẽ nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo bình thản thanh âm vang lên, "Nhất hảo, Tinh Thiên." "Cái gì?" Đoàn người nhất thời con ngươi co rụt lại, tại tìm tòi người nói chuyện, rất nhanh thì thấy một thân hoàng y thanh niên, Yêu Hoàng Sơn rồng phục ngoại môn đệ tử sức, tại sao có thể là hắn? Hoàng Phủ Kỳ Vân cũng hơi ngưng mi, Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử hắn liền chú ý tới, trong lòng cũng tại hiếu kỳ, Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử đều leo lên Thiên Đài Sơn, cảm giác có chút kỳ quái, khảo nghiệm lưu tinh báo ra trong tay hắn ngọc bài số cùng tên, khiến hắn càng năm ngạc nhiên. Hắc, Yêu Hoàng Sơn thật đúng là khác người a. Trên hư không, Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Tuấn Hoàng trong con ngươi lóe ra tinh mang, khỏe miệng có vẻ tươi cười. Số 2, Tiên Giác. Số 3, Mộ Phỉ. Số 4, Niết Phong. Số 5, Văn Thiên Đô. Số 6, Vũ Văn Cửu Tiêu. Số 7, Hoa Thiên. Số 8, Vân Thiên. Số 9, Âm Tâm Minh. Số 10, Tiêu Vong Trần. Số 11, Sư Xuất. Thập nhị số, Thân Đồ Phách. Số 13, Long Diệu Uy. 154 số, Cơ Vấn Nguyệt. 155 số, Lý Hãn. Thẳng đến 155 người báo xong số, Lưu Tinh hơi sừng sờ, ánh mắt quét ngang đoàn người, thật đúng là thấy được Cơ Vấn Nguyệt. Cơ Vấn Nguyệt một thân bạch đi rìa, là thông qua tự do võ giả liên minh tham gia trùng thiên chi chiến. Cơ Vấn Nguyệt lúc này trong lòng cũng tại suy nghĩ, vì sao Lưu Tinh chưa có tới đây. Người ở tại tràng, hầu như không có nàng người quen biết. Bắt được ngọc bài kháo tiền người, có ưu tiên khiêu chiến quyền, trừ mình ra, 154 người không thể lặp lại khiêu chiến, lấy vi tích phân chế tấn trước, thắng một hồi được một phần, thua một hồi cải một phần, thua trận thập phần người đào thải ra khỏi cục, thắng 5 phần đã ngoài người tấn trước. Hoàng Phủ Kỳ Vân cao giọng nói, trùng thiên chi chiến, tỉ thí không hạn chế, bất luận sinh tử, bất luận thủ đoạn, nhất phương chịu thua người không được sẽ xuất thủ, tỉ đấu thời gian tối đa nửa canh giờ, vượt lên trước nửa canh giờ dựa theo thế hòa ngưng hẳn chiến đấu. Hiện tại có nhất hào bắt đầu chọn đối thủ tiến hành tỷ đấu, đại sẽ bắt đầu. Hoàng Phủ Kỳ Vân dứt lời, một tay dắt và tháo ngồi xuống, mấy ước vạn đoàn người trong nháy mắt kích động. Bọn họ muốn nhất nhìn còn là các vị thanh niên thiên tài trong lúc đó tỷ đấu, đây mới là trùng thiên chi chiến trung đặc sắc nhất một màn. Thiên đài trên quảng trường, mọi người ánh mắt cũng rơi vào Tinh Thiên trên người, thật không biết cái này Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử có gì năng lực, tinh hải hai cảnh, tiếp tục thấp nhất tu vi, dĩ nhiên bắt được nhất hào ngọc bài. Thật không biết là vận khí tốt, hay là thật có thiên phú. Phần lớn người đối Lưu Tinh tràn ngập nghi hoặc, thậm chí không phục. Lưu Tinh trong đám người đi ra, đoàn người trên đỉnh đầu bay ngọc bài, Lưu Tinh chỉ để ý chọn số khiêu chiến là được. Bắt được trước 10 ngọc bài số của người, Lưu Tinh tự nhiên là sẽ không khiêu chiến, ánh mắt quét đến trung gian tên cửa hiệu thời điểm, mấy người con ngươi lạnh lùng theo dõi hắn, khiến hắn rất khó chịu. Chỉ ngươi. Lưu Tinh chỉ 78 số thanh niên, Đông Hoang La gia người, tên là La Hành Liệt. Tiểu tử, ngươi thật đúng là đi vận cất chó, đã lấy được nhất hào ngọc bài. Bất quá không sao cả, đối với ngươi mà nói, bắt được mấy số ngọc bài đều là giống nhau, bởi vì ngươi căn bản không xứng một. La Hành Liệt cười lạnh một tiếng, người này cười lạnh, nụ cười kia cùng La Chìm một cái dáng dấp. Lưu Tinh lời cùng La Hành Liệt nói nhảm, đạo, ra tay đi. La Hành Liệt bàn tay xoay chuyển, một thanh trường kiếm tránh hiện ra, tản ra cực mạnh kiếm quang, quanh thân cũng có tam trọng kiếm ý gào thét mà đến. Hơn 1000 đạo kiếm quang ngưng tụ hình thành phong bạo, đáng sợ đến cực điểm. Tả Thanh Thương để ở trong mắt, trong lòng cũng là cười nhạt không ngừng, cái này La Hành Liệt xong đời, chỉ bằng chút thực lực ấy, căn bản không làm gì được Lưu Tinh. Lưu Tinh chớ đi vạn thú khí công, kinh khủng thú khí bạo phát, nhưng hình người trạng thái Hắc Hoang Lang Vương, hắn cũng không có thả ra ngoài, dừng ở La Hành Liệt. La Hành Liệt gương mặt không thèm, nhanh cười một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới, trước thắng một vi tích phân lại nói. Giết. Gầm nhẹ một tiếng, La Hành Liệt tốc độ thật đúng là không chậm, người như kiếm ảnh tiểu phá vỡ không gian mà đến, một kiếm đối về Lưu Tinh mi tâm đâm tới. Ngắm nhìn La Hành Liệt trường kiếm quy tích, Lưu Tinh con ngươi vô cùng bình tĩnh, đứng tại chỗ không hề động. Thiên Đài Sơn hạ nhân đàn tiêu hao nội lực ngưng tụ hai mắt nhìn phía trên một màn, thấy Lưu Tinh bất động, mọi người tất cả giật mình, tiểu tử này đem tỷ đấu làm trò đùa sao? Muốn chết. La Hành Liệt cũng là giận dữ, Lưu Tinh cử động này rơi vào trong mắt của hắn. Không thể nghi ngờ cảm giác là ở miệt thị hắn, khi hắn trong lòng hỏa hoạn, trường kiếm nhanh hơn tốc độ, như lưu quang thông thường đâm tới. K. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh động thủ, ngưng tụ thú tức giận tay phải trong giây lát dò xét đi ra ngoài, tốc độ xuất thủ đồng dạng mau, tại trường kiếm cách mi tâm tam tức thời điểm, hai ngón tay trong nháy mắt kẹp lấy mũi kiếm. Trong một sát na, La Hành Liệt sắc mặt đột biến, bởi vì trường kiếm của hắn không bao giờ nữa có thể tiến thêm mảy may, giống như bị nhân đại tay niết ở cổ họng. căn bản không cách nào động tác, đồng thời, còn có một cổ cự lực chợt đụng vào trên lòng bàn tay. Đột nhiên, La Hành Liệt như bị địa giật, con ngươi trừng tròn vo, đau kêu một tiếng buông lỏng tay ra, trường kiếm trong nháy mắt bị Lưu Tinh cho đoạt đi qua. Thân ảnh nhoáng lên, trường kiếm quét một tiếng từ La Hành Liệt trên lồng ngực xẹt qua, lưu lại một đạo rất sâu vết kiếm, La Hành Liệt cũng bị kiếm khí trong nháy mắt chấn bay ra ngoài, tiếp theo hắn trường kiếm của mình đối với mình phong tới, khiến La Hành Liệt sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Nổi giận gầm lên một tiếng, ý niệm quận điều khiển trường kiếm của mình, chăm chú vào mi tâm tam tức vị trí. Lan. Tiếp theo, một đạo bá đạo tiếng quát truyền đến, to lớn nắm tay trong nháy mắt oanh kích mà đến, La Hành Liệt cũng không có thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, một quyền bị người đánh bay ra ngoài, phát ra một đạo kêu thảm thiết, miệng phun tiên huyết. Cồn vật bi, KF. Chương 541, âm tâm minh vô sỉ. A. La Hành Liệt kêu thảm một tiếng bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, trường kiếm cũng rơi ở bên người, chật vật không ngớt. Đối mặt yêu hoàng sơn ngoại môn đệ tử, hắn dĩ nhiên thất bại, hơn nữa bại rối tinh rối mù, hầu như không có hoàn thủ dư lực. 36 công tử La Biển hơi ngưng mi, La Hành Liệt thực lực hắn vẫn đều biết, tinh hải bốn cảnh tu vi, thông thường tinh hải ngũ cảnh võ giả muốn đánh bại hắn cũng không dễ dàng, có thể Lưu Tinh tinh hải hai cảnh dễ dàng đánh bại La Hành Liệt, còn khiến La Hành Liệt không còn sức đánh trả chút nào. Mất mặt ta. Trong lúc nhất thời, La Biển sắc mặt cũng khó coi, dù sao Lưu Tinh đánh chính là hắn người của La Gia, hắn thân là La Gia đệ nhất thiên tài, 36 công tử, cũng cảm giác rất mất mặt. Không khỏi con ngươi dừng ở Lưu Tinh tràn đầy lạnh ý, trong miệng nỉ non, tốt nhất đừng làm cho ta gặp gỡ. Lưu Tinh được một phần đi tới vị trí của mình đứng ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền, cũng không để ý tới mọi người thần sắc. Trên quảng trường 155 người, yêu Hoàng Sơn cũng không có nhiều người, Văn Thiên Đô, Tả Thanh Thương. Lưu Tinh cùng một vị khác kêu Triệu Phong thanh niên, liền bốn người bọn họ, cái khác sáu người Thiên Đài Sơn cũng không có leo lên tới. Những người khác cũng không đều là bát cường thập nhị gia, như Độc Phong Vân, Cơ Vấn Nguyệt đám người là tự do võ giả, còn có một chút nhất Lưu Thạch gia trung thiên tài. Tiểu Nhi Khoa. Đúng lúc này, Tống Mở Thành sau lưng thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng. Hoàng Phủ Ngọc Nhi chu mỏ một cái đạo, Vương Sư Huynh, ngươi có muốn hay không thượng tràng tỉ thí một chút? Loại này khiêu chiến không có ý nghĩa. Họ Vương thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, hắn tinh hải tám cảnh, coi thiên đài trên quảng trường mọi người như con kiến hôi. Đương nhiên trên sân thượng có mấy người tu vi vẫn thật không tệ. Tống Mở Thành cũng không có xoay người, đạo, Vương, Dược, ngươi nhược điểm lớn nhất chính là nói như rồng leo, làm như mèo mửa, vi sư nói cho ngươi biết, ngươi sớm muộn gì có hại tại phía trên này. Vương Dược lộ ra vẻ lúng túng vẻ, đạo, sư tôn, đệ tử sẽ ghi nhớ lời của ngài. Ừ, nghiêm túc xem đi, chờ đến cuối cùng. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến, vi sư tự nhiên sẽ cho ngươi đi tới cùng hoang vực thiên tài tranh đấu một phen. Tống Mở Thành nhàn nhạt nói. Vương Dược gật đầu, nhưng trong lòng rất không tiếc. Trận thứ hai khiêu chiến là tiên giác, thấy tiên giác, không ít người lông mi đại nhăn, không biết ai phải xui xẻo. Tiên giác khiêu chiến người hầu như cũng là bắt được ngọc bài dựa vào sau của người, là số 100 ngọc bài, hoang vực nội nhất lưu con em thế gia, kết quả một kiếm bị tiên giác chạm bay ra ngoài, thổ huyết, chịu thua. Trận thứ ba công tử Tả xuất thủ, lựa chọn đối thủ đồng dạng dựa vào sau, một đạo bạch quang thoáng hiện đối thủ đã bị đánh bay thổ huyết. Đệ tứ ma kiếm công tử Niết Phong, xuất thủ càng tàn nhẫn, đối thủ trực tiếp bị đánh thành trọng thương, thần sắc quệ bại. Đệ ngũ Văn Thiên Đô khiêu chiến một người, lấy thủ đoạn lôi đỉnh kết thúc chiến đấu. Mãi cho đến thứ 18 kiếm vô tình, Lưu Tinh phát hiện một cái đặc điểm, những người này đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ, không ai ra cũ. 155 người rất nhanh một vòng khiêu chiến kết thúc. Có một người phi thường may mắn, không có bị khiêu chiến đến, nhưng là của hắn vi tích phân là khí linh. Tuy rằng may mắn nhưng là lại không có vi tích phân, không có vi tích phân hắn liền không có cách nào tấn cấp. Tiếp theo đợt thứ 2 bắt đầu, Lưu Tinh khiêu chiến thứ 79 số, kia mấy người nhìn hắn không thuận mắt của người, 79 số là Thiên Âm Tông một vị đệ tử, tên là Âm Nam. Âm Nam vẻ mặt cười nhạt, hắn cũng không phải là La Hành Liệt, đi lên chính là thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí ngay cả vũ hội đều bạo phát ra. Võ hồn là âm phong võ hồn, thế nhưng đối Lưu Tinh tới nói không có sức uy hiếp. Bất quá Âm Nam tu vi khí tức trái lại trong nháy mắt tăng vọt, đạt được tinh hải ngũ cảnh, một trưởng quỷ trảo đối về Lưu Tinh chụp tới. Cùng ngay, trên nắm đấm lang khí lóe ra, không gì sánh được cuồng bạo hung hãn lực lượng trong nháy mắt đánh ra, một quyền vỡ nát Âm Nam kinh khủng quỷ trảo, hung hãn nắm tay rơi trên ngực Âm Nam, mặc dù có âm phong võ hồn hộ thể, cũng bị Lưu Tinh một quyền đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết. Một quyền đoàn người con ngươi lần thứ hai chút ngưng, Lưu Tinh lại là một quyền đánh bại đối thủ. Chu Tiễn ủ ạ toạt khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, rất nhanh đợt thứ hai kết thúc, bắt đầu vòng thứ ba, đệ tứ vòng. Mãi cho đến thứ 8 vòng lưu tinh người chọn đầu tiên đấu qua sau, hắn vẫn luôn là một quyền, đoàn người hoàn toàn phục. Nếu nói là trước mấy chàng lưu tinh còn có chút vận may, chọn lựa tu vi không mạnh đối thủ, thế nhưng có thể ngay cả thắng 8 chàng, đều là một quyền đánh bại đối thủ, cái này đã khiến người ta nhìn không thấu thực lực của hắn. Rất nhanh, Âm Minh khiêu chiến đến rồi Cơ Vấn Nguyệt. Cơ Vấn Nguyệt trước 7 chàng thành tích phi thường tốt, tuy rằng không phải là nhất chiêu đánh bại đối thủ, nhưng đều thắng. Âm Tâm Minh vốn chính là 36 công tử kháo tiền nhân vật, bản thân tu vi tinh hải 6 cảnh, phát hiện Cơ Vấn Nguyệt ngay cả thắng 7 chàng, trong lòng ngoại trừ hiếu kỳ, liền là muốn nhìn một chút Cơ Vấn Nguyệt đến cùng lớn lên bộ dáng gì nữa. Ngươi không dám lấy chân diện mục kỳ nhân sao? Âm Tâm Minh ngắm nhìn Cơ Vấn Nguyệt, đây cũng là trong lòng mọi người tò mò, Cơ Vấn Nguyệt trên mặt mông lung quang thải, so giao quang thánh địa công tử tả còn muốn thần bí. Cái đó và tỷ đấu có quan hệ sao? Cơ Vấn Nguyệt thanh âm của cũng không vắng lặng, rất bình thản. Không có vấn đề gì. Âm Tâm Minh lắc đầu, khoe miệng có một tia cười lạnh nói, bất quá, ta Âm Tâm Minh ngược là muốn nhìn một chút các hạ lớn lên là mỹ, còn là xấu. Vậy thử xem a. Cơ Vấn Nguyệt nhàn nhạt nói, quanh thân thất thải chi quang tỏa sáng, ánh trăng như nước, một thanh trường kiếm rơi ở trong tay. Vâng. Âm Tâm Minh trực tiếp bạo phát, quanh thân kinh khủng âm sát quỷ khí gào thét, giữa thiên địa nhất thời truyền đến gào khóc thảm thiết thanh âm của, thon dài bàn tay trắng loãng như thiểm điện kiểu đối về Cơ Vấn Nguyệt mặt trên mặt hào quang chụp tới. Trong nháy mắt đó, thiên địa bàng như ngưng lại thông thường. Cơ Vấn Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên, cảm thụ được kịch liệt áp lực đối về nàng đè xuống, bất quá không ai có thể thấy thần sắc của nàng, chỉ thấy nàng trường kiếm trong tay nhoáng lên, to lớn trăng rằm kiếm hình cung đối về Âm Tâm Minh chém tới. Giao quang nữ hoàng dừng ở Cơ Vấn Nguyệt, thấy Cơ Vấn Nguyệt thi triển trăng rằm kiếm hình cung, tựa hồ nghĩ tới một người, một thân tháng bảo nữ tử, thiên phú phi phàm. Nàng nghĩ người đúng là Thiên Nguyệt Vương hậu, lúc đầu Thiên Nguyệt Vương hậu đặt chân hoang vực thời điểm, cũng nhắc lên một cổ phong ba, lúc đó nàng muốn đem Thiên Nguyệt Vương hậu bái nhập Giao Quang Thánh Địa, có thể người sau không có đồng ý, về sau chuyện này không giải quyết được gì, nữa về sau Thiên Nguyệt Vương hậu liền mất đi tin tức. Lúc cách nhiều năm, loại này kiếm pháp tái hiện, để cho nàng suy nghĩ phiêu phiêu. Âm Tâm Minh 36 công tử trước 10 chính là nhân vật, tu vi phần đáng sợ, cũng không mọi người có thể tưởng tượng, đối mặt Cơ Vấn Nguyệt Nguyệt nữ kiếm thuật, hắn không thèm để ý chút nào, thon dài tái nhợt tay chảo một chảo. Kiếm hình cung trực tiếp vỡ nát, tiếp theo hắn thân ảnh như quỷ mị tiểu đến rồi Cơ Vấn Nguyệt trước mặt, đại thủ đối về Cơ Vấn Nguyệt trên mặt mông lung quang thải chụp tới. Cơ Vấn Nguyệt thân ảnh phiêu động, trường kiếm hoa động chém về phía Âm Tâm Minh, Âm Tâm Minh như bóng dáng kiểu đuổi theo Cơ Vấn Nguyệt, trong nháy mắt, hai người đấu ba phần chung, Âm Tâm Minh vẫn không có đụng tới Cơ Vấn Nguyệt mặt trên mặt mông lung quang thải, trong lòng càng hiếu kỳ, đồng thời cũng thất kinh, cô gái này có chút thực lực. Mở cho ta. Âm Tâm Minh gầm nhẹ một tiếng. Một tay không hề cố kỵ nắm Cơ Vấn Nguyệt trường kiếm trong tay, tay kia đối về Cơ Vấn Nguyệt trên mặt ngông lung quang thải chụp tới. Người khinh người quá đáng. Cơ Vấn Nguyệt quát một tiếng, tay trái dâng lên một vòng ám nguyệt, trong sát na, thiên đài sơn phương viên rơi vào đêm tối, làm cho Âm Tâm Minh hơi chút ngừng, bất quá đêm tối với hắn mà nói tu vi càng mạnh, trái lại có lợi cho hắn. Vâng. Trên lòng bàn tay nổi lên vòng tròn, cái này viên cầu vô cùng dữ tợn, bởi vì mặt trên đều là người ánh mắt của cùng miệng hình thành thông thường. Ta ác không gì sánh được. Âm Tâm Minh cười lạnh một tiếng, trong tay viên cầu hoành đánh ra ngoài, cùng Cơ Vấn Nguyệt ám nguyệt đánh, giữa thiên địa ầm ầm giữa đại trận, đêm tối tiêu thất, không gian rầm một tiếng nát một mảnh, kinh khủng khí sóng khiến người ta hơi lui về sau một bước. 5 phút đồng hồ mà qua, Âm Tâm Minh vẫn không có đụng tới Cơ Vấn Nguyệt trên mặt ngông lung quang thải, sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Bằng thực lực của hắn dĩ nhiên không gặp được người sau mặt mũi của, thực tại có chút mất mặt. Âm Tâm Minh, ngươi cũng quá vô sỉ a. Đúng lúc này, đều là cô gái công tử tả lạnh lùng nói, nhưng Âm Tâm Minh cùng Cơ Vấn Nguyệt đang khiêu chiến, hắn không có khả năng ngăn trở, cái này phạm quy. Tiên giác đám người cũng hiểu được Âm Tâm Minh có chút vô sỉ, tỷ đấu chính là tỷ đấu, không phải là phải xem người ta trường xấu đẹp làm cái gì. Lưu tinh trong con ngươi lánh mang loại ra, cái này Âm Tâm Minh thật là muốn tìm cái chết, người sau nếu là sẽ mở Cơ Vấn Nguyệt trên mặt mông lung quang thải, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Âm Tâm Minh. Âm Tâm Minh sắc mặt âm trầm không ngớt. Cuối cùng trong cơ thể ngập trời quỷ khí buộc phát ra, hóa thành kinh khủng trưởng lực cầm ầm giữa đối về Cơ Vấn Nguyệt đánh. Cơ Vấn Nguyệt thân thể mềm mại run lên, thân ảnh tại trên sân thượng lay động, thi triển ra nhất chiêu cực kỳ sắc bén kinh khủng kiếm pháp, Nguyệt Nữ Cơn Giận. Oeng! Kiếm thật lớn ảnh cùng Âm Tâm Minh quỷ trưởng va chạm, trong sát na, kiếm ảnh băng diệt, trưởng lực rơi vào Cơ Vấn Nguyệt trên người của, đem Cơ Vấn Nguyệt đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi hói tại quần trắng thượng, lưu tinh cước bộ một nhảy qua, muốn xuất thủ. Thế nhưng cuối cùng còn nhịn được. Âm Tâm Minh, ngươi muốn chết. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Âm Tâm Minh bóng lưng, trong mắt lóe ra sát ý. Cơ Vấn Nguyệt phiêu thối ngoài trăm thước, nhận thua. Nàng không có thả ra võ hồn, âm tâm minh cũng không có, thế nhưng âm tâm minh cảnh giới cao hơn nàng ra tam cảnh, thua, đã ở nàng trong dự liệu. Trên sân thượng duy nhất khiến Lưu Tinh để ý đó là Cơ Vấn Nguyệt. Độc Phong Vân, Tiêu Diêu Loạn bọn họ cũng chỉ coi như là thông thường bằng hữu. Long Diệu Thần cùng Thạch Viên Nhất Phi tại Đăng Thiên Đài Sơn thời điểm đã bị đào thải. Thứ 8 vòng rất nhanh kết thúc, thắng được 5 phần của người, chỉ hơn 50 người. Được linh phân cũng không có, thua trận 5 phần của người cũng có hơn 50 người, còn lại một số người hoặc là thắng 2-3 phần, hoặc là thua mất 2-3 phần. Thua trận hết sức người, trực tiếp đào thải. Thứ 9 vòng kết thúc, có vài người sắc mặt khó coi. Đệ thập vòng kết thúc, có 30 người ngay cả thắng 10 chàng, đạt được thập phần. Ngay cả thua 10 chàng của người đồng dạng có 30 người, trực tiếp bị đào thải rơi. Trên quảng trường còn lại 125 người, khiêu chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, thẳng đến đệ tứ tua thời điểm, Lưu Tinh mới vận dụng Hắc Hoang Lang Vương hình người trạng thái, đối thủ là Thân Đồ Gia đệ tử, tên là Thân Đồ Quân. Thân Đồ Quân là Thân Đồ Gia đệ tử, Thân Đồ Gia là bá quyền đến xưng, quyền lực cường hãn, Lưu Tinh lấy Hắc Hoang Lang Vương hình người trạng thái, ngay cả Hoành Tam quyền cùng Thân Đồ Quân thịt chạm thịt, mới lấy kinh khủng lang quyền đem Thân Đồ Quân đánh bay thổ huyết. Thân Đồ Gia sắc mặt người trong nháy mắt khó coi. Thân Đồ Quân ở trong gia tộc bài danh đệ tam, tu vi rất mạnh, lại bị Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử Tam Quyền kích bại, một màn này khiến Thân Đồ Gia cảm giác không gì sánh được mất mặt. Thân Đồ Phách lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong con ngươi cổn động tức giận, xem ra cũng chỉ có hắn tài cán vì Thân Đồ Gia tìm về mặt mũi. Tinh Thiên, chúng ta rất nhanh thì hội ngộ thượng. Thân Đồ Phách lạnh lùng nhỉ non một tiếng, trong con ngươi lóe ra tức giận cùng chiến ý. Cồn vật bi, KF. Chương 542, khiêu chiến phong ấn. Trung Thiên Chi chiến là thành danh chiến, là nghịch thế tận trời, đánh một trận thành danh, ngạo thị phong vân. Nhưng loại chuyện này thường thường sẽ đắc tội với người. Lần này Trung Thiên Chi chiến Lưu Tinh nhất định phải bắt được đệ nhất, đạt được tốt nhất thưởng cho, mới có khả năng mau lớn lên. Bắt được đệ nhất, Tuấn Hoàng biết đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn là được hoang vực danh nhân, Yêu Hoàng Sơn mới có thể đối với hắn càng thêm coi trọng, cho dù có lòng phòng bị, có thể thời gian lâu dài chỉ biết thư giãn, hắn tổng có cơ hội cứu ra phụ thân. Muốn bắt đệ nhất, hắn sẽ đánh bại trên sân thượng mọi người, đánh bại Thân Đồ Quân với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Trận chiến này kết thúc, hắn sợ là tốt tội hoang vực nội bắt cường thập nhị ra tất cả thiên tài. Hắn đã có chuẩn bị tâm lý, ngăn trở hắn đạo đường người, giết. Hoàng phẩm đan dược Lưu Tinh không thiếu, nhưng cũng không có thể không muốn. Lại nói trước Tam Giáp có đi Thiên Tuyển Chi Tâm tu luyện tư cách, Thiên Tuyển Chi Tâm là cái gì hắn không biết, nhưng Bát Đại Hoàng giả cũng rất để ý, nghĩ đến đối tu luyện rất có giúp đỡ. Cho nên chỉ gắng đạt tới đệ nhất mới có tư cách đi trước. Thân Đồ Phách ánh mắt, hắn tự nhiên là cảm thụ được, nhưng không thèm để ý chút nào. Tại hoang vực nội, hắn vô khiên vô quải, căn bản không sợ Thân Đồ Phách, ép hắn sẽ làm Thân Đồ ra từ hoang vực nội tiêu thất. Đạt được thứ 15 tua thời điểm, lại có người bị đào thải rơi, có chút thắng của người, vi tích phân đã ở bị cày. Trong nháy mắt đạt được 20 vòng, Lưu Tinh ngay cả thắng 20 chàng, cái này chiến tích đã rất kinh người, bị hắn đánh bại thiên tài cũng có 20 người. Thiên đài trên quảng trường vẫn tồn tại của người chỉ hơn 80 người, 36 công tử tất cả, phải có thừa nhận, 36 công tử còn là rất lợi hại, mặc dù ngay trong bọn họ có cực cái tu vi của người khác rất thấp, thế nhưng mỗi chàng đều có thể thắng hiểm. Ngay cả đại đạo công tử cũng thắng thập tứ chàng. Cơ Vấn Nguyệt thắng vi tích phân không sai biệt lắm cũng bị cải quang, Độc Phong Vân cũng là như vậy, Độc Phong Vân còn muốn so Cơ Vấn Nguyệt hơi đỡ. Cơ Vấn Nguyệt tinh hải hai cảnh, cùng 36 công tử đệ nhất danh công tử tả kém 4-5 cảnh giới, kém đích xác nhiều lắm. Trên quảng trường ngay cả người thắng cũng càng ngày càng ít, còn có hơn 20 người vẫn duy trì ngay cả thắng ghi lại. Cái này hơn 20 người là người đàn chú ý đối tượng, Trùng Thiên Chi chiến trước 10 tên chính là nhân vật, nhất định phải từ trong bọn họ giữa sinh ra, duy chỉ có Lưu Tinh là một ngoại lệ, khiến người ta nhìn không thấu. Yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử, thậm chí ngay cả thắng 20 chàng, một hồi bại tích không có. Hơn nữa mỗi giữa sân xuất thủ nhiều nhất chính là Tam Quyền. Cái này Tinh Thiên trước đây thật là chưa từng nghe qua, trận chiến này kết thúc hắn là phải nổi danh. Đúng vậy, thật không biết cái này Tinh Thiên đến cùng là nhân vật nào. Đã vậy còn quá lợi hại, có thể cùng 36 công tử tranh phong. Cũng không có gì, hoang vực lớn như vậy, có vài người tu luyện khiêm tốn, ẩn giấu thực lực, cũng không phải là không có sự tình. Hoang vực nội cách mỗi một đoạn thời gian không phải có như vậy người quật khởi sao. Đoàn người suy nghĩ một chút cũng là, quản hắn Tinh Thiên là lai lịch gì, người mạnh là vua thế giới, đoàn người đều sùng bái thiên tài, sùng bái cường giả. Hiện tại đoàn người muốn biết nhất chính là Tinh Thiên mạnh như thế nào. Đến 30 tua thời điểm, trên quảng trường chỉ hơn 50 người. Lưu Tinh như trước vẫn duy trì ngay cả thắng ghi lại, ngay cả 36 công tử trung tiêu diêu loạn đều thua một hồi. Cơ Vấn Nguyệt cùng Độc Phong Vân đã đào thải ra khỏi cục, may là hai người không có việc gì. Trước số 20 bài của người hiện nay mới thôi không có giao tập điểm, khiêu chiến đối thủ đều dựa vào sau. Rất nhanh, 36 công tử đại đạo công tử đào thải ra khỏi cục, quang hợp lại né tránh, đại đạo công tử là có thể, thế nhưng một mực như vậy so đấu nữa không có ý nghĩa, đại đạo công tử cũng không muốn, thế nhưng không chạy, đứng đường đường chính chính cùng người đánh, hắn căn bản đánh không lại người khác. Hoàng Phủ Kỳ Vân nhìn một chút thiên đài trên quảng trường nhân số của 53 người. Ngũ trong 13 người dựa vào sau 20 người bản trước khi tới thị sử tại thắng chiến tích, hiện tại vi tích phân đang ở một chút bị cút. Trước số 20 bài của người hầu như đều ở đây thắng. Vi tích phân 20 dưới của người, tự động rời nơi thi đấu A. Hoàng Phủ Kỳ Vân suy nghĩ một chút nói. Vi tích phân 20 dưới của người hầu như không có tranh phong hy vọng. Lưu Tinh đã là 37 phân, Tiên Giác 37 phân, Công Tử Tả 37 phân. 53 số là 16 phân, kém nhiều lắm. Phía sau hầu như đều ở đây thua. Vi tích phân 20 dưới của người lại xóa 15 người, trên quảng trường còn có 38 người đang. Nhân số càng ngày càng ít. Hoàng Phủ Kỳ Vân nhìn thoáng qua, đạo, từ giờ trở đi tiến nhập trung cực khiêu chiến, vi tích phân một lần nữa ghi lại. Thắng được 5 phần người đứng ở một bên nghỉ ngơi, thua trận 5 phần người trực tiếp bị loại. Lúc này 38 nhân trung duy chỉ có Lưu Tinh tu vi thấp nhất, tinh hải hai cảnh. Còn lại 37 người hầu như đều là 36 công tử của người. Chỉ hai người không phải là giống như Lưu Tinh, không phải là 36 công tử. Những người này tu vi thấp nhất tinh hải 4 cảnh, mạnh nhất đó là công tử Tả tinh hải 7 cảnh đỉnh. Ngoại trừ trước mặt ngọc bài số không có thay đổi ở ngoài, phía sau mấy người ngọc bài số đã điều chỉnh, từ vừa đến 38 số. Trung cực khiêu chiến bắt đầu, Lưu Tinh xung phong. Ánh mắt từ công tử Tả chờ trên thân người đảo qua, có một nhiều hơn phân nửa của người đều là cựu thị ánh mắt. Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh. Sau cùng rơi vào phong gia đệ nhất thiên tài, phong ấn trên người. Phong ấn, 36 công tử thứ 21, phong ấn công tử. Bị khiêu chiến đến, phong ấn công tử huyết mạch trong nháy mắt hưng phấn lên, hắn đối Lưu Tinh tâm tổn sát ý đã lâu, ngay chờ cơ hội này. Trước khi hắn phong gia đệ tử, cũng bị Lưu Tinh có chật vật thổ huyết, trong lòng vẫn muốn trả thù, nhưng bởi vì Lưu Tinh cầm nhất hảo, mỗi lần khiêu chiến không được Lưu Tinh, trong lòng cũng là tương đối phẫn nộ. Thân đồ phách, kiếm vô tình, La Hải. Vạn sĩ Trấn Vân, Vũ Văn Cửu Tiêu, Âm Tâm Minh, sư xuất đám người ánh mắt lánh mang lóe ra, nóng lòng muốn thử. Đáng tiếc Lưu Tinh khiêu chiến phong ấn. Phong ấn nở nụ cười, cười nhạt, cười kích động, đều nhanh điên mất rồi, cho nên hắn câu nói đầu tiên là, mã, rốt cục trở đến. Tinh thiên đúng không, ha ha, ngươi đặc biệt sao thế nào không còn sớm khiêu chiến ta. Phong ấn trong con ngươi lộ vẻ tức giận, lạnh lùng quát lên, ngươi đặc biệt sao nếu như sớm khiêu chiến ta, ngươi sớm lăn xuống thiên đài sơn. Lưu Tinh bình tĩnh nhìn chằm chằm Phong Ấn, lạnh nhạt nói xong chưa? Cuồng, tiếp tục cuồng. Phong Ấn nở nụ cười lạnh đạo, một mình ngươi yêu Hoàng Sơn ngoại môn đệ tử, làm náo động đã ra được rồi, còn không biết lan. Ngươi đặc biệt sao mà nói thật nhiều, không phải là muốn là Phong gia tìm về mặt mũi sao? Động thủ đi, khắc kỷ kỷ hoa hoa, đánh thắng ta nữa thối lắm cũng không trễ, trước thối lắm, đánh không thắng ta ngươi sẽ càng mất mặt. Lưu Tinh hơi giận, trừng mắt Phong Ấn nói, ta đánh không thắng ngươi. Phong Ấn rất muốn cười to, bất quá hắn nhịn được, ngũ trọng kiếm y ầm ầm một tiếng từ trên người nỡ rộ ra, tinh hải ngũ cảnh tột cùng khí tức, đích xác nếu so với thông thường tinh hải ngũ cảnh của người cường hãn mấy lần. Phong Ấn đại đội trưởng kiếm đều không hữu dụng, ngón tay ngưng kiếm, đối về Lưu Tinh lướt đi. Lưu Tinh trên người không có thu hồi bạo phát, có chỉ là tinh thuần vô cùng thuần nguyên chi lực, một bước bước ra, tu vi trực tiếp đạt được tinh hải tam cảnh. Oeng! Điên cuồng kiếm ảnh rít gào dựng lên, đồng dạng ngũ trọng kiếm ý. Không biết vì sao, khi hắn một bước nhảy qua đi ra thời điểm trực tiếp đạt được tinh hải tam cảnh, một màn này ngay cả ở đây bát đại hoàng giả đều là sửng sốt, lúc này mới bắt đầu tinh tế cảm ứng Lưu Tinh tu vi. Trước khi bọn họ cũng không có để ý cái này, cho rằng Lưu Tinh chính là tinh hải hải cảnh, lúc này Lưu Tinh chợt phóng xuất ra tinh hải tam cảnh khí tức. Tuấn Hoàng con ngươi sáng ngời, nhìn chằm chằm tinh thiên bóng lưng có chút nói không ra lời. Tinh hải 6 cảnh đỉnh. Tuấn Hoàng trong lòng xẹt qua một đạo nghi vấn. Nguyên lai Lưu Tinh còn không chỉ là tinh hải tam cảnh, mà là tinh hải 6 cảnh đỉnh, cái này ẩn giấu quá kỹ. Kỳ thực Lưu Tinh tinh hải lục cảnh đỉnh, Tống Mở Thành sớm liền phát hiện. Cho nên, hắn đối Lưu Tinh thật tò mò, áp chế đến tinh hải 2 cảnh ngay cả bại hơn 10 vị thiên tài, người này không phải là vậy cường. Ở đây, cũng chỉ có 9 vị võ hoàng cường giả nhìn ra Lưu Tinh tu vi thật sự, người khác cũng nhìn không thấu, nhưng là hiểu, Lưu Tinh che giấu tu vi. tinh thiên tu vi hầu như đuổi kịp thiên đô, không sai, xem ra trước 10 tên có hy vọng. Tuấn Hoàng mừng rỡ trong lòng, nếu là tinh thiên thật đạt được trước 10 tên, hắn dự định thu tinh thiên làm đệ tử, tự mình chỉ đạo kỳ tu luyện. Phong ấn vội vàng xông đến, cảm thụ được lưu tinh khí tức mạnh thêm một đoạn, đầu tiên là sửng sốt, sau đó vẫn như cũ cười nhạt. Dù sao hắn tinh hải ngũ cảnh đỉnh, mặc dù lưu tinh vượt qua đến tinh hải bốn cảnh hắn cũng không thèm để ý. Chạm. Phong ấn gầm nhẹ một tiếng, kiếm quang xé rách thiên địa đối về lưu tinh một kiếm cắt tới. Phá hư. Lưu tinh con ngươi chút ngưng, quanh thân ngũ trọng kiếm ý gào thét nỡ rộ ra, một kiếm họa vào thương khung, hình như là chạm nát hư không, ngay sau đó ầm ầm hạ xuống cùng phong ấn kiếm ảnh đụng vào nhau. Kiếm ảnh cùng kiếm ảnh va chạm, đều là ngũ trọng kiếm ý, có thể lưu tinh kiếm ảnh lại lấy thế tồi khô lạp hủ tiêu diệt phong ấn kiếm ảnh, một kiếm đối về phong ấn chém tới. Một màn này không chỉ là phong ấn chấn kinh rồi, ở đây kiếm tu võ giả đều kinh hãi. 37 nhân chung có 30 mọi người là kiếm tu, kiếm ý đều mạnh phi thường, đều là ngũ trọng kiếm ý, tính là phong ấn ngũ trọng kiếm ý yếu, cũng không có khả năng kém như vậy à. Thình thịch. Phong ấn lần thứ 2 ngưng tụ kiếm ảnh nát bấy rơi lưu tinh kiếm ảnh, ngắm nhìn người sau, người yêu Hoàng Sơn cũng tu luyện kiếm đạo. Không có bái nhập yêu Hoàng Sơn trước khi ta tu luyện kiếm đạo, không thể được sao. Lưu tinh khỏe miệng hiện lên cười nhạt, hắn còn ăn mặc rồng phục ngoại môn đệ tử sức, rất hiển nhiên tiến nhập yêu Hoàng Sơn không lâu sau, trước khi tổng yếu tu luyện A. Người đáng sợ như vậy tu vi, bái nhập yêu Hoàng Sơn. Phong ấn cười lạnh một tiếng. Loại chuyện này ngươi cũng muốn thay yêu Hoàng Sơn quan tâm sao? Lưu tinh cười nhạt không ngừng, đạo, xuất gia của ngươi kiêu ngạo A, điểm ấy tu vi ta có thể nói ngươi sẽ bại rất hung ác. Phải không? Phong ấn bàn tay nhóng lên, xuất hiện một thanh trường kiếm tới. Kiếm tản ra thổ hoàng sắc quan mang, ánh mắt của hắn chạm chạm dừng ở Lưu Tinh, hắn lúc này mới phát hiện Lưu Tinh rất đáng sợ, ngũ trọng kiếm ý, kiếm tu, bái nhập yêu Hoàng Sơn, cái này không hẳn là. Lưu Tinh quanh thân ngũ trọng kiếm ý tiêu thất, hai tay nắm tay, thi triển Thiên Tí thần quyền, trong sát na, phía sau ngàn đạo ngưng mắt nhìn cánh tay của lóe ra ra, mỗi một cánh tay tráng kiện cự trường, tựa như con cua thông thường từ thân thể phía sau vọt tới phía trước tới, trên quảng trường cùng với đám người chung quanh trong nháy mắt ngây dại. Tiếp theo, Lưu Tinh tựa như đạn pháo thông thường nhằm phía phong ấn con ngươi trừng tròn vo, trong lòng thầm mắng, cái này đặc biệt sao võ công gì. Bang bang bang bang phanh. Ngàn đạo cánh tay tựa như cự long tiểu hướng phía phong ấn đánh, mỗi một quyền mang theo một ức cân nội lực, hơn nữa ra quyền tốc độ cực nhanh, phong ấn cầm trong tay trường kiếm kiệt lực đi ngăn trở, thế nhưng hắn căn bản không ngăn cản được ngàn cánh tay công kích, rất nhanh trên người ngay cả lần lượt hơn 10 quyền, quanh thân hộ thể nguyên khí đều bị đánh nát. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lưu Tinh phía sau cánh tay của do như long xà kiểu vũ điệu, bốn phương tám hướng công kích, khiến phong ấn hầu như muốn tránh cũng không được. Phốc suy. Một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, phong ấn bị đập bay ra ngoài. Đoàn người triệt để ngây dại. Cồn vật bi, khi F. Chương 543, Hắc Hoang Lang Vương, trung cực trạng thái. Phốc suy. Phong ấn thổ huyết, bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài nghìn trượng xa, quần quận đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đoàn người cũng đều ngây người. Vây quanh ở Thiên Đài Sơn người bên ngoài đàn trợn mắt hốt mồm, cái này tinh thiên cũng quá biến thái a. Lưu Tinh phía sau những thứ kia thoáng hiện cánh tay của, tựa như cửu vị thiên hồ đuôi thông thường, thậm chí muốn kinh khủng hơn, loại này võ học tại hoang vực nội chưa từng có nghe nói qua. Trên hư không, 9 vị hoàng giả cũng nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Ngươi dĩ nhiên đã thương ta. Phong ấn vẻ mặt vẻ không thể tin. Đây chỉ là bắt đầu, xuất gia của ngươi kiêu ngạo a. Lưu Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Phong Ấn, cười lạnh nói: "Ngươi còn không xứng ta xuất toàn lực." Phong Ấn cười lạnh một tiếng, hai tay ngưng kết kiếm ấn. Quét. Lưu Tinh quanh thân xuất hiện 8 đạo kiếm thật lớn ảnh, như 8 phiến cánh cửa cực lớn khi hắn có trên đỉnh không xoay tròn, rất nhanh có kiếm quang đan vào, hình thành kiếm trận. Bát quái tụ tinh kiếm trận. Lưu Tinh ánh mắt đảo qua, nở nụ cười lạnh, loại này kiếm trận là có bát quái kiếm trận cùng tụ tinh trận kết hợp, trên hư không có tinh quang rơi. Lưu Tinh quanh thân tản ra tinh quang. Thu hồi Thiên Tí thần quyền, Hắc Hoang Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng tránh hiện ra, hình người trạng thái. Phá cho ta. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, nắm tay trí thiện mang theo tinh thú chi lực, Lang Quyền huy động, còn có một tia hủy diệt vậy hoang lực gào thét ra, đáng sợ hơn là còn có tử hắc sắc lôi điện ngưng tụ tại trên năm đấm, gào thét một tiếng, luyện được tam quyền. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tốc độ nhanh đáng sợ, ngay cả Văn Thiên Đô cũng hơi ngưng mi, con ngươi lóe lên một cái. Tiếp theo liền thấy vây bắt Lưu Tinh 8 đạo kiếm ảnh trong nháy mắt vỡ nát, tiếp theo Lưu Tinh thân ảnh biến mất tại chỗ. Lần thứ 2 xuất hiện đã đến phong ấn trước mặt, to lớn Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng, tại Lưu Tinh kéo dưới, một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Thiên Đài Sơn hơi run rẩy giật mình, phong ấn trực tiếp kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn hộp tiên huyết, thần sắc tái nhợt không ngớt. Phong gia người thấy như vậy một màn, trở nên đứng lên, trong con ngươi lóe ra lửa giận. Phong ấn thất bại, tại Lưu Tinh trước mặt một tia thượng phong cũng không có chiếm được. Ngươi nói ngươi hà tất phóng sớm như vậy thí? Ngươi hiểu ta sao? Lưu Tinh cười nhạt không ngớt, lời nói này nhân tâm run lên. Ngươi hiểu ta sao? Không biết đối thủ của ngươi, liền khẩu xuất của ngôn, có thể nói, ngươi rất ngu. Lưu Tinh một bước bước ra, nắm tay lần thứ hai nắm lên, lại là một quyền đánh ra ngoài, không gian đều sụp đổ. Kinh khủng thú khí như đại dương mênh mông tiểu nhằm phía phong ấn. Phong ấn sắc mặt cực kỳ khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng dựng lên, phía sau hiện ra một đạo kiếm thật lớn ảnh, thổ hoàng sắc kiếm ảnh, đại địa kiếm hồn. Đúng vậy, hắn không biết Lưu Tinh, lẽ nào Lưu Tinh lý giải hắn sao? Lưu Tinh không biết phong ấn, nhưng đã từng đánh chết qua phong lồng, phong lồng coi như là phong gia nội trung đẳng thiên tài, đối phong gia kiếm pháp nhiều ít có chút lý giải. Chỉ có mới vừa bắt quái tụ tinh kiếm trận hắn không biết, thế nhưng hắn hiểu kiếm trận, cho nên dễ dàng phá vỡ. Mở cho ta. Phóng xuất ra đại địa kiếm hồn, đây là phong ấn mạnh nhất lá bài tẩy, tay cầm đại địa kiếm hồn, một kiếm đối về Lưu Tinh oanh tới đại dương mênh mông khí lãng chém tới. Ầm ầm. Khí lãng bị hẽ, kiếm chỉ Lưu Tinh. Lưu Tinh phía sau Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, trong sát na Lưu Tinh thân ảnh biến mất, bàng như cùng Hắc Hoang Lang Vương bóng dáng dung hợp cùng một chỗ, trung cực trạng thái. Gì? Tuấn Hoàng con ngươi trong nháy mắt sáng. Man Thu Quyết, trung cực trạng thái, hóa thân Hắc Hoang Lang Vương. Văn Thiên Đô con ngươi cũng là sáng ngời, lộ ra vẻ khiếp sợ tới. Vốn tưởng rằng Yêu Hoàng Sơn trong hàng đệ tử không ai có thể đạt được trung cực trạng thái, trừ hắn ra, có thể thật không ngờ một cái ngoại môn đệ tử dĩ nhiên đạt tới loại cảnh giới này, đích xác khiến hắn rất giật mình. Phong ấn một kiếm chém tới, cũng lấy làm kinh hãi, đại địa kiếm hồn bị một đạo tráng kiện vô cùng cánh tay khanh một tiếng nắm. Ông ao! Một đạo kịch liệt chói hai tiếng giống giận dữ vang lên, cao to mười trượng lang vương thân thể chân thật vậy tồn tại, loại cảm giác này ngay cả Lưu Tinh trong lòng đều kích động không thôi. Hắn cảm giác mình hóa thân thành một đầu Hắc Hoang Lang Vương, trong cơ thể tràn đầy cuồng bạo không chỗ phát tiết lực lượng. Thình thịch, to lớn móng vuốt sói chợt nắm chặt, phong ấn đại địa kiếm hồn trong nháy mắt vỡ nát, cùng lúc đó, phong ấn một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, còn không chờ hắn phản ứng kịp, Hắc Hoang Lang Vương thân ảnh của một bước ra, Thiên Đài Sơn đều đang chấn động. Thình thịch xích, to lớn lang quyền vào đầu hoanh hạ, phá diệt hết thể năng lượng, hỗn đản không gian rơi vào phong ấn trên người. Hoa, phong ấn một quyền bị Lưu Tinh oanh quỳ Thiên Đài Sơn thượng, ngụm lớn thổ huyết, khí tức quanh người vỡ nát, hơi thở nội lưu động khí tức suy nhược không gì sánh được. Ta chịu thua. Phong ấn cố nén áp lực cực lớn, gào thét một tiếng. Hắn sợ chết. Sẽ không chịu thua, hắn sợ bị Lưu Tinh một quyền đánh giết. Hào hào. Thiên Đài Sơn hạ băng bó đến tiếng lòng của người trong nháy mắt kích động thét lên, quá bá đạo, cường hãn. 36 công tử phong ấn đều bị có không còn sức đánh trả chút nào, thả ra thiên phú võ hồn đại địa kiếm hồn đều bị có mất đi sức chiến đấu. Phong ấn đã xong, tính là Lưu Tinh tha hắn. Kế tiếp hắn hầu như không có lực lượng tham dự tranh đấu, có thể tưởng tượng, hắn đã bị đào thải ra khỏi cục. Trong lúc nhất thời, thân đồ phách, Vũ Văn Cửu Tiêu, Kiếm Vô Tình đám người con ngươi chút ngừng, phong ấn thảm trạng bọn họ để ở trong mắt, coi như là bọn họ xuất thủ gặp gỡ phong ấn, cũng không có thể như vậy toàn thắng, có thể Lưu Tinh lại làm xong rồi. Mọi người thấy Lưu Tinh ánh mắt có chút ngưng trọng, vốn muốn cầm Lưu Tinh hết giận, vãn hồi gia tộc mặt mũi, có thể bọn hắn bây giờ phải một lần nữa lo lắng. Một lần nữa nhận rõ Lưu Tinh, không làm được như phong ấn một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng mọi người trong nháy mắt nghĩ cách, dù sao bọn họ đều không phải là tài trí bình thường, phong ấn đánh không thắng Lưu Tinh, có thể là bọn hắn chưa chắc. Cút đi. Hắc Hoang Lang Vương nội truyền đến một đạo tiếng gầm nhỏ, tiếp theo phong ấn thân thể đã bị đánh rơi xuống tại thiên đài dọc theo quảng trường, ngụm lớn thổ huyết. Phong gia người trong mắt đều nhanh chừng đi ra, đặc biệt phong gia lão tổ Vũ Vương cường giả, trong con ngươi lửa giận thiêu đốt. Liêu Kình thần sắc ngưng trọng nhìn Tuấn Hoàng còn lại là tò mò nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hùng nhân cường sau lưng Tuấn Hoàng kích động không được, đều nhanh co quắp đi qua. Cái này tinh thiên so năm đó bản vương còn cường hãn hơn a. Hùng nhân cường trong lòng đó là một kích động, có thể tưởng tượng động trùng thiên chi chiến kết thúc, Lưu Tinh bị Tuấn Hoàng nhìn trúng, địa vị của hắn tại tám đại vũ vương trùng cũng sẽ có thay đổi, làm không tốt Tuấn Hoàng còn có thể bởi vậy đề thăng tu vi của hắn, đạt được cao giai vũ vương cảnh giới. Liêu Kình a Liêu Kình, ngươi cưới ở trên đầu ta thải đi tiểu cơ hội không nhiều lắm. Hùng nhân cường mừng thầm trong lòng. Lưu Tinh đi tới thiên đài dọc theo quảng trường khoanh chân cố định tu luyện, chiến đấu phía sau hắn không có trực tiếp quan sát, nhưng hắn có thông linh chi tâm, có có thể cảm nhận được chiến đấu tình huống. Tiên giác khiêu chiến người không phải là 36 công tử của người, là một vị kêu cắt hoàng của người, tự do võ giả. Còn có một vị không phải là 36 công tử thanh niên, là Đông Hoang đế quốc nhất lưu thế gia, vui vẻ nhà người, tên là Vui Vẻ Vân, tinh hải ngũ cảnh tu vi. Cắt hoàng đồng dạng là tinh hải ngũ cảnh, có thể tiên giác là tinh hải bảy cảnh, 36 công tử đệ nhị, có thể tưởng tượng nghị trận chiến đấu này hầu như không thể so sánh. Tiên giác thất trọng kiếm ý nỡ rộ ra, cắt hoàng trực tiếp chịu thua. Đừng nói thất trọng kiếm ý, tính là tiên giác thả ra lục trọng kiếm ý hắn cũng đấu không thắng. Công tử Tả xuất thủ khiêu chiến là Vui Vẻ Vân, hai người đồng dạng sử dụng kiếm, bất quá công tử Tả Mộ Phỉ không có tiên giác bá đạo như vậy, phóng ra ngũ trọng kiếm ý cùng Vui Vẻ Vân kích động, đến rồi thứ 9 chiêu Vui Vẻ Vân thả ra võ hồn cũng không nhánh, cười thảm một tiếng chịu thua. Chiến đấu vẫn ở chỗ cũ cùng nhau, trong nháy mắt thái dương xuống núi, đêm tối phủ xuống, trùng thiên chi chiến vẫn ở chỗ cũ cử hành. Càng là đến phía sau, chiến đấu lãng phí thời gian càng lâu. Ngân Nguyệt như bàn, tán lạc vắng lặng quan huy. Vòng thứ 5 khiêu chiến, Lưu Tinh lần thứ 2 xuất thủ. Dừng ở thân đồ phách mí mắt vi vi nhất thiêu đi ra, dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, nên kết thúc. Lưu Tinh ngang đứng ở tại chỗ không nói gì, phong ấn thảm bại sau khi, hắn lại liên tục khiêu chiến 36 công tử ba người kia, cùng thắng, bất quá thời gian hao phí cũng lâu, bởi vì hắn lục đạo võ hồn còn đang ngủ say. Tính là không ngủ say hắn cũng sẽ không thi triển lục đạo võ hồn. Lục đạo võ hồn một khi thi triển ra, thân phận của hắn lập tức bạo lộ. Thân đồ phách trong mắt có linh ý, trước khi phong ấn thảm bại, hắn sẽ không học phong ấn tới châm chọc Lưu Tinh, chờ đem Lưu Tinh làm nằm xuống lại nói. Lưu Tinh có thể đem phong ấn có rất hung ác, chứng minh vẫn có thực lực, có thể hắn 36 công tử đệ thấp nhất, bất luận là tu vi vẫn thực lực, đều không phải là phong ấn có khả năng so sánh. Lưu Tinh dừng ở thân đồ phách đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Đi lên đã vậy còn quá bình tĩnh, khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta thân đồ phách cũng không phải phong ấn cái loại này ngu xuẩn có thể so sánh. Cho nên, ngươi nhất định. Thân đồ phách tiếng như hồng trung, không có châm chọc Lưu Tinh, trái lại đem phong ấn cho phung thứ ngừng một lát. Trên hư không phong ra Vũ Vương nghe được thân đồ phách nói trong lòng cực giận, lạnh lùng quét thân đồ ra liếc mắt, khẽ hừ một tiếng. Nói nhiều vô dụng. Lưu Tinh dừng ở thân đồ phách, khí tức quanh người lần thứ hai nữa rộ. Tinh hải bốn cảnh. Ừ. Thân đồ phách con ngươi chút ngưng, Lưu Tinh khí tức lại trở nên mạnh mẽ. Cái này tinh thiên quả nhiên che giấu tu vi. Thân đồ phách trong lòng thất kinh, không biết Lưu Tinh mạnh như thế nào. Lưu Tinh cũng không có dự định giấu giếm tu vi, bởi vì tại bát đại hoàng giả trước mặt căn bản ẩn không gạt được. Hắn hiện tại tinh hải cảnh, giấu giếm thiên bí quyết chỉ có thể giấu giếm ở vũ vương cường giả, nhưng không giấu giếm ở võ hoàng. Tinh hải bốn cảnh, Lưu Tinh trực tiếp thi triển ra hắc hoang lang vương trung cực trạng thái. Hắn không muốn tại thân đồ phách trên người lãng phí thời gian nhiều lắm, lãng phí thời gian càng nhiều, tiêu hao năng lượng càng nhiều. Vâng! Thấy Lưu Tinh trực tiếp thi triển man thú quyết trung cực trạng thái, thân đồ phách cũng hiểu, Lưu Tinh là muốn tốc chiến tốc thắng, lúc này trở đi bá đạo bí quyết, quanh thân phách lực tuần ra, cước bộ nhảy qua động, trên nắm đấm cuồng lực cuồn cuộn. Phách quyền phá thiên! Thân đồ phách gầm nhẹ một tiếng, một quyền oanh đến đủ ủ phân âm, không gian trực tiếp vỡ nát, nắm tay phá vỡ không gian đạt được Lưu Tinh trước mặt. Ầm ầm một tiếng nện xuống. Ông ngao. Lang quyền nắm lên, thân đồ phách trong mắt hắn nhỏ bé không gì sánh được, to lớn lang quyền trực tiếp vênh hạ, ước chừng 3 ngày lực đánh ra cùng thân đồ phách đối hoành. Lưu Tinh trong lòng lấy làm kinh hãi, thân đồ phách không hổ là 36 công tử đệ thập nhất người, tu vì thực lực đích xác muốn mạnh mẽ hơn phong ấn không chỉ gấp 10 lần. Vênh. Thân đồ phách lấy làm kinh hãi, phách quyền phá thiên chừng 2 ngày lực, có thể Lưu Tinh lực lượng còn muốn tại trên hắn, hắn rõ ràng cảm giác được nắm tay có bị chấn thương. Cước bộ đạp đạp đạp liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững thân thể. Tiên giác đám người lông mi đại nhăn, cường như thân đồ phách đều không tiếp nổi Lưu Tinh một quyền sao. Cồn vật bi, thì F. Chương 544, phách thể võ hồn. Đạp đạp đạp. Thân đồ phách ngay cả lui ra ngoài hơn 10 bước mới đứng vững thân thể, trong con ngươi lộ vẻ vẻ khó tin. Hắn phách lực đạt được 2 ngày lực, tại đây cùng tuổi trong hiếm có tồn tại, có thể lực lượng này đối mặt trung cực trạng thái Lưu Tinh dĩ nhiên không địch lại. Hắn làm sao không ngoài ý muốn? Yêu Hoàng Sơn man thú quyết trung cực trạng thái hắn không có gặp gỡ qua, cho nên căn bản không biết man thú quyết trung cực trạng thái sẽ có kinh khủng như vậy, lực lượng bàng bạc như núi. Văn Thiên Đô bắt đầu có chút lưu ý Lưu Tinh, dù sao Lưu Tinh đến bây giờ liên tục phú võ hồn cũng không có thi triển, nhưng ngay cả bại chư vị thiên tài, cái này thật là đáng sợ. Ma Kiếm Công Tử, Cửu Tiêu Công Tử vân vân cũng đều là ngưng mi. Thật không biết cái này tinh thiên là từ đâu trong đụng tới. Lúc này, Bát Hoàng Cường giả cùng chư vị Vũ Vương Cường giả ai cũng không có đem tinh thiên cùng Lưu Tinh liên hệ với nhau, bởi vì theo bọn họ căn bản không khả năng, hai người tuyệt đối không là một người. Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không có như thế cường. Dù sao một năm trước Lưu Tinh mới tiến nhập thần bí di tích, khi đó mới chỉ có định thiên cảnh, làm sao có thể trong vòng một năm thay đổi lợi hại như vậy đây? Nhất khẳng định đó là Sư Hoàng. Bác Tuyết Cảnh Vũ Vương Điện bị diệt, thế nhưng Thanh Long Vũ Vương, Bạch Hổ Vũ Vương, Kiếm Vương Dương Minh cũng không có chết. Lưu Tinh đặc điểm lớn nhất là kiếm cùng hỏa diễm, nhưng cũng không phải loại kiếm thuật này, khí tức rõ ràng bất đồng, cũng không là một người. Tính là Lưu Tinh thuật dịch dung tốt, có thể là một người khí tức chắc là sẽ không thay đổi, Kiếm Vương Dương Minh có ngu đi nữa cũng sẽ không quên Lưu Tinh khí tức. Thân Đồ Phách lần thứ hai xuất thủ, thi triển Phách Đạo Quyết, hắn tu luyện là Thân Đồ ra Phách Đạo Quyết, Phách Đạo Quyết chỉ là một môn khí công tâm pháp, phối hợp bá đạo này bí quyết còn có một bộ võ công, Tiêu Phách Quyền. Phách Đạo Quyết cùng Phách Quyền hiện nay là hắn tu luyện lợi hại nhất khí công tâm pháp cùng võ công, hắn cũng là bằng vào Phách Quyền tại Hoang Vực nội đứng hàng 36 công tử. Phách Quyền tổng cộng có 9 tầng, cửu cửu 81 quyền, 81 quyền liền không có cùng biến hóa, mỗi một quyền đều ẩn chứa cực mạnh uy lực, bản thân hắn cũng đạt được lục trọng quyền ý. Oanh! Lục trọng quyền ý nỡ rộ, thân đồ phách trong con ngươi lóe ra tức giận, cước bộ nhảy qua động, Phách Đạo Quyết chớ đi, quanh thân lực lượng bá đạo như sóng lớn manh thú kiểu cuộn trào mãnh liệt. Phách Quyền vô địch. Thân Đồ Phách gầm nhẹ một tiếng, một quyền hướng phía Lưu Tinh đánh tới, to lớn quyền ảnh sẽ rách không gian mà đến, hướng phía Lưu Tinh hóa thân Hắc Hoang Lang Vương đánh. Thình thịch xích. Hắc Hoang Lang Vương quanh thân đều là thú khí, lang thú chi khí, mang theo một tia hủy diệt vậy hoang lực. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, mặc dù Thân Đồ Phách lục trọng quyền ý, mang theo thiên địa phần thế Lưu Tinh vẫn như cũ không hái sợ, Lang Vương trong mắt lóe ra hờ hững tàn khốc hung hãn vẻ. Lang quyền trong nháy mắt cùng Thân Đồ Phách to lớn nắm tay đụng vào nhau. Lục trọng quyền ý, thiên địa đại thế, kinh khủng thiên địa chi lực hướng phía Lưu Tinh áp bách mà đến. Hai người lần thứ hai giằng co tại chỗ, một lớn một nhỏ bóng dáng hung mãnh va chạm, lực lượng cuồng bạo vô cùng. Một chút, Lưu Tinh hóa giải được Thân Đồ Phách lục trọng quyền ý, lang quyền gào thét rung động, tinh thú chi lực ngưng tụ với nắm tay, ầm ầm một tiếng, lần thứ hai đem Thân Đồ Phách chấn lui ra ngoài. Thân Đồ Phách giận dữ, quanh thân tinh quang đồng dạng lóe ra, trong đan điển tinh hải câu thông quần quận tinh thần, có tinh quang rơi trên người. Khí tức trong nháy mắt lần thứ hai để thăng một đoạn, hầu như đạt được tinh hải bảy cảnh khí tức, lực lượng điên cuồng tăng vọt, thoáng qua giữa đạt được 3 ngày lực. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, Thân Đồ Phách tinh thần lực nhiều hơn nữa, cũng không có trong cơ thể hắn tinh thú chi lực nhiều, trong cơ thể hắn chỉ là tinh thú chi lực đều có hơn 3000, cái này còn không bao quát kỳ lực lượng của hắn. Phách quyền phá hư. Thân Đồ Phách gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai hướng phía Lưu Tinh phóng đi. Hắc Hoang Lang Vương ngửa đầu phát ra giống giận, quanh thân tinh quang ngưng tụ, lực lượng cuồng bạo xoay tròn dựng lên hình thành phong bạo. Thân Đồ Phách phá vỡ phong bạo nhảy vào đến Lưu Tinh trước mặt, gián chắc cường đại nắm tay hung mãnh oanh hạ. Thình thịch xích. Lang quyền bên trên tinh thú chi lực ngưng kết thành đồ án, chợt hướng phía Thân Đồ Phách chấn áp đi. Thân Đồ Phách trên nắm tay tinh thần lực vỡ nát, khí phách tán loạn, tiếp theo liền đối mặt Lưu Tinh kia to lớn lang quyền đánh tới. Phốc suy. Một đầu tiên huyết phun ra bên ngoài cơ thể, chừng 5 ngày lực lượng kinh khủng rơi vào Thân Đồ Phách trên người của. Thân Đồ Phách lăng không thổ huyết bị đánh bay ra ngoài. Đông anh. Ngụm lớn hộp tiên huyết, Thân Đồ Phách rơi xuống tại thiên đài trên quảng trường, bị thương thế không nhẹ, xoay người đứng lên, căm tức nhìn Lưu Tinh, trong con ngươi lộ vẻ tức giận cùng lạnh ý, hắn Thân Đồ Phách còn chưa từng có mất mặt như vậy qua, mấy độ xuất thủ cũng không có ở Lưu Tinh trên người chiếm được một tia tiện nghi, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Phế vật, đây chính là ngươi bức ta. Thân Đồ Phách con ngươi thông đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Anh. Tiếp theo tại Thân Đồ Phách phía sau hiện ra một tôn 10 trượng cao hình người hư ảnh, người này hình hư ảnh lóe ra ra mang theo một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng, đồng thời Thân Đồ Phách khí tức trong nháy mắt đạt được tinh hải bảy cảnh khí tức. Thiên phú võ hồn, phách thể võ hồn. Bát đại hoàng giả cũng hơi sừng sờ, Thân Đồ ra Thân Đồ Phách đích thật là thiên phú được, người như thế hình kỳ dị võ hồn đều có thể xuất hiện ở hắn thượng, Thân Đồ ra Vũ Vương cường giả cũng lộ ra một tia nụ cười đắc ý.